Đại gia theo Lý Gia Ngọc tầm mắt vọng qua đi, Đoạn Vĩ Kỳ người chung quanh đều xem hắn. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn quanh một vòng, hào phóng mà đối đại gia mỉm cười gật đầu. Lý Gia Ngọc chờ đại gia ánh mắt quay lại tới, lại nói đến khai chi nhánh công ty, nghiệp vụ phát triển đến thành phố B, các chiến hữu, các đồng bọn, việc này ta cùng Hạ tỷ thương lượng quá, chúng ta ý tưởng là nhất trí, đừng có gấp, đừng lòng tham. Một sự kiện, phải làm đến đã tốt muốn tốt hơn không dễ dàng. Bên ngoài người nhìn bảo bảo tới thật xinh đẹp, nhưng chỉ có chúng ta biết nơi này có bao nhiêu đại không đủ, còn cần trả giá nhiều ít tinh lực mới có thể hoàn thiện mới có thể càng tốt. Chúng ta hiện tại thanh danh bên ngoài, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa cạnh tranh muốn tới. Hạ Diệp Xuân đứng ở một bên gật gật đầu. Lý Gia Ngọc nhìn xem nàng, cười cười, tầm mắt quay lại dưới đài, nói, kỳ thật rất nhiều hạng mục là không có quá thâm thúy kỹ thuật hàm lượng, sáng ý đâu, cũng không có nhiều khó. Người có thể nghĩ đến đồ vật, người khác nhất định có thể nghĩ đến. Đại gia bằng cái dũng tự, bằng cái cần tự, bằng kiên nhẫn bằng nghị lực. Chúng ta bảo bảo tới đi ở phía trước, đi qua không ít đường vòng, chạm qua không ít vách tường, phía sau người thấy rõ ràng, bọn họ lại làm, liền sẽ mau rất nhiều. Lại mau lại hảo. Bọn họ đi để tài câu chuyện nguyên, đều không cần chính mình thành công trường hợp, cầm chúng ta trường hợp là được. Ngươi xem, xếp gỗ bảo bảo tới này hình thức, chúng ta chính là phải làm như vậy. Chịu phục sao? Không tới phiên chúng ta không phục. Thị trường chính là như vậy. Một nhà tiệm trà sữa sinh ý rực rỡ, thực mau liền sẽ xuất hiện bất đồng tiệm trà sữa. Mẫu anh thất cũng giống nhau. Đối xã hội là chuyện tốt, đối xếp gỗ là khiêu chiến. Chỉ là ta muốn đi khiêu chiến khác. Bảo bảo tới mẫu anh thất, dựa đại gia tiếp tục nỗ lực. Hạ Diệp Xuân bổ sung nói, ta cũng nghe quá không ít cách nói, tuy rằng phi thường cổ động nhân tâm, nhưng ta còn là mượn này cơ hội ở chỗ này nói một chút. Xếp gỗ không nóng nảy khuyết trương, chúng ta xếp gỗ, muốn vững vàng ở thành phố C cắm dễ, ở bổn tỉnh cắm dễ. Chỉ có căn cơ vững chắc, trên đỉnh cành lá mới có thể lớn lên tươi tốt. Lý Gia Ngọc kéo qua Hạ Diệp Xuân, đem nàng kéo đến chính mình bên người. Nàng ôm lấy Hạ Diệp Xuân bả vai, đối đại gia nói, còn muốn mượn cơ hội này, cùng đại gia thổi khoác lác, thổi bạo chúng ta Hạ tỷ, thật sự, nàng quá ngưu bức. Đại gia cười. Lý Gia Ngọc nói, nhìn xem Hạ tỷ, người lại không phải đỉnh xinh đẹp, dáng người cũng không hảo. Hắc, hắc. Hạ Diệp Xuân cười kháng nghị. Lý Gia Ngọc cũng cười, nàng cũng không chơi gian dối thủ đoạn, bàn ăn bồi rượu, câu lạc bộ đêm xã giao kia một bộ, nhưng là nàng nghiệp vụ chính là làm tốt lắm, chuyên nghiệp chính là cường. Nhớ trước đây, ta chính là một cái chức trường tay mơ. Thật là Hạ tỷ tay cầm tay đem ta mang ra tới. Ta đặc biệt cảm tạ Hạ tỷ. Đừng khách khí. Hạ Diệp Xuân hảo phóng tiếp nhận rồi nàng lòng biết ơn, hồi ôm nàng một chút. Ta trải qua quá tam gia công ty. Lý Gia Ngọc nói, đệ nhất gia là ta cùng giáo đồng học cùng nhau gây dựng sự nghiệp, mới vừa khai cái đầu, ta liền không thể không rời đi. Ta không có cơ hội nghiệm chứng, kia gia công ty nếu lấy ta nghiệp vụ năng lực cùng kinh doanh ý nghĩ có thể hay không sống sót. Đệ nhị gia công ty là Hoa Mỹ. Đó là một nhà thành thục công ty lớn, lưu trình hoàn bị, các cương vị chức năng minh xác, các đồng sự mỗi người là ngưu nhân, ta chỉ là trong đó một viên đinh ốc, ta không có cơ hội nghiệm chứng, nếu ta thật sự tham dự một nhà công ty nghiệp vụ, từ không đến có, ta được chưa? Lý Gia Ngọc nhìn Hạ Diệp Xuân cười, nhưng là Hạ tỷ cho ta cơ hội, làm ta biết, ta hành. Là các ngươi cho ta cơ hội, làm ta biết, ta hành. Lý Gia Ngọc hướng đại gia không lưng, cảm ơn các ngươi. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ ở đối nàng cười. Nàng biết, hắn khẳng định minh bạch, nàng tạ, có rất nhiều là cho hắn. Là hắn bao dung nàng tùy hứng, là hắn buông tay nhậm nàng mạo hiểm bay lượn, là hắn ở nàng phía sau dụng tâm duy trì. Cảm ơn. Lý Gia Ngọc nhìn Đoạn Vĩ Kỳ đôi mắt nói. Nàng hốc mắt có chút đỏ, nàng nói, ta thật sự thực luyến tiếc, nhưng ta lại thật cao hứng. Ta đã hoàn thành cái này giai đoạn ta phải làm sự tình, ta muốn bước vào tân lữ trình. Lý Gia Ngọc chỉ một lóng tay dưới đài. Cùng đại gia giới thiệu một chút, ta khuê mật, Phương Cần. Phương Cần đứng ra, hào phóng hướng đại gia phất tay, hải. Nàng một hai phải tới cọ ăn. Mọi người cười to. Phương Cần cúc cái cung, ngượng ngùng. Lý Gia Ngọc cũng cười, nàng nói, hôm nay là ta quan trọng nhật tử. Lý Gia Ngọc học Phương Cần khoa trương miệng lưỡi, cáo biệt nghi thức à, nhân sinh nhiều ít cái ly biệt có thể có nghi thức. Như vậy long trọng, lại khổ sở lại vui vẻ, sợ là chỉ có lễ tốt nghiệp đi. Phương Cần gật gật đầu. Gia Ngọc lễ tốt nghiệp, ta nhất định phải trình diện. Dừng một chút, cọ ăn cọ uống. Đại gia cười ha ha. Lý Gia Ngọc nói, ta đã từng đối Phương Cần nói qua, ta đặc biệt hâm mộ Hạ tỷ. Ta cảm thấy nàng chính là thành công nữ nhân điển phạm. Thành công của nàng ở chỗ, nàng có thể lựa chọn chính mình cách sống. Nàng nhiệt tình yêu thương công tác, hưởng thụ công tác, nàng tưởng nghỉ ngơi thời điểm có thể nghỉ ngơi, tưởng thay đổi đường băng thời điểm có thể đổi. Nàng có hạnh phúc gia đình, có kiên cường cá tính, có đáng yêu linh hồn, nhân cách mị lực. Chỉ là không phải mỹ nữ, còn có điểm béo. Hạ Diệp Xuân cười nói. Đại gia cười thành một mảnh. Lý Gia Ngọc cũng cười đến không được, cười xong, nàng lớn tiếng nói, hôm nay là ta nhân sinh quan trọng lễ tốt nghiệp. Ta phải rời khỏi, khổ sở, nhưng là không tiếc nuối. Bởi vì ta nghĩ đến thời điểm dám đến, muốn chạy thời điểm có thể đi. Ta tới thời điểm lòng mang ngộng tưởng, đi thời điểm thỏa thuê mãn nguyện. Ta hưởng thụ công tác, ở sinh hoạt sáng tạo lạc thú, ta có ái người, có bằng hữu, có đạo sư, có mục tiêu. Cảm ơn các ngươi, tương lai nhưng kỳ, chúng ta tái kiến. Mọi người thét chói tai, vỗ tay sấm dậy. Phương Cần chạy lên đài đi, cho nàng hiến một đại thuốc hoa tươi. Rất nhiều nữ đồng sự chạy lên đài, ôm nàng. Lý Gia Ngọc qua một hồi lâu mới có thể thoát thân, nàng đi xuống tới, mỗi một bước đều có người cùng nàng bắt tay, hàn huyên, rất nhiều người đều hỏi thăm nàng hồi thành phố B sau tính toán. Có nói hy vọng về sau tiếp tục hợp tác, cũng có hỏi nàng có hay không hứng thú đi mổ mổ công ty nhậm chức chờ. Lý Gia Ngọc liên tiếp hồi đáp vài cái, nàng dứt khoát dừng lại, đối đại gia cất cao giọng nói, đúng rồi, các vị, nói ta tương lai kế hoạch, ta muốn đi đầu tư công ty. Ta chính mình trải qua quá, cho nên hiểu lắm một cái tân hạng mục tìm đầu tư có bao nhiêu khó. Cho nên ta muốn đổi đường băng, ta muốn tìm những cái đó nghiêm túc làm việc, nỗ lực gây dựng sự nghiệp tương lai doanh nhân, cho bọn hắn tiền, cho bọn hắn tài nguyên, làm cho bọn họ hảo hảo làm. Nàng dừng một chút, nói, tựa như chúng ta xếp gỗ giống nhau. Có người lớn tiếng phù hợp, có người lớn tiếng nói Lý Tổng cần thiết đầu ta a. Lý Gia Ngọc lại cười, đến nỗi nhà ai công ty a, ta còn không có tìm. Nhưng các ngươi biết ta ra mặt như vậy hậu, ta nói muốn làm cái này liền nhất định sẽ làm. Tưởng nói đầu tư làm hạng mục, đừng xóa ta hào ha. Đại gia ha ha cười. Mấy fan khách sáo mấy fan cổ vũ, không ngừng chụp ảnh chung, rất nhiều ôm. Lý Gia Ngọc cuối cùng rốt cuộc có thể thoát thân. Nàng tìm được bị đám người tê đến góc Đoạn Vi Kỳ, hắn đang ở ăn cái gì? Hắn bên cạnh đứng Lý Thiết. Hai người không biết trò chuyện cái gì, còn liêu đến khá tốt dường như. Cư nhiên không ai tới nịnh bợ Đoạn Tổng, không khoa học nha. Lý Gia Ngọc trêu chọc hắn. Đã vây đổ qua. Lý Thiết nói, ta mới vừa đem hắn cứu ra. Bảo Tiêu Phi nhớ rõ phó một chút. Cư nhiên có người sấn sờ loạn ta. Đoạn Vi Kỳ rất không vừa lòng. Cũng không biết nam nữ. Lý Gia Ngọc cười to. Đoạn Vi Kỳ sờ sờ nàng mặt, uống say sao? Có điểm đi. Lời nói đặc biệt nhiều. Đoạn Vi Kỳ ôm nàng eo, nói cái không để yên. Ta là đem chính mình trở thành ưu tú nữ xí nghiệp ra ở diễn thuyết. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Ra mặt dày. Đoạn Vi Kỳ phun tào nàng. Phương Cần đâu? Lý Thiết chung quanh nhìn nhìn, ở tìm người. Phương Cần thực mau tới đây, cười hì hì. Ai nha, cư nhiên có người cùng ta đến gần, tới một chuyến còn diễm ngộ đâu. Không tồi không tồi. Lý Thiết thực bình tĩnh, uống nhiều quá, nằm mơ đâu. Phương Cần chừng hắn, chụp hắn một chút. Hôn lễ khi nào nha? Lý Gia Ngọc hỏi. Chạy nhanh, sân ta còn không có tìm được công tác, có thời gian giúp các ngươi thu xếp. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn đến lại có người vây lại đây, liền nói, đi ra ngoài liêu đi, tìm một chỗ hảo hảo ăn chút cơm, ta một ngày không như thế nào ăn. Vì thế một hàng bốn người đi theo Hạ Diệp Xuân chào hỏi, đi trước. Phương Cần cùng Lý Thiết lại đây. Lý Gia Ngọc cấp định rồi khách sạn. Bốn người đi khách sạn phụ cận tiệm cơm ăn cơm. Đại gia thảo luận Phương Cần cùng Lý Thiết hôn lễ. Phương Cần nguyên bản là tưởng thừa dịp chính mình chưa lập gia đình, trước cấp Lý Gia Ngọc làm bạn nương, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ siêu xe rút thăm trúng thưởng bị trong nhà huấn một đốn, bên kia lo lắng bị Tô Văn Viễn lợi dụng lăng xê, Đoạn San San vết sẹo bị vạch trần. Lý Gia Ngọc nghe tin rất bực bội, loại sự tình này còn không có xong không có, chiếu này lo gì? Nàng cùng Đoạn Vi Kỳ còn không nhất định khi nào mới có thể công khai. Nàng dứt khoát cũng mặc kệ, liền đối với Phương Cần nói, nào có nhiều như vậy chú ý quý củ, đừng bởi vì nàng đem Phương Cần cùng Lý Thiết hôn kỳ chậm trễ. Nàng tới cấp Phương Cần làm bạn nương, chờ nàng hôn lễ, Phương Cần tới cấp nàng làm bạn nương, ai cũng không rơi hạ, mặc kệ nó. Phương Cần đương nhiên không ngại, lập tức gáp Lý Thiết đính hôn kỳ. Hai người hộ khẩu đều ở thành phố B, còn không có chuyển tới thành phố L đi. Vì thế hai người cùng ngày liền cấp hai bên trong nhà đều gọi điện thoại, mua ngày hôm sau vé máy bay chạy về thành phố B lanh chứng. Lý Gia Ngọc nhân cơ hội cho chính mình tẩy trắng, ngươi xem, các ngươi cũng hấp tấp đi, lúc trước ta cũng là. Cho nên ngươi có thể lý giải tâm tình của ta đi. Ngươi cút đi. Này trướng cần thiết nhớ kỹ. Phương Cần mới mặc kệ nàng. Hiện tại đại gia thảo luận hôn lễ, Phương Cần muốn điểm mỹ hệ, Lý Thiết muốn đại khí ngạnh lãng một ít. Liền phóng không bỏ chuyện tranh còn triển khai kịch liệt biện luận. Thiếu chút nữa đánh lên tới. bên này Đoạn Vĩ Kỳ một bên ăn cái gì một bên cùng Lý Gia Ngọc thương lượng, chúng ta cũng nên chứng thực một chút như thế nào công khai. Ân. Lý Gia Ngọc gật đầu. Đoạn Vĩ Kỳ nghe xong mấy lỗ thai phương cần bọn họ thảo luận, nói, bằng không chúng ta cũng chụp cái phim tuyên truyền, Phú Xương phim tuyên truyền, sau đó ta đứng ra, một lóng tay phương xa, màn ảnh chụp đến ngươi, ta liền nói, Phú Xương lão bản nương. Lý Gia Ngọc. Đem ta lúc trước chịu phỏng vấn đoạn ngắn cắt nối biên tập đối lập. Tóc ngắn, mỹ nữ, nữ cường nhân, trước trường hình, cửu con, manh manh đá. Đoạn Vĩ Kỳ nghiêm trang, mỗi một cái từ thô thể nhảy ra, ngươi liền vừa lúc đổi một cái tạo hình. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ cố ý như mày, ngươi không thích. Vậy ngươi thực khóc mà đi vào màn ảnh, chính mình nói, ta, Lý Gia Ngọc, Phú Xương lão bản nương. Tóc ngắn, mỹ mạo, hung hãn, manh manh đá. Ta đánh chết ngươi Nga. Lý Gia Ngọc chụp hắn. Đoạn Vĩ Kỳ diễn không nổi nữa, cười ha ha. Cười đến Lý Thiết cùng Phương Cần đều nhìn qua. Lý Gia Ngọc thở dài, tính, vẫn là tiếp tục điệu thấp đi. Chờ ngươi ổn trọng điểm lại nghỉ đi. 30 tới tuổi vẫn là quá tuổi trẻ. Đoạn Vĩ Kỳ. Chương 108 đệ 108 chương. Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ cùng Phương Cần bọn họ ăn xong rồi cơm, lại cùng bọn họ cùng nhau đi bộ, đưa bọn họ hồi khách sạn, sau đó hai người đánh xe, hồi chính mình nơi ở. Lý Gia Ngọc đã linh linh tinh tinh mà thu thập một ít hành lý, mấy cái đại cái dương bãi ở đằng kia, không thường dùng đồ vật đều thu hảo. Chăn màn gối đệm, quần áo cùng hàng ngày đồ dùng còn ở dùng, liền không núp ních. Lý Gia Ngọc ở chỗ này ở mấy năm, đồ vật vẫn là rất nhiều. Có thể lưu lại nàng đều lưu lại, đưa cho Hạ Diệp Xuân cùng mặt khác đồng sự. Trước mấy Phạm Thiên đã cùng mọi người đều đối hảo, liệt hảo danh sách. Đi thời điểm nàng đem chìa khóa để lại cho Hạ Diệp Xuân. Làm nàng giải quyết tốt hậu quả cùng hỗ trợ cùng chủ nhà giao tiếp. Tương đối phiền toái chính là Đoạn Vĩ Kỳ quần áo, vật phẩm trang sức cùng thượng vàng hạ cám đồ vật. Mấy năm nay hắn tuy rằng không thường trụ, nhưng mỗi một lần tới cơ hồ đều tuy sẽ lưu lại điểm đồ vật, mỗi loại còn đều không tiện nghi, Lý Gia Ngọc không lộn xộn, toàn để lại cho hắn. Đoạn Vĩ Kỳ tiến nhà ở, nhìn đến trong phòng trận thức, tức khắc ồn ào, "Lý Tông A, ngươi bên ngoài một manh tướng, ở nhà tịnh thêm phiền. Còn rất áp vần đúng không?" Nói tướng thanh đâu? Lý Gia Ngọc mệt đến muốn chết, đem giày cao gót ném ra, sau đó nằm liệt trên sofa. Ta mệt chết, ngươi đổ vật cũng chưa động đâu, chính ngươi chọn chọn xem này đó lấy đi này đó không cần. Đoạn Vĩ Kỳ cũng mặc kệ thứ gì, hắn đi đến sofa chỗ đó, đi xuống một phát, nằm liệt Lý Gia Ngọc trên người. Ta cũng mệt mỏi quá. Trong miệng nói mệt, trên tay lại bắt đầu không thành thật. Lý Gia Ngọc bị hắn sờ đến phát ngứa, cười khanh khách lên. Cười đến Đoạn Vĩ Kỳ tâm ngứa, trông ở trên người nàng xem nàng đôi mắt. Thân thân nàng mũi, lại thân thân đôi mắt, cuối cùng hôn lên môi. Cùng dĩ vãng giống nhau, mỗi một lần gặp nhau đều hết sức nhiệt tình. Lý Gia Ngọc thực mau bị trêu chọc đến mồ hôi mỏng hơi ra, nàng thở phì phò, nhẹ nhàng đẩy hắn. Ngươi từ từ, ngươi vừa rồi mới nói ta nói bậy đâu, hiện tại liền tưởng chiếm tiện nghi, không được. Ta đây nói ngươi lời hay. Đoạn Vĩ Kỳ ôn nhu mà hôn nàng, khen khen ngươi được chưa. Hắn chợt cười rộ lên, ở nhà một manh tướng. Đi ngươi. Lý Gia Ngọc tưởng cũng biết hắn trong đầu tưởng cái gì, nàng phun tào hắn, không phải nói ta cựu con. Dưới giường cựu con, trên giường sói xám. Lý Gia Ngọc. Đây là lời hay. Sói xám cùng cựu con ở trên sofa chiến đấu hăng hái hồi lâu, sau đó cùng đi tắm rửa. Lý Gia Ngọc quyết định không thu thập, trực tiếp lên giường ngủ. Đoạn Vĩ Kỳ hầu hạ nàng lên giường, nói, ngày mai buổi chiều phi cơ, ngươi xác định một buổi sáng có thể thu thập xong. Không phải có ngươi sao. Lý Gia Ngọc vỗ vỗ hắn cánh tay hủy lấy trọng trách. Hành. Đoạn Vĩ Kỳ tâm tình hảo, cuốn tay háo bắt đầu làm việc. Lách cách lang cang động tĩnh làm Lý Gia Ngọc vô pháp ngủ, nàng dứt khoát bỏ trên giường xem hắn. Đoạn Vĩ Kỳ đem quần áo của mình lấy ra tới tắc cái dương quan không thượng, hắn lại lần nữa sửa sang lại một lần, vẫn là không đóng lại. Hắn thực sảng khoái mà liền từ bỏ. Vẫn là ngày mai chờ ngươi lộng đi. Lý Gia Ngọc dùng buồn ngủ thanh âm nói cho hắn, ngày mai nàng muốn ngủ lười giác. Ngươi ngày mai vừa mở mắt, nhìn đến trong phòng lộn xộn liền sẽ ngủ không nổi nữa. Đoạn Vĩ Kỳ cởi quần áo nằm bên người nàng, cùng nhau ngủ. Lý Gia Ngọc đá hắn chân một chút, ngươi vừa rồi đáp ứng ngươi tới thu thập. Ta sai lầm đánh giá cao chính mình năng lực. Đoạn Vĩ Kỳ bình tĩnh đáp. Vậy ngươi bình thường đi công tác hành lý không phải đều chính mình thu thập sao? Lý Gia Ngọc biết Đoạn Vĩ Kỳ sinh hoạt thói quen, hắn thật đúng là không phải một cái cơm tới há mồm ý tới dỗi tay người, hắn không thích người ngoài ở nhà đi tới đi lui. Cho nên ra chính chỉ dùng điểm thời gian. Đi công tác thời điểm nào có nhiều như vậy hành lý. Tùy tiện dọn dẹp một chút là có thể đi rồi. Kia ở ta nơi này như thế nào nhiều như vậy đồ vật. Lý Gia Ngọc lẩm bẩm, thật sự mệt nhọc, sau đó nàng đột nhiên tỉnh một nửa, nghĩ tới, nàng lại đá hắn một chút, ngươi mỗi lần lại đây mang đồ vật, đi thời điểm không lấy đi. Ngươi này không ta quần áo, đương nhiên muốn mang lại đây. Không phải. Ta tưởng nói ngươi thật lâu, lão quên. Chính ngươi nhìn xem, có chút quần áo trường giống nhau. Ngươi có phải hay không xuyên một kiện lại đây, trở về lại tưởng xuyên cái này, đã không có, dứt khoát lại mua một kiện. Kia không như vậy xử lý, chẳng lẽ ta muốn bay qua tới bắt quần áo? Vậy ngươi vì cái gì muốn đem đồng dạng quần áo lại lấy lại đây? Đã quên bái. Đoạn Vĩ Kỳ đúng lý hợp tình. Chờ ta trở về thẩm ngươi tủ quần áo, nếu phát hiện có tam kiện trở lên giống nhau, ngươi nhất định phải chết. Lý Giang Ngọc hung ba ba địa đạo. Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc một hồi, nếu không ta ngày mai dậy sớm giúp ngươi thu thập hành lý đi. Lấy lao dịch đổi đặc xá chiêu này được không sao? Hành. Lý Giang Ngọc rất thống khoái mà đáp ứng. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy chính mình bị lừa. Một lát sau, hắn lại nói, Lý Tổng, ta nghĩ đến một cái hảo phương pháp, có thể làm hai ta đều không như vậy mệt, không cần quá thu thập. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ nói, chúng ta đem này phòng ở mua đến đây đi. Lý Giang Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ dùng cánh tay chạm vào nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Giang Ngọc phiên cái thân, không nghĩ để ý đến hắn. Thật tốt nha, vừa lúc này nhà ở là ngươi ở thành phố C dốc sức làm ký ức, lưu làm kỷ niệm, khá tốt. Coi như tốt nghiệp lễ vật ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra gì. Lý Giang Ngọc tức giận, ta đã thấy lười, không gặp ngươi như vậy lười. Vì tránh né làm việc, cư nhiên nghĩ ra mua phòng ở chiêu này. Ta chỉ là cung cấp một cái hiệu suất cao được không biện pháp. Ngủ. Hào đi. Ngủ lên cùng nhau thu thập. Hành, đi. Ngày hôm sau Đoạn Vĩ Kỳ tỉnh lại thời điểm đều mau giữa trưa, hắn phát hiện cơm hộp đã đưa tới, còn rất phong phú. Hành lý cũng thu thập đến không sai biệt lắm. Quần áo của mình trừ bỏ hôm nay muốn xuyên, mặt khác đều vào dương hành lý. Lý Giang Ngọc đang ở sát bàn trà, trong phòng đã sạch sẽ bóng lưỡng. Hiền thê. Đoạn Vĩ Kỳ manh bước mông ngựa. Cút đi. Đoạn Vĩ Kỳ không lăn, hắn bế lên lão bà ở trong phòng xoay vòng vòng, muốn mang lão bà về nhà, cảm giác thật tốt. Lý Thiết cùng Phương Cần cùng Lý Giang Ngọc bọn họ cùng nhau hồi thành phố B bởi vì ở thành phố B có rất nhiều bọn họ đồng học cùng bằng hữu, cho nên bọn họ tính toán ở thành phố B trước làm một hồi hôn lễ, đem hai bên cha mẹ kế đó, thuận tiện dẫn bọn hắn ở thành phố B lữ hành một chuyến. Lúc sau trở lại thành phố L, bọn họ lại làm một hồi loại nhỏ hôn lễ, chỉ thỉnh chút địa phương đồng sự bạn bè. Lần này dù sao giả đều thỉnh, dứt khoát về trước thành phố B nhìn xem nơi sân, làm kế hoạch. Trên phi cơ, Phương Cần cùng Lý Thiết rốt cuộc liền chuyện tranh vấn đề đạt thành nhất trí, tính toán một nửa làm phấn hồng công chúa mộng ảo hệ, một nửa làm chuyện tranh thiết huyết anh hùng hệ. Bọn họ cũng lại một lần cự tuyệt Đoạn Vĩ Kỳ đưa ra hắn tới đảm nhiệm bạn lang yêu cầu. Lý Giang Ngọc tưởng tượng một chút hôn lễ cảnh tượng, cảm thấy thực mang cảm, hưng phấn mà cùng Phương Cần thảo luận cái không ngừng. Đoạn Vĩ Kỳ cố ý bãi mặt không cao hứng, không cho hắn làm bạn lang, kia hắn lao bà với ai thấu một đôi đâu. Chính là không ai để ý đến hắn. Đoạn Vĩ Kỳ không phục lắm, kẻ có tiền ở cái này tiểu đoàn thể, cũng quá không địa vị. Lý Giang Ngọc dọn về thành phố B, đối hai bên lão nhân tới nói, đều là kiện đại sự. Cho nên nàng mới vừa rơi xuống đất, người còn chưa tới trong nhà, Tống Âm điện thoại liền tới rồi. Tống Âm hỏi nàng tình huống thế nào, cái gì kế hoạch, như thế nào an bài, muốn hay không hồi thành phố hát một chuyến cái gì gì đó. Lý Giang Ngọc đều nhất nhất đáp. Nàng là có tính toán trở về một chuyến bồi bồi cha mẹ, mấy năm nay vẫn luôn vì sự nghiệp vội, quan tâm cha mẹ không đủ, nàng cũng cảm thấy rất áy náy. Ta đem Phương Cần bọn họ tiễn đi liền trở về một chuyến, đại khái trụ một tuần đi. Vĩ Kỳ A. Lại xem hắn thời gian đi, hắn chưa chắc có rảnh. Lý Giang Ngọc bên này còn ở giảng điện thoại, bên kia Đoạn Vĩ Kỳ điện thoại cũng vang, là Khâu Lệ Chân. Khâu Lệ Chân hỏi bọn hắn đến chỗ nào rồi, ở nơi nào, mấy ngày nay như thế nào an bài, khi nào về nhà. Đoạn Vĩ Kỳ cũng nhất nhất đáp lại. Khâu Lệ Chân thúc giục vô cùng, Đoạn Vĩ Kỳ chỉ phải đáp ứng về nhà cùng cha mẹ cùng nhau cơm chiều. Phương Cần nhỏ giọng cùng Lý Giang Ngọc nói, phỏng chừng ngươi bà tưởng thúc giục ngươi sinh hài từ đâu. Lý Giang Ngọc dương dương mày. Phương Cần nói, ta cùng Lao Thiết còn không có kết hôn đâu, hai bên gia trưởng liền hỏi chúng ta tính toán khi nào muốn hài tử. Lý Giang Ngọc cũng nhỏ giọng nói, hắn mụ mụ giống như nói qua một lần. Sau lại liền không nhắc lại. Lần này ngươi đã trở lại, lại có rảnh, khẳng định đến đề. Phương Cần nhìn xem trước tòa Đoạn Vĩ Kỳ, hắn còn ở điện thoại chung, Phương Cần đem thanh âm ép tới càng thấp, Đoạn tổng trước kia không phải nói không cần hài tử sao. Hắn trước kia còn nói không kết hôn đâu. Lý Giang Ngọc nói. Phương Cần cười rộ lên, cũng là. Buổi tối, Lý Giang Ngọc, Đoạn Vĩ Kỳ hồi Đoạn Diên Phú chỗ đó ăn cơm. Khâu Lệ Chân thực long trọng mà làm người chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Tịch thượng, Đoạn Diên Phú cùng Khâu Lệ Chân rất là cao hứng, hiển nhiên đối Lý Gia Ngọc trở về chuyện này phi thường vừa lòng. Lý Gia Ngọc chờ Khâu Lệ Chân dục sinh hoa, nàng đã nghĩ kỹ rồi, nàng là tính toán 30 lúc sau lại muốn, hiện tại nàng còn trẻ, hơn nữa vừa trở về. Nàng rời đi mấy năm nay, thành phố B nhân mạch cùng tài nguyên ném không ít, nàng nếu lập tức muốn hài tử, cầu chức lộ liền chặt đứt. Đã làm mẫu anh hạng mục nàng rất rõ ràng, nếu không công tác liền phải hài tử, kia đại khái ít nhất đến tiêu tốn 2 năm thời gian vô pháp công tác. Huống hồ mang thai thời gian cũng không nhất định, nàng không thể một bên bị dựng một bên cầu chức, như vậy tính đi xuống, khả năng liền không ngừng 2 năm. Này 2-3 năm, đối nàng tuổi này cùng cái này trước trường trải qua nữ tính tới nói, quá quý giá. 2-3 năm qua đi, nàng phía trước sở hữu tích lũy trước trường tài phú, cơ bản liền không có. Đừng nói Lý Tổng, sợ là Lý Giám Đốc đều hôn không thượng. Kia đến một lần nữa bắt đầu. Lý Gia Ngọc cảm thấy, đây là không cần thiết hy sinh. Rõ ràng có thể đẹp cả đôi đàng. Cho nên Lý Gia Ngọc hạ quyết tâm, nàng muốn trước tiên ở thành phố B đứng vững gót chân, sau đó lại muốn bảo. Như vậy, công tác cùng Dục Nhi mới có thể hai không lầm. Nhưng Khâu Lệ Chân vẫn luôn không lược thuật trọng điểm bảo đề tài, chỉ đề ra vài câu làm Lý Gia Ngọc không nóng nảy tìm công tác, trước hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Lại hỏi thông gia bên kia tình huống, nói sấn Lý Gia Ngọc có rảnh, không bằng các nàng cùng đi tranh thành phố hát, thăm thăm người thân, lữ hành lữ hành. Đoạn Vĩ Kỳ không rất cao hứng, Gia Ngọc trở về xem mụ mụ, ngươi đi theo đi tính cái gì nha? Ta là một cái khác mụ mụ. Khâu Lệ Chân càng không cao hứng, chừng nhi tử. Lý Gia Ngọc thực hoài nghi hai cái mụ mụ ghé vào cùng nhau có thể nhiều hài hòa. Không hài hòa cũng đau đầu, quá hài hòa càng đau đầu. Đoạn Vĩ Kỳ còn ở cùng Khâu Lệ Chân tranh luận. Lý Gia Ngọc di động nghẹn chặt vang, Lý Gia Ngọc nhìn thoáng qua, là Phương Cần. Lý Thiết kia hỗn đản, mông còn không có ngồi nóng hổi liền đi ra ngoài chơi. Nói là đồng học tụ hội. Hừ, ta vừa mới biết được, kia tụ hội thượng có Tô Cha. Là Tô Cha tích cóp hoạt động, tức chết ta. Nam nhân A, tới tay liền không giống nhau. Phía trước như thế nào cùng ta bảo đảm, nói nhất định cùng Tô Cha nhân cách thượng phân rõ giới tuyến. Ta trước kia không chú ý đâu. Hiện tại ngẫm lại lời này như thế nào như vậy nguy hiểm a? Cái gì gọi người cách thượng phân rõ giới tuyến, hóa ra thân thể thượng tiếp cận một chút không có việc gì đúng không? Tức chết ta. Lý Gia Ngọc. Ngươi trong phòng nếu là phát sinh án mạng, ngươi để ý sao? Phương Cần cùng Lý Thiết mấy ngày nay là ở tại Lý Gia Ngọc nguyên lai tiểu chung cư. Lý Gia Ngọc vẫn luôn không bán, cũng không cho thuê. Lý Gia Ngọc bất đắc dĩ hồi, đừng ở ta nơi này tú ân ái. Bằng không ta muốn phản kích. Phương Cần. Phương Cần không nói nữa, Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, không biết Tô Văn Viễn muốn làm gì, Lý Thiết đi rồi mấy năm nay, cũng không gặp Tô Văn Viễn như thế nào nhớ thương, hiện tại hướng lên trên thấu, thật là làm người không thoải mái. Một hồi Phương Cần phát tới một câu, ngươi vẫn là phản kích đi, ta tâm tình không tốt, muốn nhìn ngươi tú một chút. Lý Gia Ngọc vô ngữ. Đoạn Vĩ Kỳ xem nàng biểu tình, liền đi ngắm nàng di động, nhìn đến đối thoại nội dung, liền cầm chính mình di động cấp Phương Cần phát thoại chat. Lý Gia Ngọc xem hắn cầm di động liền cảnh giác. Nào qua đi đoạn, đã không kịp. Đoạn Vĩ Kỳ đã phát một cái video ngắn cấp Phương Cần, còn có một câu. Nàng yêu ta thời điểm là cái dạng này. Video ngắn là Lý Gia Ngọc khuôn mặt phấn hồng, cười đến ngọt ngào, ngây ngốc ở sướng, nếu cảm thấy hạnh phúc ngươi liền vô vô tay. Lý Gia Ngọc đầy mặt đỏ bừng, duỗi tay liền phải đánh Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ cười ha ha, nhảy dựng lên chạy trốn, không phải muốn tú một chút, ta giúp ngươi a. Lý Gia Ngọc đuổi theo hắn đánh, thật quá đáng. Đoạn Diên Phú cùng Khâu Lệ Chân nhìn bọn họ vẻ mặt hát tuyến, bọn họ tuổi lớn, còn muốn xem cái này. Đoạn Diên Phú đối thê tử nói, không cần lo lắng, thoạt nhìn bọn họ cảm tình hảo thật sự. Chương 109 đệ 109 chương. Một bữa cơm cũng coi như nhiệt nóng hầm hập ăn xong, các trưởng bối không ở trên bàn cơm nói thêm cái gì, Lý Gia Ngọc cũng rất cao hứng. Nàng có thể lý giải trưởng bối tâm tình, nhưng nàng có tính toán của chính mình, trưởng bối không đề cập tới nàng cũng liền không chính mình hướng lên trên thấu. Lý Gia Ngọc cùng Khâu Lệ Chân thương lượng một chút thời gian, ước hảo thứ 6 cùng nhau hồi thành phố hát, liền cùng Đoạn Vĩ Kỳ đi trở về. Mấy ngày nay vừa lúc năm một kỳ nghỉ, Phương Cần cùng Lý Thiết năm một 3 ngày giả hơn nữa nghỉ đông, xin nghỉ gì đó, có thể ngốc đến thứ 5. Hôm nay buổi tối Lý Thiết cùng Phương Cần náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, Phương Cần tâm tình thật không tốt, quấn lấy Lý Gia Ngọc hàn huyên nửa ngày, nếu không phải Đoạn Vĩ Kỳ ngăn đón, Lý Gia Ngọc có thể xe bay qua đi bồi Phương Cần trụ tiểu chung cư. Hai cái cô nương ôm điện thoại nói cái không để yên, từ phun tào Lý Thiết đến mắng Tô Văn Viễn, lại đến hồi ức vườn trường, lại đến nói lên Hùng Thiệu Nguyên tình hình gần đây. Đại Hùng mấy năm nay phát triển thật sự không tồi, xứng được với sự nghiệp thành công, khoa học kỹ thuật tân quý, nhưng nghe nói cảm tình còn không có tin tức. Phía trước nói chuyện một cái, 3 tháng liền phân. Phương Cần cũng không có hỏi nhiều, đã trải qua Lục Cần lúc sau, Phương Cần cũng có điều hiểu được, cùng Lý Thiết ở bên nhau liền cùng Hùng Thiệu Nguyên xa cách. Đại Hùng đại khái cũng là ý tứ này đi, dù sao hắn sau lại cũng rất ít tìm ta. Có bạn gái sự, vẫn là hắn đồng học nói cho ta. Dù sao ta là không đi hỏi hắn. Liền chúc phúc hắn đi. Hắn một lòng phải làm đại sự nghiệp, nói nước ngoài hoàn cảnh càng mở ra càng thích hợp hắn, hy vọng hắn tâm tưởng sự thành. Phương Cần lại nhải, bất quá Đại Hùng khẳng định không thành vấn đề, hắn như vậy nỗ lực, lại thông minh. Tính, loại này tâm tình không thích hợp liêu cái gì tiền nhiệm. Lý Gia Ngọc phụ hợp vài câu, nàng vẫn luôn tuân thủ đối Hùng Thiệu Nguyên hứa hẹn, không có đem hắn lúc trước vội vã từ nước ngoài gấp trở về, chỉ vì xác nhận Phương Cần được không sự nói ra. Lý Gia Ngọc cảm thấy Hùng Thiệu Nguyên cũng là cái thông thấu người, hắn rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì. Ở trong lòng hắn, sự nghiệp bãi ở tình yêu phía trước. Liên tính hắn thực ái Phương Cần, ái đến chia tay sau như cũ có thể không màng tất cả trở về lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái, lại lặng lẽ rời đi, hắn cũng vô pháp thuyết phục chính mình từ bỏ lý tưởng. Lý Gia Ngọc không biết ngày sau Hùng Thiệu Nguyên có thể hay không hối hận, nhưng nàng rất cảm kích Hùng Thiệu Nguyên. Bởi vì hắn như vậy rộng lượng cùng thanh toàn, Phương Cần mới có thể như vậy không hề cố hư mà chân chính bông, một lần nữa bắt đầu một đoạn tân cảm tình. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần hàn huyên thật lâu, quải điện thoại khi, Lý Thiết còn không có trở về. Phương Cần buông lời nói hùng hồn, nói đêm nay tuyệt không cấp Lý Thiết mở cửa. Chờ đến mau 12 điểm khi, Lý Thiết đã phát một cái giới bằng hữu, là điều tự chụp video ngắn, xem bối cảnh là ở Lý Gia Ngọc tiểu trung cư trong phòng khách, hắn đối với màn ảnh thực nghiêm túc nói, ta, Lý Thiết, Lao Lý, Lao Thiết, ái đảng ái nhân dân, ái quốc gái Lao Bà. Vô luận đồ vật vẫn là người, Lao Bà thích ta không nhất định thích. Lão bà chán ghét ta nhất định chán ghét. Sau đó xứng văn tự, điểm tán pha trăm, không ngủ sofa. Thỉnh các vị điểm cai tán. Lý Gia Ngọc mới vừa tẩy xong việc sau tám, ghé vào trên giường chờ Đoạn Vĩ Kỳ ra tới giúp nàng lau mình nũ, sau đó cùng nhau đắp mặt nạ, nhìn đến này giới bằng hữu quả thực muốn cười chết. Như vậy vãn, ngủ đi, điểm cái gì tán. Đại gia chú ý, tốt nhất có thể bảo trì 99 tán, nhất định phải ổn định. Bình luận hơn trăm không tính đi. Vẫn là ngủ sofa đi. Nếu như vậy ta liền nhiều ha ha ha ha ha ha ha mấy cái. Ha ha ha ha ha ha ha ha, lão Lý ngươi cái này là muốn lưu trữ làm hôn lễ tư liệu sống sao. Nam nhân A, không lão bà thời điểm ngủ giường đơn, có lão bà thời điểm ngủ sofa. Lý Gia Ngọc cười đến nước mắt đều ra tới, nàng cùng Lý Thiết cộng đồng nhận thức người cũng rất nhiều, cho nên bình luận nàng có thể nhìn đến không ít. Nàng chụp hình cấp Phương Cần xem. Lưu trữ hôn lễ tư liệu sống cái này điểm tử không tồi. Xứng với một chuỗi cười to biểu tình. Hừ, sinh khí. Phương Cần còn thở phì phì. Đoạn Vĩ Kỳ xoa tóc ra tới, vừa lúc nhìn đến Lý Gia Ngọc cười, liền thò qua tới xem là chuyện gì xảy ra, thấy rõ ràng, thở dài, đáng thương. Hắn lấy ra di động, cấp Lý Thiết cái kia giới bằng hữu điểm cai tán. Phương Cần tính tình thật là không được. Đoạn Vĩ Kỳ ôm Lý Gia Ngọc hôn một cái, vẫn là lao bà của ta hảo. Lý Gia Ngọc liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi trột dạ cái gì? Loại này trái lương tâm lời nói đều nói được. Chọc ta sinh khí, nói không cho vào cửa chính là không cho vào cửa, không có khả năng cho ngươi cái gì cơ hội tích trăm tán có thể lên giường hảo đãi ngộ. Đoạn Vĩ Kỳ phiết phiết mày, lập tức sửa miệng, Phương Cần thật là xương cốt mềm, không đáng tin. Vẫn là lão bà của ta có nguyên tắc, nói một không hai. Lý Gia Ngọc Trang không nổi nữa, bị hắn đậu cười. Lý Thiết cùng Phương Cần không có cách đem thủ, ngày hôm sau vô cùng cao hứng cùng Lý Gia Ngọc, Đoạn Vĩ Kỳ hội hợp. Bốn người cùng đi dạo hôn khánh công ty, có người nhận ra Đoạn Vĩ Kỳ, tưởng hào môn đại yến, trực tiếp đề cử cao cấp nhất kế hoạch phương án. Lý Thiết bình tĩnh bày ra chính mình di động cùng tiền bao, ngươi xem ta dùng đồ vật, như là bãi đến khởi như vậy giá thức hôn lễ người sao. Kia hôn khánh trọng hoa hầu nghi nhìn nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, Lý Thiết lại nói, không cần xem hắn, hắn chính là giúp chúng ta khai lái xe, ta mới là tân lang, xài bao nhiêu tiền ta làm chủ. Kế hoạch. Cửa hàng này đương nhiên liều không nổi nữa. Lý Thiết ra cửa hàng lập tức nhảy hai hạ, ai nha, trang một hồi bức hảo sảng A. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần vẫn luôn cười. Đoạn Vĩ Kỳ xem mọi người đều vui vẻ, chạy nhanh để cử chính mình, nếu như vậy hợp phách, vẫn là để cho ta tới đường bạn lang đi. Ba người cùng nhau xua tay, quay đầu đi rồi. Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ hủy khuất, nhưng phía sau càng hủy khuất, bởi vì đại gia dạo hôn khánh công ty khi, đem hắn chi đến bên kia tinh phẩm cửa hàng dạo, làm bộ cùng hắn không đồng nhất lộ. Nói nếu không như vậy. Hôm nay ra tới khẳng định không thu hoạch. Đoạn Vĩ Kỳ một ủy khuất liền tưởng tiêu tiền, chờ bọn họ ba người từ hôn khánh công ty ra tới, Đoạn Vĩ Kỳ đã từ đệ nhất gian cửa hàng mua được cuối cùng một nhà cửa hàng đi. Còn Mỹ Kỳ danh rằng là vì hắn cùng Lý Gia Ngọc tân phòng mua chút gia cụ cùng bài trí. Nói đến tân phòng, Lý Gia Ngọc mua một bộ lâu trung lâu, mang đỉnh tầng đại hoa viên, hơn 400 bình phòng ở, tương đối hảo cải tạo, có thể thỏa mãn Đoạn Vĩ Kỳ các loại yêu cầu. Nhưng nàng thành phố B, thành phố C hai đầu chạy, trang hoàng sự nhìn chằm chằm đến không khẩn, thiết kế sư xuất vài bộ phương án, gần nhất mới định ra tới. Vì phòng ở sự Lý Gia Ngọc không thiếu cùng Đoạn Vĩ Kỳ nháo khác nhau, nàng tưởng như vậy, Đoạn Vĩ Kỳ muốn như vậy. Hai vợ chồng cuối cùng dùng bài bổ kẻ chịu lớn nhỏ, đánh cuộc thắng cái kia làm chủ. Phòng ở không trang hoàng hảo, đánh cuộc vương mau huấn luyện ra. Ngay cả thiết kế sư đều bị lôi kéo đánh vài đốn đấu địa chủ. Lý Gia Ngọc vì phòng ở đã bị Đoạn Vĩ Kỳ ma đến tính tình hòa bạo, vừa nghe hắn cấp tân phòng mua đồ vật, tức khắc thượng hỏa. Đi các trong tiệm dạo qua một vòng, lui thật nhiều kiện đơn đặt hàng. Ngày này bốn người quang đấu võ mồm, nháo bần, giảng chuyện cười, hiệu suất sắc thật kém. Đoạn Vĩ Kỳ sau lại còn tổng soát với bù, Lý Gia Ngọc hỏi hắn làm cái gì, hắn nói nhìn xem có hay không người chụp lén bọn họ cho hấp thụ ánh sáng một chút, kết quả không có. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy này đó công ty cùng thương trường viên chức tố chất thật không được. Phía sau mấy ngày, năm một kỳ nghỉ cũng qua, Đoạn Vĩ Kỳ trở về đi làm, Lý Gia Ngọc đổi phương cần hai vợ chồng dạo, lúc này tiến độ một chút liền nhanh hơn, bọn họ tuyển định một nhà công ty, gõ định rồi tổng thể phong cách, hôn lễ nhật tử định quốc khánh. Lại ước định hảo hậu kỳ cụ thể chi tiết từ Lý Gia Ngọc giúp bọn hắn nhìn chằm chằm hôn khánh công ty, hai vợ chồng liền hồi thành phố L đi. Đoạn Vĩ Kỳ đi làm sau, Đoạn Duyên Hiếu cố ý đến hắn văn phòng tới, quan tâm Lý Gia Ngọc trở về lúc sau an bài. Gia Ngọc là tính thế nào? Liên ở nhà đương thiếu mãi mãi vẫn là chính mình khai cái công ty chơi chơi. Ta cùng ngươi bà thương lượng một chút, Gia Ngọc cái gì đều không làm cũng không thích hợp, như vậy các ngươi công khai hôn tin thời điểm không hảo xã giao. Đoạn Vĩ Kỳ biết bá phụ biết rõ cố hỏi. Hắn nói, ta cùng ta ba nói qua, Gia Ngọc muốn đi đầu tư công ty. Đoạn Duyên Hiếu gật đầu, kia khá tốt, vậy làm nàng tới Phú Xương đi. Tập đoàn nhiều như vậy chức vị, cho nàng an bài một cái cũng không phải việc khó. Các ngươi đều ở Phú Xương, như vậy phát sinh chuyện gì xã giao bộ cũng hảo ứng đối. Lý là cái này lý, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ nghe Đoạn Duyên Hiếu ngữ khí đặc biệt không thoải mái. Hắn đã từng cũng nghĩ tới làm Lý Gia Ngọc tiến Phú Xương, nhưng hắn nghĩ nhiều một tầng. Mấy năm nay tuy rằng hắn đem ra ra lưu lại một ít công ty kéo rút đi lên, nhưng doanh thu cũng không phải như vậy hảo làm, phát triển yêu cầu thời gian. Cho nên nếu lấy kiếm tiền tới tính thành tích, hắn không tính ưu tú. Đoạn Diên Phú ở Phú Xương giúp hắn hợp lại lạc một ít thế lực, khá vậy gia tăng rồi nên từ Đoạn Duyên Hiếu, Đoạn Diên Phú huynh đệ hai người cộng trưởng Phú Xương tiếng hô, Đoạn Vĩ Kỳ cái này tiểu bối vẫn là ở bối phận thượng ăn mệt. Lý Gia Ngọc mới vừa hồi thành phố B, đúng là một lần nữa khải hàng quan trọng giai đoạn. Từ nơi nào khởi bước rất quan trọng. Tới Phú Xương là có thể làm hắn an tâm, hắn có thể chiếu cố nàng, vì nàng chống lưng, nhưng cũng có rất lớn khả năng, nàng sẽ bị cuốn vào còn ở liên tục phe phái đấu tranh chung, trở thành mọi người cùng hắn lôi kéo lợi thế. Nếu như vậy, kia nàng làm việc vụ thượng khẳng định sẽ đã chịu các loại hạn chế, hàng ngày công tác, đại khái muốn phân ra rất nhiều tinh lực tới ứng phó như vậy lục đục với nhau. Đoạn Vĩ Kỳ đau lòng lão bà, hẳn là làm nàng hưởng thụ công tác, mà không phải bị các loại phức tạp nhân tế trói buộc tay chân. Hắn đem lợi và hại cùng Lý Gia Ngọc nói, làm nàng chính mình định, Lý Gia Ngọc cũng sớm tưởng hảo, không đi Phú Xương, ta hiện tại ở thành phố B không tài nguyên, cái gì đều đến một lần nữa tới. Ta duỗi tay hỏi ngươi muốn cũng hảo, chính mình đi ra ngoài liều mạng cũng hảo, ở Phú Xương bị người khác nhìn đến, chẳng phải là thành chê cười. Ta thật mất mặt, ngươi cũng thật mất mặt. Đến lúc đó người khác lại nhân cơ hội cho ta xuyên làm khó dễ. Lấy ta làm được không tốt địa phương trở thành ngươi nhược điểm, ngươi cũng quá có hại chút. Lý Gia Ngọc qua ở Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng ngực, vô vô hắn cánh tay, ngươi hảo hảo làm ngươi Đoạn Tổng, đem Phú Xương nắm chắc được. Ta đâu, ta muốn ở bên ngoài làm có thể sống có thể đua không sợ bị người nhàn thoại sẽ không kéo ngươi chân sau Lý Tổng, chờ ta giống ở thành phố C như vậy ổn định, ta muốn đi Phú Xương liền đi Phú Xương, tưởng chính mình khai công ty liền chính mình khai công ty. Khẩu khí rất lớn, Đoạn Vĩ Kỳ cười rộ lên. Lý Gia Ngọc lại nói, đến lúc đó ngươi ở Phú Xương gặp phiền thoái, chính mình trị không được, chấn không được bãi, ngươi nói một tiếng, ta lập tức hóa cái xinh đẹp trang, mặc vào xinh đẹp quần áo, cầm ta máy tính liền qua đi. Sau đó Phú Xương người cứ như vậy Lý Gia Ngọc học cái kinh ngạc cảm thán khoa trương biểu tình, hoa, Đoạn Tổng, ngươi cư nhiên thỉnh tới rồi đầu tư vòng đại danh đỉnh đỉnh Lý Tổng. Đoạn Vĩ Kỳ cười to, cười đến bụng đau. Lý Gia Ngọc cũng cười, nàng tiếp tục diễn, sau đó ngươi liền đặc thần khí mà nói. Giới thiệu một chút, ta thái thái, Lý Gia Ngọc, nàng đem lại đây chủ trì cái này như vậy hạng mục, quản lý cái này cái kia bộ môn. Phú Xương những người đó liền vỗ tay, hảo ra, ngưu bức, Phú Xương được cứu rồi. Đoạn Vĩ Kỳ cười đến không được, ôm Lý Gia Ngọc dùng sức hôn mấy khẩu. Muốn chính là cái này hiệu quả a, Đoạn tổng. Là, cần thiết như vậy. Tuyệt không có thể là, khu khu, các vị, vị này chính là Lý Gia Ngọc, ta thái thái, nàng mới từ nơi khác tới, cái gì đều không hiểu lắm, vừa mới nhập hành, phiền thoái đại gia chiếu cố một chút. Cảm ơn đại gia. Lý Gia Ngọc diễn khách khí cúi người. Là, tuyệt không có thể như vậy. Đoạn Vĩ Kỳ nghiêm túc phù hợp. Hai người cười thành một đoàn. Đoạn Vĩ Kỳ nhớ tới lúc ấy Lý Gia Ngọc biểu tình, đối Đoạn Duyên hiếu đạo, đại bá, Gia Ngọc không tới phu sương, nàng có tính toán của chính mình. Chúng ta hôn tin công khai sẽ chọn một cái ngày lành, kỳ thật chúng ta cũng không như thế nào gạt, quan hệ tốt các bằng hữu cơ bản đều biết. Chúng ta ra cửa cũng đều thoải mái hào phóng, thuận theo tự nhiên. Đại bá không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo xử lý. Việc này lại không phải cái gì vi phạm pháp lệnh chuyện xấu, không cần chột dạ. Đoạn Duyên Hiếu nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi nhớ kỹ phu sương là ngươi già tâm huyết liền hảo. Làm chuyện gì, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hắn dừng một chút, lại nói, ta muốn đem San San đưa đến nước ngoài đi, Lý Gia Ngọc đã trở lại, ta lo lắng dư luận thượng lại có cái gì phong ba. Các ngươi không để trong lòng, ta lại lo lắng San San bệnh tình. Đoạn Duyên Hiếu đi rồi. Đoạn Vĩ Kỳ rũ mắt ngắm lại, cũng là có chút bất đắc dĩ. Chương 110 đệ 110 chương. Khâu Lệ Chân cùng Lý Gia Ngọc cùng nhau trở về tranh thành phố hát, thứ 6 đi, thứ 2 trở về. Lý Tể cùng Tống Âm cuối tuần 2 ngày đều dùng để chiêu đãi thông gia. Khâu Lệ Chân còn đi nhìn Lý Gia Ngọc ra ra, ông ngoại chờ trưởng bối, tặng chút lễ, làm đủ lễ nghĩa. Tống Âm ở Lý Gia Ngọc mới vừa kết hôn lúc ấy còn rất quan tâm hôn lễ sự, nữ nhi con rể ở riêng hai xứ cũng làm nàng áp lực rất đại, nhưng hiện tại nàng tưởng khai. Nữ nhi quá đến vui vẻ liền hảo. Hai vợ chồng có chính mình ở chung phương thức. Người ngoài trong mắt hôn nhân nên là bộ dáng gì, không nên ảnh hưởng đến bọn họ. Tống Âm ban đầu đối Đoạn Gia Gia thế còn có băn khoăn, nhưng mấy năm nay cái gì không tốt sự cũng chưa phát sinh. Trên mạng một ít ngôn luận đối Lý Gia Ngọc không bất luận cái gì ảnh hưởng. Tống Âm cùng Lý Tề sinh hoạt cũng như thường, bọn họ liền cũng cảm thấy khá tốt. Khâu Lệ Chân ý tưởng cùng nàng lão công Đoạn Diên Phu không giống nhau. Nàng hy vọng thừa dịp Lý Gia Ngọc trong khoảng thời gian này không công tác, không bằng liền trước đem tâm tư đặt ở gia đình thượng. Tường lộng tân phòng phải hảo hảo lộng. Xong rồi điều dưỡng thân thể, sinh cái hài tử. Chờ hài tử hơi lớn hơn một chút, Lý Gia Ngọc lại đi ra ngoài công tác, cũng là có thể. Đoạn Gia tức phụ, muốn làm cái gì công tác không được. Chính mình khai công ty cũng là kiện dễ dàng sự, hoàn toàn không là vấn đề. Khâu Lệ Chân làm Lý Gia Ngọc bà cũng không phải một ngày hai ngày, đối Lý Gia Ngọc tính tình, cá tính cũng coi như hiểu biết, chính mình nhi tử tính tình đương nhiên cũng rõ ràng. Cho nên Khâu Lệ Chân không chính mình đem không công tác tiền sinh hoa việc này lấy ra tới nói, nàng cố ý chờ tới thành phố hát, tưởng lặng lẽ cùng Tống Âm giáp mặt thương lượng. Làm thân mụ cùng nữ nhi câu thông, so nàng cái này bà nói chuyện cường. Nhưng Khâu Lệ Chân không nghĩ tới ở Tống Âm nơi này sẽ đếm mùi thất bại. Tống Âm kỳ thật cũng rất muốn ôm cháu ngoại, nhưng Tống Âm có chính mình tâm nhãn, nếu này nhà chồng là giống nhau gia đình liền tính, đoạn ra như vậy, nàng vẫn luôn cầm cẩn thận thái độ đối đãi. Vô luận phát sinh cái gì, nàng cảm thấy nàng cái này làm mẫu thân, đều đến đứng ở nữ nhi bên này. Nữ nhi ở như vậy gia đình duy trì được hòa thuận quan hệ rất không dễ dàng, nàng cùng trượng phu chỉ là người thường gia, không thể giúp gấp cái gì, không thêm phiền chính là hảo. Vì thế Tống Âm thực uyển chuyển mà cùng Khâu Lệ Chân nói, bọn họ hai vợ chồng có tính toán của chính mình, làm trưởng bối tôn trọng bọn họ ý tứ liền hảo. Khâu Lệ Chân có chút không cao hứng, trượng phu cùng nàng ý kiến không nhất trí, thông gia này đầu cư nhiên cũng không duy trì nàng. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng tất cả mọi người hy vọng hai đứa nhỏ sớm sinh cái hoa, nhưng cuối cùng kết quả lại là nàng thành người xấu dường như. Tống Âm cũng là người thông minh, thấy được Khâu Lệ Chân sắc mặt, liền cũng cùng nàng phân tích hai đứa nhỏ tình huống, nói bọn họ như vậy cá tính, trưởng bối nói được càng nhiều sợ là hoàn toàn ngược lại, không bằng làm cho bọn họ chính mình an bài sinh hoạt. Nữ nhi đối mẫu anh hạng mục như vậy nhiệt tâm cùng yêu thích, đối chức trưởng dốc sức làm cùng làm mẫu thân khẳng định là có chuẩn bị tâm lý, không cần phải thúc giục. Bọn họ khẳng định trong lòng hiểu rõ. Hiện tại muốn hải tử đều vãn, nữ nhi còn không đến 30, còn có thời gian, không nóng nảy. Khâu Lệ Chân cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ phải nói qua 30, thân thể trạng huống liền sẽ chậm rãi đi xuống sườn núi lộ, sợ đối dựng dục bảo bất lợi. Tống Âm liền nói, chúng ta đây cũng kỹ xảo điểm, liền nói làm cho bọn họ chính mình nhiều chú ý chút thân thể, nên rèn luyện nên bảo dưỡng. Sau ở cơm tịch thượng, Tống Âm làm cho Khâu Lệ Chân mặt, cùng Lý Gia Ngọc nói không thể lão ngồi. Muốn nhiều đi nhiều vận động, nữ nhân tới rồi 30 chính là một đạo khảm, lao đến mau. Lý Gia Ngọc kỳ quái mà nhìn mẫu thân, ứng hảo. Khâu Lệ Chân liền cũng nói làm Lý Gia Ngọc đốc xúc Đoạn Vĩ Kỳ, làm hắn cũng nhiều chú ý Lý Gia Ngọc đương nhiên cũng ứng hảo. Xong việc, Tống Âm trong lén lút đem nàng cùng Khâu Lệ Chân nói chuyện cùng Lý Gia Ngọc nói, làm Lý Gia Ngọc trong lòng có cái số. Không phải không thúc giục các ngươi, là không giúp đỡ ngươi bà thúc giục các ngươi, hiểu không? Hiểu, hiểu. Lý Gia Ngọc ôm mẫu thân cánh tay làm nũng. Lý Gia Ngọc trở về sau, còn đem việc này cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói. Đoạn Vĩ Kỳ than dài, mẹ vợ Đoạn số thật đúng là cao a. Trọng điểm là cái này sao? Lý Gia Ngọc vỗ vô hắn bụng, trọng điểm là tưởng cùng ngươi nói, ngươi đã hơn 30, lại không rèn luyện nên bụng đĩa. Không mang theo như vậy trợn mắt nói dối, xem ta cơ bụng. Đoạn Vĩ Kỳ làm bộ muốn thoát y rỉa, eo nhỏ. Vô vô eo sườn, còn có mông vệnh. Xoay người phải cho Lý Gia Ngọc xem. Được rồi, đừng diễn. Lý Gia Ngọc di động văng lên, nàng cầm lấy di động xem, không lý Đoạn Vĩ Kỳ dáng người triển lãm. Đoạn Vĩ Kỳ bất mãn nàng thái độ, dùng mông đỉnh nàng, không khống chế tốt lực đạo, thiếu chút nữa đem nàng bài trừ sofa. Lý Gia Ngọc hiểm muốn quăng ngã, Đoạn Vĩ Kỳ vội đem nàng giữ chặt, thấy nàng duỗi chân phải về đánh, chạy nhanh tránh ra, kêu lên, mông vểnh sắt cần thiết mông vểnh tới sát, không cho dùng chân. Lý Gia Ngọc thật là tức giận, ngươi vài tuổi. Đoạn Vĩ Kỳ cọ hồi bên người nàng ngồi, như vậy tuổi trẻ khẳng định là lao bà tẩm bổ đến hảo. Cút đi ngươi. Lý Gia Ngọc chụp hắn, đừng cả ngày hạt bẩn, nghiêm túc, nhiều chú ý thân thể, trước kia ta không ở, không thể nhìn chằm chằm ngươi, hiện tại đến hảo hảo quản quản. Lời này như thế nào nghe hẳn là ta nói mới đúng. Đoạn Vĩ Kỳ tức giận, chúng ta hai cái bên trong, công tác lên không muốn sống cái kia hẳn là không phải ta đi. Lý Gia Ngọc nói, ta cũng muốn sửa lại nha, ta phải hảo hảo rèn luyện, quá mấy năm công tác ổn định, tìm cái thời cơ, sinh cái hoa. Nàng một bên nói một bên xem di động. Di động Hạ Diệp Xuân ở cùng nàng nói thành phố C có chút đồn đãi, nói nàng là Đoạn Vĩ Kỳ tình phụ. Cư nhiên là Lý Chính Huy tiệc rượu thượng cùng người khác nói. Tịch thượng vừa lúc nói tới xếp gỗ như thế nào, Lý Chính Huy liền nói ẩu nói tả, cùng Hạ Diệp Xuân quan hệ không tồi bạn bè cũng ở trong bữa tiệc, nghe xong liền đem việc này nói cho Hạ Diệp Xuân. Lý Gia Ngọc nhíu mày, trả lời, nam nhân tiện lên thật là không nữ nhân chuyện gì. Từ nàng ở giới bằng hữu huyễn một phen phú tú một hồi lao công, Lý Chính Huy liền từ nàng xã giao trong giới biến mất, không lại cho nàng phát quá tin tức. Không nghĩ tới sau lưng lại nghẹn một bụng ý nghĩ xấu đâu. Đoạn Vĩ Kỳ nghe được Lý Gia Ngọc nói cũng nhíu mi, hắn nói, ta không cần hài tử, ta cảm thấy chúng ta quá hai người thế giới liền khá tốt. Ta không thích tiểu hài tử. Lý Gia Ngọc nhìn hắn một cái, không nói chuyện, chỉ dựa vào ở trên người hắn tiếp tục xem di động. Ngươi nghe được không? Đoạn Vĩ Kỳ xả nàng lỗ thai. Nghe được. Lý Gia Ngọc không cao hứng. Hiện tại không nóng nảy, không cùng ngươi so đo. Chờ nàng tưởng sinh thời điểm lại nói. Không sinh. Tịch thu tài sản đánh gãy chân. Hừ. Lý Gia Ngọc không để ý tới hắn, tiếp tục cùng Hạ Diệp Xuân liêu. Đoạn Vĩ Kỳ thấy nàng ứng, nhẹ nhàng thở ra. Bên này Hạ Diệp Xuân nói, nàng đã cùng bằng hữu giải thích, nói Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ là lanh chứng phu thê, bọn họ công ty người cơ bản đều biết. Lần trước Đoạn Tổng ăn sinh nhật, Lý Gia Ngọc ở bằng hữu liền tính công khai. Nhưng nhân gia đương sự không giống chống khua chiêng trường dương, đại gia cũng liền không tới chỗ nói. Bằng hữu bên kia còn kinh ngạc, nói tin tức tàng đến đủ tốt nha, loại này hào môn hôn nhân không phải hẳn là trước hot sẽ ập gì đó. Hạ Diệp Xuân liền nói đó là nhân gia gia sự, Lý Gia Ngọc như vậy điệu thấp người, lần trước Đoạn Tổng sinh nhật nàng ở giới bằng hữu huyễn một lần liền không sai biệt lắm. Kia bằng hữu mới nhớ tới Lý Gia Ngọc lần đó khoe giàu, liền cũng minh bạch. Nói khó trách Lý Chính Huy toan đến độ xú. Lý Gia Ngọc liền dặn dò Hạ Diệp Xuân cẩn thận một chút, nàng là không ở thành phố C, tin đồn nhảm nhí ảnh hưởng không được nàng, nhưng Hạ Diệp Xuân còn ở đằng kia, đừng bị Lý Chính Huy sau lưng thọc dao nhỏ. Hạ Diệp Xuân nói nàng biết, làm Lý Gia Ngọc yên tâm. Lý Gia Ngọc buông di động, ngẩn ra một hồi, mềm mại hoa tiến Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng ngực. Đoạn Vĩ Kỳ thụ sủng nhược kinh, đem nàng ôm hảo thân thân mặt nàng, làm sao vậy, Gia Ngọc bảo. Đã lâu không đi làm, hảo tịch mịch a. Kỵ sĩ không long nhưng đồ, đau ngứa. Đoạn Vĩ Kỳ, lúc này mới nghỉ ngơi mấy ngày ngươi liền không được. Vị này bảo ngươi thật không phải hưởng phúc mệnh a. Lý Gia Ngọc lần này tìm công tác kỳ thật rất thuận lợi, nàng chọn công ty, cho nên lý lịch sơ lược đầu đi ra ngoài không nhiều lắm, cũng liền tam phân, nhưng tam phân đều có hồi âm, làm nàng đi phỏng vấn. Hơn nữa nàng muốn tìm công tác tin tức thả ra đi, vài vị bằng hữu đều tưởng cho nàng đề cử, nhưng nàng một lòng muốn đi đầu tư công ty làm hạng mục, không thích hợp liền đều đẩy. Tháng 6, Lý Gia Ngọc tìm được rồi công tác. Sang đạt tư bản, nghiệp giới công ty lớn, lấy sáng tạo, lớn mật nổi tiếng. Cùng Đoạn lao ra tử thiên vị nâng đỡ truyền thống nghiệp vụ hình xí nghiệp không giống nhau. Sang đạt gắng sức với sáng tạo khoa học kỹ thuật, chữa bệnh, hàng tiêu dùng chờ lĩnh vực, đối tân khái niệm, tân nghiệp vụ hình thái đặc biệt duy trì. Lý Gia Ngọc nghiên cứu quá nhà này công ty đầu tư công ty cùng hạng mục, đối bọn họ phương hướng nắm chắc cùng quyết đoán tác phong rất là thưởng thức. Nàng đầu lý lịch sơ lược tham gia trong công ty, nàng nhất hướng vào cũng là nhà này. Đoạn Vĩ Kỳ nhận thức sang đạt lão bản Dư Tiến, Dư Tiến so Đoạn Vĩ Kỳ suốt lớn 20 tuổi, lúc trước Đoạn Lao Gia Tử trên đời khi, Dư Tiến từng được đến Đoạn Lao Gia Tử đầu tư duy trì cùng điểm rút, cho nên hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Sang đạt cùng Phú Sương cũng có không ít cộng đồng đầu tư hạng mục, lẫn nhau đều quen thuộc. Đoạn Vĩ Kỳ đối sang đạt ấn tượng không tồi, cũng thưởng thức Dư Tiến. Lý Gia Ngọc nghe xong Dư Tiến sự tích, được đến cái kết luận, người này liền cùng trước kia ngươi dường như, bằng yêu thích làm việc. Đương nhiên không giống nhau. Ta là cảm thấy có ý tứ mới phải làm lúc sau mới suy nghĩ như thế nào kiếm tiền. Dư Tiến là trước hết nghĩ như thế nào kiếm tiền, nhìn đến kiếm tiền hy vọng sau liền cảm thấy có ý tứ. Kia Dư Tiến là cái người bình thường. Lý Gia Ngọc nói, ân, ta như vậy có tiền, thật là không vì tiền phát quá sầu, cho nên cùng giống nhau người làm ăn không giống nhau. Cỡ nào thật thà thành khẩn ngữ khí, tìm không thấy nửa điểm khoe ra dấu vết. Lý Gia Ngọc cảm thấy liêu không nổi nữa. Thứ 6, Lý Gia Ngọc buổi chiều 3 giờ muốn tới sang đạt thi vòng 2. Nhưng nàng sáng sớm liền nhận được Đoạn San San điện thoại, nàng muốn gặp nàng một mặt. Lý Gia Ngọc cự tuyệt. Nàng trực giác này cùng ngày hôm sau Tô Văn Viễn hôn lễ có quan hệ, mà nàng không muốn nghe. Nàng cùng Đoạn San San không giao tình, cùng Tô Văn Viễn cũng không tính hữu hảo. Trên thực tế, nàng thu được Tô Văn Viễn kết hôn thiệp mời, nàng cự tuyệt, nói không dành đi. Gần nhất nàng chính mình đều xấu hổ, thứ hai nàng cũng không nghĩ chọc Đoạn Vĩ Kỳ không thoải mái. Nàng cảm kích Tô Văn Viễn lúc trước nguyện ý cho nàng một năm miễn phí trao quyền làm nàng vượt qua nhất khó khăn kia một đoạn thời kỳ, nhưng lúc sau hạng mục thành công cấp Tô Văn Viễn viễn quang cũng mang đến phong phú lợi nhuận. Lý Gia Ngọc tự nhận công sự thượng không thiếu Tô Văn Viễn cái gì, mà năm đó Tô Văn Viễn ở cảm tình thượng đối nàng thương tổn, nàng vô pháp quên. Hắn đến nay không có thành khẩn mà tỉnh lại quá hắn sai, làm nàng liên quan Đoạn Vĩ Kỳ đi đánh hắn mặt nàng cũng chưa hứng thú. Đương nhiên, không mang theo Đoạn Vĩ Kỳ đi xem náo nhiệt gì có một cái quan trọng nguyên nhân cũng là vì Đoạn San San. Bọn họ bốn người chi gian có quan hệ xác thật có chút phức tạp, loại này phức tạp cũng không phải cái gì cảm tình gút mắt. Lý Gia Ngọc tự nhận ở cảm tình thượng xử lý đến sạch sẽ lưu loát, chỉ tiếc bọn họ sống ở hiện thực xã hội thích nhất loại này phức tạp quan hệ đề tài câu chuyện. Lý Gia Ngọc không vui bị người khua môi múa mép, có thể tránh liền tránh. Nhưng Đoạn San San cho nàng đánh 3 lần điện thoại, phía trước 2 lần còn tìm lý do. Cuối cùng một lần nàng nói thẳng, ta chính là tưởng tâm sự Tô Văn Viễn sự, có một số việc, thật sự không ai có thể nói. Lý Gia Ngọc nói, ngươi không phải có bác sĩ tâm lý. Ta đối bác sĩ tâm lý lại không có áy náy. Đoạn San San dừng một chút, chỉ lúc này đây, ta bảo đảm. Nói xong, ta cảm thấy liền thật sự có thể buông xuống. Lý Gia Ngọc, ngươi coi như trả ta lần trước mật báo nhân tình đi. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, nói nàng suy xét một chút. Lý Gia Ngọc đánh cho Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ nghe xong lúc sau, nói, đi nghe một chút đi, nghe đại bà nói, tưởng đưa nàng xuất ngoại, nàng không muốn. Coi như giúp nàng đi. Nói đến cùng, Đoạn Vĩ Kỳ cũng vẫn là đau lòng cái này tỉ tỉ. Lý Gia Ngọc liền cấp Đoạn San San trở về điện thoại, ước nàng giữa trưa ăn cơm. Ước thời gian này là bởi vì nàng buổi chiều muốn phỏng vấn, vừa lúc có thể có cái thời hạn cuối cùng, đến giờ liền có thể đúng lý hợp tình mà rời đi. Lý Gia Ngọc hồi lâu không gặp Đoạn San San, lần này gặp mặt có chút giật mình. Đoạn San San bộ dáng thay đổi rất nhiều, váy dài khoan sam, tinh tế nhu nhược, không có góc nhọn, đảo nhiều vài phần nghệ thuật hơi thở. Nàng điểm cơm rất ít, Lý Gia Ngọc cũng không cùng nàng khách khí, điểm rất nhiều chính mình thích ăn. Đoạn San San trầm mặc một hồi lâu, Lý Gia Ngọc xem biểu, nhắc nhở nàng chính mình hai điểm đến đi. Đoạn San San nhíu mày có chút táo bạo, ngươi làm ta lại ấp ủ một chút. Lý Gia Ngọc thả lỏng, thực hảo nha, đây mới là Đoạn San San ngữ khí sao. Đoạn San San ấp ủ đủ rồi. Đối Lý Gia Ngọc nói, ta thiếu ngươi một câu thực xin lỗi. Lý Gia Ngọc gật gật đầu. Nếu không phải ta, đại khái ngươi cùng A Kỳ cũng không cần gạt kết hôn tin tức, gặp qua đến nhẹ nhàng một chút. Ngươi là vì cái này thực xin lỗi. Đoạn San San trừng mắt, Tô Văn Viễn không gặp đến ta cũng sẽ gặp được người khác, không đúng, hắn đã gặp người khác, cho nên ngươi cùng hắn chia tay, cũng không phải một kiện chuyện xấu. Sớm phân sớm hảo. Lý Gia Ngọc dương dương lông mày, ngươi tăng quan, cũng rất mới lạ. Không đúng. Nàng hẳn là đã sớm biết đến, rốt cuộc lúc trước nàng đương tiểu tứ thời điểm liền rất đúng lý hợp tình. Ta trả giá đại giới. Đoạn San San tự dễ ước, cái gì nhân loại cái gì quả. Lúc trước ta quá đắc ý, tự cho là đúng, quá lâng lâng, cho nên rơi tan xương nát thịt, đành phải một lần nữa dính lên. Lý Gia Ngọc nhăn lại, không nói lời nào. Cái gì nhân loại cái gì quả, nhưng hai người cùng nhau gieo nhân, rơi tan xương nát thịt lại chỉ có nữ nhân. Tô Văn Viễn xoay người trọng tới, cũng không có quá khó. Đồng dạng sự, đối nữ nhân không quá công bằng. Ta tưởng nói cho ngươi, lúc trước đã xảy ra cái gì? Đoạn San San nói. Chương 111 đệ 111 chương. Lý Gia Ngọc không xác định chính mình rốt cuộc muốn nghe hay không. Năm đó sự, nàng hoặc nhiều hoặc ít từ Đoạn Vĩ Kỳ nơi đó biết một ít. Nhưng từ đương sự trong miệng nghe được lại là mặt khác một chuyện, nàng thừa nhận nàng là có chút tò mò, nhưng nàng thực không vui tiếp thu phụ năng lượng. Đoạn San San đại khái có thể đoán được nàng tâm tư, nàng nói, ngươi yên tâm, ta không phải tới tìm an ủi. Ta lại không nốc, muốn an ủi liền không tìm ngươi. Nàng nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc, có một số việc ta phải nói ra, nhưng ta tưởng đại khái không ai có thể minh bạch ta tưởng biểu đạt cái gì, khá vậy hứa ngươi sẽ hiểu. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Lý Gia Ngọc đành phải nói, ngươi nói đi. Đoạn San San uống một ngụm thủy, ấp ủ một chút, nói, năm đó sự, ngươi hẳn là biết đi. Ta cùng Tô Văn Viễn bị chụp được tới, Nhậm Minh Tuấn lấy đảm đương lợi thế, kia nhân tra cho ta đã phát video đoạn ngắn, lại cấp A Kỳ phát, còn cấp Tô Văn Viễn phát. Hắn cùng Tô Văn Viễn nói, làm hắn giết A Kỳ, video liền không công khai. Cùng A Kỳ nói, chỉ cần hắn cùng hắn quỳ dập đầu nhận sai, video liền không công khai. Mà ta nàng dừng một chút, ta cái gì đều không cần làm, chỉ có thể tiếp thu hắn nhục nhã. Lý Gia Ngọc nhíu mày, nàng nhưng thật ra không biết Nhậm Minh Tuấn cư nhiên còn làm Đoạn Vĩ Kỳ quỳ xuống dập đầu, Đoạn Vĩ Kỳ một chữ cũng chưa để qua. A Kỳ cũng không cùng ta nói này đó, là Nhậm Minh Tuấn nói. Đoạn San San xem Lý Gia Ngọc kinh ngạc biểu tình, đoán nàng cũng không biết nơi này chi tiết, Đoạn Vĩ Kỳ chưa nói quá. Đoạn San San tiếp tục nói, Tô Văn Viễn đương nhiên không dám giết A Kỳ, hắn thực kinh hoàng hỏi ta làm sao bây giờ. Ta liền ra mặt đem sự tình chấm dứt. Đoạn San San là làm sao vậy kết cái này Lý Gia Ngọc biết. Nàng nhìn Đoạn San San, Đoạn San San sắp cười, Nhậm Minh Tuấn cho ta an bài nhân vật, chính là chờ nam nhân tới giải cứu người bị hại. Hắn không nghĩ tới ta sẽ nhanh nhất phản ứng lại đây, nhanh nhất làm ra quyết định. Cho nên hắn có chút trở tay không kịp. Còn không có tới kịp hưởng thụ hắn kêu biến thái vui sướng, đã bị nhà hắn thu thập một đốn. Hắn làm cho đại gia mặt đem video xóa. Thiêm kia phân hiệp nghị cũng là vì bảo đảm nếu hắn để lại một tay cũng không thể công khai. Hắn xác thật không dám công khai, nhưng hắn lấy tới ở tinh thần thượng làm nhục ta. Lý Gia Ngọc tâm tình trầm trọng, nàng lúc ấy là nghe nói một ít, Đoạn Vĩ Kỳ nói cho nàng Nhậm Minh Tuấn cấp Đoạn San San gọi điện thoại phát ảnh chụp phóng ghi âm, nói rất nhiều khó nghe hạ lưu lời nói, tuy rằng chưa nói sự tình chi tiết, nhưng Lý Gia Ngọc có thể tưởng tượng đó là cỡ nào ác liệt cùng tàn nhẫn sự. Chỉ là rốt cuộc cách một tầng, sự tình cũng qua đi thật lâu. Lý Gia Ngọc đối này đó sớm phai nhạt. Nhưng hiện tại đối mặt Đoạn San San, nàng không nói thêm gì, Lý Gia Ngọc lại bỗng nhiên cảm nhận được Đoạn San San thống khổ. Bọn họ này đó người ngoài, sự tình qua đi chính là đi qua, đối Đoạn San San, lại là thật sâu khắc vào trong lòng thương. Khó trách nàng sau lại bị bệnh. Lý Gia Ngọc cảm thấy, nếu thay đổi nàng, nàng khả năng đều làm không được Đoạn San San như vậy kiên cường. Lý Chính Huy cái loại này trình độ nàng đều cảm thấy ghê tởm. Nàng không dám tưởng tượng lúc ấy Đoạn San San gặp thương tổn. Nhậm Minh Tuấn nguyên lai là tưởng chủ ngươi. Đoạn San San trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói. Lý Gia Ngọc sửng sốt, phía sau lưng một trận rét run. Nhưng hắn không có tìm được cơ hội. Đoạn San San nói. A Kỳ đem ngươi bảo hộ đến khá tốt. Đoạn San San tự dễ mà cười cười. A Kỳ đã từng trách cứ quá ta nam nữ quan hệ, ta còn cùng hắn cãi nhau. Ta vẫn luôn cảm thấy ta rất có lý, hiện tại hồi tưởng lên, nếu ta không. Đoạn San San phát ngốc. Lời nói định hướng. Lý Gia Ngọc vội nói, bị chụp không phải ngươi sai, vô luận ngươi làm cái gì, bị chụp chuyện này không phải ngươi sai. Là chụp người kia, là Nhậm Minh Tuấn sai. Đoạn San San cúi đầu, cầm lấy cái ly uống miếng nước, bác sĩ cũng vẫn luôn là nói như vậy, nhưng ta có đôi khi vẫn là nhịn không được oán chính mình. Nàng buông cái ly, sinh bệnh về sau, ta thường xuyên oán trách chính mình, rất nhiều sự, ta đặc biệt hối hận. Có đôi khi sẽ xuất hiện ảo giác, có thể trở lại quá khứ. Nàng lặng im một hồi. Chợt cười cười, ai nha, lạc đề. Không phải tưởng cùng ngươi nói này đó. Kỳ thật, ta là tưởng nói, ta thực hối hận một sự kiện, là bọn họ còn không có phát hiện ta có khác thường thời điểm, chính là Nhậm Minh Tuấn tổng quấy rầy ta thời điểm, ta ai cũng không dám nói, nhưng ta tìm Tô Văn Viễn. Ta cho rằng ta chính mình có thể giải quyết việc này, ta suy nghĩ một cái biện pháp giải quyết, ta hỏi Tô Văn Viễn, chúng ta kết hôn hảo sao? Lý Gia Ngọc ngây ngẩn cả người, nàng phi thường giật mình. Chuyện này nàng là trăm triệu không nghĩ tới. Nàng đoán Đoạn Vĩ Kỳ cũng không biết. Ta không đã nói với bất luận kẻ nào, ta liền bác sĩ cũng chưa nói cho. Bởi vì xảy ra chuyện sau, ta ba thiếu chút nữa muốn tìm người đem Tô Văn Viễn hủy hoại, ta ngăn cản, ta nghe lời đi nước ngoài. Cho nên ta cùng Tô Văn Viễn cầu hôn việc này, ta ai cũng chưa nói, ta sợ ta bà thật đem hắn giết. Lý Gia Ngọc nhịn không được mở miệng, ngươi nói một chữ lại hỏi không nổi nữa, sợ chính mình thương tổn nàng. Đoạn San San lắc đầu, không phải bởi vì yêu hắn. Có điểm phức tạp, ta là nói, ngay lúc đó tâm tình. Khi đó thực sợ hãi, lại phẫn nộ. Cảm thấy chính mình dũng cảm đến có thể giết chết Nhậm Minh Tuấn, lại sợ hãi đến cảm thấy ngày hôm sau toàn võng đều đang xem ta bất nhã video. Tổng nhịn không được suy nghĩ Nhậm Minh Tuấn lời nói, nằm mơ đều mơ thấy đi ở trên đường mỗi người đều cầm di động đối ta cười, đem chính mình nốt ở trong nhà còn nhìn đến ra chính lấy ra di động đối ta cười. Đoạn San San dùng sức cắn cắn môi, nói, cho nên ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, vớ vẩn, nhưng là ta lúc ấy hỗn loạn trong đầu nghĩ đến duy nhất biện pháp, ta tưởng cùng Tô Văn Viễn kết hôn. Ta cảm thấy giống như cùng hắn kết hôn, video việc này là có thể phiên thiên dường như. Chúng ta là phu thê làm sao vậy? Không được sao? Lý Gia Ngọc lý giải tâm tình của nàng. Đây là ta hối hận nhất sự, ta như thế nào sẽ có như vậy ngu xuẩn ý niệm? Lý Gia Ngọc không dám hỏi, nàng đoán có phải hay không Tô Văn Viễn cự tuyệt. Bằng không bọn họ như thế nào không kết hôn? Tô Văn Viễn liền cự tuyệt dũng khí đều không có. Đoạn San San đông nhiên cười ra tiếng, kia tươi cười mang theo khổ sở, lại tựa may mắn. Hắn liền ở trong điện thoại trầm mặc, một chữ cũng không dám nói. Ta chờ a chờ, nghe hắn trầm trọng tiếng hít thở, phảng phất nghe được hắn hoảng sợ tim đập. Ta đợi thật lâu, có lẽ cũng không lâu như vậy, ta đem điện thoại treo. Đoạn San San nhìn chằm chằm bàn ăn bố thượng hoa văn, cầm lấy chiếc đũa, lại buông xuống. Lý Gia Ngọc nhìn nàng, đồng nhiên minh bạch Đoạn San San vì cái gì như vậy bức thiết mà yêu cầu tìm người tán gẫu một chút. Ngày mai, là Tô Văn Viễn hôn lễ. Lúc trước nàng muốn dùng hôn lễ tới giải cứu mau chìm vong chính mình, hắn liền cái không tự cũng không dám ứng, hiện giờ, hắn muốn cùng người khác kết hôn. Lý Gia Ngọc đông nhiên cũng muốn cười, quá vớ vẩn, các nàng này hai cái bạn gái cũ, vì một cái tiền nhiệm cha ngồi ở cùng nhau, nói bị hắn hôn lễ quấy nhiễu ra tới chuyện cũ. Sau lại ta bệnh thật sự trọng, trong nhà rốt cuộc phát hiện, đem ta đưa đi bệnh viện. Ta nhặt về một cái mệnh. Đoạn San San nhẹ nhàng hô hấp, có chút thật cẩn thận mà xoa xoa mặt bàn. Sau đó nàng thật dài hít một hơi, lại nhổ ra. Sau lại ta không còn có liên lạc quá Tô Văn Viễn, cũng không có gặp qua hắn. Nhưng nàng sẽ ở trên mạng rình coi hắn động thái. Lý Gia Ngọc như vậy tưởng, không vạch trần. Hắn sau lại, cũng không liên lạc người sao. Đánh quá hai lần điện thoại, ta không tiếp. Có đôi khi thần trí không rõ, cũng không xác định có phải hay không hắn tới điện thoại, cũng không dám tiếp. Sau lại ta ở bệnh viện thời điểm, có một lần ta tưởng, nếu hắn đánh tới lần thứ ba, ta liền tiếp. Nhưng đều không có. Lý Gia Ngọc uống một ngụm thủy, nàng bỗng nhiên nhớ tới Tô Văn Viễn mấy năm nay biến hóa, nhớ tới hắn tưởng theo chân bọn họ này đó chuyện cũ gút mắt người chấm dứt tân đoán, cũng không biết có phải hay không đã chịu việc này ảnh hưởng. Nàng thậm chí suy nghĩ, Tô Văn Viễn này thông điện thoại lặng im đáp lại, có thể hay không chính là áp suy sụp Đoạn San San cọng rơm cuối cùng. Lý Gia Ngọc không hỏi, nàng lại uống một ngụm thủy, bình phục chút tâm tình. Đoạn San San nói, ta chính là tưởng cùng ngươi nói cái này, ta đã từng cùng Tô Văn Viễn cầu quá hôn, ta thực hối hận, ta cư nhiên đã làm loại sự tình này. May mắn hắn không đáp ứng, bằng không thật kết hôn, sợ sẽ nháo đến long trời lở đất đi. Sinh bệnh có thể trị, kết hôn, không hảo trị a. Cuối cùng câu nói kia làm Lý Gia Ngọc muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Đoạn San San nói, ngươi đừng nói cho A Kỳ, cho ta lưu chút mặt đi. Hảo. Lý Gia Ngọc đáp ứng rồi. Đoạn San San nhìn xem nàng, kỳ thật ta không yêu Tô Văn Viễn. Thật sự. Không phải cái loại này ái. Ta cùng bác sĩ cùng nhau phân tích quá ta chính mình, ta đại khái là quá hiếu thắng, ta tưởng chứng minh nữ so nam cường. Nay hẳn là bởi vì ta ba mẹ duyên cớ. Khi còn nhỏ, ra ra thiên vị A Kỳ, đi chỗ nào đều mang theo hắn, ta ba không phục lắm, nhưng là mặt ngoài lại khó mà nói, cho nên hắn tổng về nhà cùng ta mẹ oán trách nàng sinh cái nữ nhi. Oán trách, liền sẽ xảo lên. Bọn họ còn tưởng tái sinh một cái, muốn cái đệ đệ. Nhưng vẫn luôn không thành công. Ta mẹ hoài quá, lại xảy mất. Sau lại nàng liền không lại hoài thượng. Nàng khả năng cũng có chút hầm hực đi, tóm lại liền cùng ta ba các loại xảo, cũng oán ta. Ta còn chưa quá hiểu chuyện, bọn họ một xảo ta liền sợ hãi, ta liền khóc. Cho nên khi còn nhỏ ta đặc biệt chán ghét A Kỳ. Lý Gia Ngọc ca nủi nàng, liền tính không cha mẹ ngươi kia tầng quan hệ, ta đoán lấy Đoạn Vi Kỳ ca tính, khi còn nhỏ nhất định cũng làm cho người ta ghét đi. Đoạn San San cười rộ lên, xác thật. Hắn là thật sự phiền nhân. Ta khi còn nhỏ không ngừng chán ghét hắn, ta còn chán ghét sở hữu nam sinh, ta cũng rất hư, ta thường cáo trạng, có đôi khi vì có thể cáo trạng, ta còn đoan uổng bọn họ, các loại chơi xấu. Ta theo chân bọn họ đánh nhau, trò đùa dai, đem bọn họ khi dễ, ta đặc biệt cao hứng. Cho nên Lam Diệu Dương bọn họ đến bây giờ còn sợ ta. Khi đó ta liền nói cho chính mình, làm nữ sinh thật tốt ta, bọn họ dám chạm vào ta một cây đầu ngón tay, ta liền có thể khóc lớn nói bọn họ đánh nữ sinh, sau đó các đại nhân liền sẽ đánh bọn họ. Nếu ta đánh bọn họ, các đại nhân liền sẽ nói, San San là nữ hải tử, các ngươi nam hải tử nhường điểm. Đoạn San San nhớ tới chuyện cũ, cười nước cười. Làm nữ sinh thật tốt ta sau lại ta trưởng thành, ta liền cảm thấy chính mình đặc biệt ghê gớm, ta có tiền, ta xinh đẹp, ta muốn cái gì có cái gì. Bác sĩ tâm lý nói, ta tự ti, ta cũng không dám tin tưởng, ta cư nhiên sẽ tự ti. Nhưng sau lại ta hiểu được, ta thật sự tự ti. Lý Gia Ngọc thực ngoài ý muốn. Ta thích so với ta tuổi trẻ nam hài tử, tính cách tương đối mềm, yêu cầu ta, sùng bái ta. Lý Gia Ngọc đã hiểu, tựa như Tô Văn Viễn. Tựa như Tô Văn Viễn. Ta giải cứu hắn với bất công hoàn cảnh, ta vẫy vây tay, hắn liền hết xanh biến vương tử. Hắn lớn lên xoái, lại có tài hoa, ta là hắn anh hùng, ta thích như vậy. Nhưng là kết hôn, ta không hề nghĩ ngợi quá. Chơi chơi mà thôi, sao có thể kết hôn? Môn không đăng hộ không đối. Ta biết hắn có bạn gái, ta còn gặp qua ngươi, khi đó ta không thích ngươi, ta cảm thấy ngươi cùng ta rất giống. Chính là cái loại này Trương Dương, rất giống. Vậy ngươi thật là cảm giác sai rồi, một chút đều không giống. Lý Gia Ngọc không tiếp thu loại này cái nhìn. Sắc thật không giống. Ta sau lại đã biết, sắc thật không giống, ta Trương Dương là hư Trương Thanh Thế, ngươi lại là thật sự. Đoạn San San cười khổ, xảy ra chuyện lúc sau, ta loại này căn cứ vào giới tính tự ti liền bộc phát ra tới. Bác sĩ nói đúng, hắn dẫn đường ta nhận thức ta chính mình. Ta từ trước, kỳ thật bất chi bất giác, vẫn luôn ở bắt chước các nam nhân, bọn họ ăn chơi đàng điếm, cảm tình không phụ trách nhiệm, tiểu mỹ nữ thay đổi một cái lại một cái, ta liền cũng muốn như vậy. Ta phải làm cho bọn hắn xem, nữ nhân cũng giống nhau, cũng có thể như vậy đối đãi bọn họ. Xã hội không khiển trách bọn họ, đương nhiên cũng không thể khiển trách ta. Cho nên A Kỳ chỉ trích ta thời điểm, ta phản ứng đặc biệt đại. Ta cũng không có tiếp nhận ta chính mình. Ta đem chính mình đặt ở chính mình mặt đối lập tới chứng minh ta chính mình. Ta vui sướng không phải thật sự, ta tình yêu, cũng không phải thật sự. Đoạn San San nhún nhún vai, rất buồn cười đi. Còn hành đi. Lý Gia Ngọc vì Đoạn San San không đáng giá, nàng thực để ý Tô Văn Viện đối mặt Đoạn San San cầu hôn khi thái độ. Khi đó Đoạn San San, nên nhiều tuyệt vọng. Tuy rằng cầu hôn không phải ý kiến hay, nhưng hai người hẳn là cùng nhau gánh vác mới đúng. Đoạn San San cười cười, sau lại ta nghe xong bác sĩ kiến nghị. Một lần nữa nhận thức chính mình. Ta không cần dùng như vậy sức xẻo phương thức tới chứng minh ta giá trị, ta không cần giống nam nhân giống nhau, ta cũng không cần làm bọn họ chúa tể, không phải anh hùng cũng không quan hệ, không như vậy kiên cường cũng không sao. Ngươi có thể đi ra, khá tốt. Lý Gia Ngọc thiệt tình. Nỗ lực lên. Ta ba muốn cho ta hồi nước Mỹ đi, ta không nghĩ lại đi. Đoạn San San chống cằm, không nghĩ chạy thoát. Ta đã một lần nữa bắt đầu rồi, tổng không thể vì chuyện quá khứ đem chính mình cầm tù cả đời. Rõ ràng mỗi người đều quá đến không tồi, không lý do ta không được. Lý Gia Ngọc, ngươi sẽ lý giải đi. Hai cái đương sự, không lý do nam liền không có việc gì, nữ còn trốn đi tưởng tượng ánh mắt của người khác. Ta có thể lý giải. Lý Gia Ngọc nói, ta hiểu ngươi ý tứ. Lại hiếu thắng linh hồn, cũng yêu cầu bình đẳng. Nay không phải một cái công bằng hoàn cảnh, cho nên không thể cúi đầu. Hắn kết hôn, khá tốt. Ta cảm thấy tựa như một cái nghi thức, kết thúc nghi thức. Ta rốt cuộc có thể không hề chú ý hắn tin tức, có thể cùng quá khứ ta, chính thức mà nói cái tái kiến. Kỳ thật ta qua đến vẫn luôn không tính là hảo, ta cảm thấy hắn thua thiệt ta, ít nhất thiếu ta một cái không tự, nhưng ta nghẹn không thể nói, không nghĩ lại cùng hắn liên lạc, cũng không biết còn có thể với ai nói. Hiện tại nói ra, thật sự thoải mái nhiều. Ăn cơm đi. Ăn no càng thoải mái. Lý Gia Ngọc nói. Đoạn San San rốt cuộc bắt đầu ăn cái gì? Một lát sau, nàng đột nhiên hỏi, Lý Gia Ngọc. Hắn kết hôn, ngươi cái gì cảm giác ra? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái gì? Lý Gia Ngọc nói, hắn kết hôn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đối Nga. Đoạn San San cắn cắn chiếc đũa, đối. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đoạn San San không nói chuyện nữa, túi đầu nghiêm túc cắn cơm. Lý Gia Ngọc nhìn nhìn nàng, nàng cảm thấy Đoạn San San ly chân chính đi ra, còn có một khoảng cách. Kết thúc cùng Đoạn San San cơm trưa, Lý Gia Ngọc lái xe đi sang Đạt Thi vòng 2. Đình hào xe, nàng còn đang suy nghĩ Đoạn San San nói, kỳ thật nàng chính mình, lại nơi nào có biểu hiện ra ngoài như vậy tiêu sái, nàng nhịn không được cấp Tô Văn Viễn bắt cái điện thoại. Tô Văn Viễn tiếp, hắn hỏi nàng, ngươi sửa chủ ý sao? Nguyện ý tới ta hôn lễ sao? Không phải. Tô Văn Viễn, ta không đi. Thật tiếc nuối. Tô Văn Viễn, ngươi vì cái gì muốn mời ta? Lý Gia Ngọc, ta không phải đã nói, chuyện quá khứ liền đi qua. Chúng ta công sự thượng hợp tác cũng coi như vui sướng, như vậy phiên thiên không hảo sao. Phiên bất quá đi, Tô Văn Viễn. Ngươi đối ta thương tổn, ta còn nhớ rõ. Liền tính sự tình qua đi thật lâu, ta cũng còn nhớ rõ. Ta không nghĩ làm bộ tiêu tan. Ngươi trợ giúp ta, ta cảm tạ ngươi. Nhưng ta không chiếm ngươi tiện nghi. Ta không cảm giác được ngươi đối quá khứ ấy nấy, ngươi không có thành khẩn tỉnh lại quá chính mình, phải không? Ngươi không có nghiêm túc mà cùng ta nói rồi xin lỗi, không có kiểm điểm quá chính mình phạm quá sai. Sau đó ngươi còn phải dùng loại này thi ân thái độ, nói cho ta phiên thiên. Tô Văn Viễn trầm mặc một lát, hỏi nàng, vậy ngươi đánh cái này điện thoại có ý tứ gì đâu? Ngươi mời Đoạn San San sao? Lần này Tô Văn Viễn trầm mặc thời gian lâu rồi một chút. Nàng sẽ không tới. Lý Gia Ngọc trong lòng cuồng phun tảo, kia dựa vào cái gì cảm thấy nàng liền sẽ đi. Nàng nói, ngươi có phải hay không cũng thiếu nàng một cái xin lỗi đâu, Tô Văn Viễn, nào có dễ dàng như vậy phiên thiên. Ta này thiên ngươi lật qua đi, nàng đâu? Ngươi dùng hôn nhân đền bù Văn Linh, dùng sự nghiệp đền bù ta, phải không? Ngươi là tưởng cầu cái tâm an, phải không? Tô Văn Viễn không nói chuyện. Lý Gia Ngọc thở dài, tính, thật sự không có gì hảo thuyết. Phiên thiên liền phiên thiên đi. Nàng nói, ngươi hảo hảo đối Văn Linh đi. Chúc phúc ngươi, Tô Văn Viễn. Đừng tái phạm sai rồi. Rõ ràng mỗi người đều quá đến không tồi, không lý do ta không được. Lý Gia Ngọc nhớ tới Đoạn San San, thật sự có chút khổ sở. Chương 112 đệ 112 chương. Lý Gia Ngọc đi vào sang đạt khi tâm tình đã bình phục, nàng về phía trước đài thuyết minh thân phận cùng ý đồ đến, liền bị an bài ở tiểu phòng khách chờ một lát. Thừa dịp thời gian này không đương, Lý Gia Ngọc cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát hoại chát, nói cho chính hắn đã ở sang đạt. Cùng hắn tỉ tỉ cơm chưa rất hài hòa, không có gì vấn đề. Đoạn San San thoạt nhìn cũng rất không tồi, nàng hẳn là sẽ không xuất ngoại, tinh thần trạng thái khá tốt, nàng còn nhắc tới tưởng khai triển lãm tranh, đang ở tích cực làm chuẩn bị. Đợi một hồi, Đoạn Vĩ Kỳ hồi phục. Hắn hỏi Lý Gia Ngọc bắt đầu phỏng vấn không? Làm nàng phỏng vấn xong rồi đến Phú Sương tới tìm hắn. Hắn nghe nói có gia tân khai khách sạn đặc mời Tam Tinh Mạch Lìn đầu bếp chủ lý tiệm cơm Tây cơm điểm, hắn muốn mang Lý Gia Ngọc đi thử xem. Hảo nha! Lý Gia Ngọc thật cao hứng. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi trực tiếp lại đây là được, ta có giúp ngươi mua tân tiểu lễ phục, đến nơi đây đổi liền hảo. Lý Gia Ngọc, cái gì lễ phục nha? Ngươi thẩm mỹ không được. Lần trước kia kiện ta không thích, có vẻ ta chân hảo thô. Đoạn Vĩ Kỳ, chân thô là lớn lên cứ như vậy, quan quần áo chuyện gì đâu. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ, cho nên nếu chân của ngươi thẳng tắp tinh tế, kia khẳng định xuyên cái gì đều xinh đẹp. Lý Gia Ngọc đã phát một cái tức giận đến đầu bắn ra một đống bắp rang biểu tình đồ, không còn kịp rồi. Đoạn Vĩ Kỳ, cái gì không kịp, ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi không cần đánh gãy nhân ra. Lý Gia Ngọc, tiếp tục quỷ xả đi ngươi liền. Đoạn Vĩ Kỳ, nói đều là thiệt tình lời nói, kia kiện lễ phục thật xinh đẹp, lao bà của ta chân cũng thật xinh đẹp, cứ như vậy. Lý Gia Ngọc đã phát cái ha hả đát biểu tình. Đoạn Vĩ Kỳ không ngừng cố gắng tiếp tục bổ cứu, như thế nào có thể ghét bỏ ta thẩm mỹ đâu. Ta thẩm mỹ đó là vạn vô nhất thất, cái gì quý mua cái gì, tuyệt đối sẽ không mua sai. Ta ánh mắt cũng đồng đồng đát, vận khí đặc biệt hảo, đám người bên trong chọn chung lão bà của ta, vật đáo vô giá ngoà ngoà. Lý Gia Ngọc bay nhanh hồi, vốt mông ngửa cũng không dùng được. Đoạn Vĩ Kỳ hỏi nàng, kia Tam Tinh Mạch Lìn ăn không ăn? Ăn. Đoạn Vĩ Kỳ liền cười, tiếp tục cho nàng phát tin tức, ta đi khai cái tiểu hội, sau đó liền không có gì đại sự, sẽ vẫn luôn ở văn phòng. Người trực tiếp đi lên. Tốt. Lý Gia Ngọc cười cười, đưa điện thoại di động màn hình ấn diệt. Lý Gia Ngọc lại ngồi một hồi. Nhìn biểu, nàng đã đợi 13 phút. Từ nàng ngồi vị trí hướng phòng khách pha lên ngoài tường đầu xem, có thể nhìn đến ngẫu nhiên có người trải qua, nhưng ước nàng tới nhân sự tổng giám cùng hẳn là tới phỏng vấn đầu tư bộ phó tổng vẫn luôn không thấy bóng dáng. Lý Gia Ngọc trong lòng âm thầm cấp này công ty khấu điểm điểm, đừng nhìn bên ngoài công trạng phong cảnh, làm việc chi tiết không quá chu đáo a. Lý Gia Ngọc dứt khoát cầm di động ra tới soát website mua sắm trạm, cấp tân gia chọn chút gia cụ tiểu ngoạn ý gì đó, soát một hồi, 10 phút lại đi qua. Lý Gia Ngọc đem điện thoại ném vào trong bao, đi ra ngoài tìm trước đài, làm trước đài liên lạc một chút nhân sự tổng giám, nhìn xem là tình huống như thế nào. Trước đài bắt điện thoại, cùng nhân sự tổng giám Nghê Dĩnh nói hai câu, sau đó đem điện thoại đưa cho Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc tiếp, Nghê Dĩnh thật ngượng ngùng mà nói nàng hiện tại ở khai cái tiểu hội, lập tức liền qua đi, làm Lý Gia Ngọc lại chờ nàng vài phút. Lý Gia Ngọc ứng. Nàng treo điện thoại sau, trước mặt đài cô nương nói nàng muốn đi một chuyến toilet, hỏi toilet vị trí. Trước đài cô nương cho nàng chỉ phương hướng, Lý Gia Ngọc liền đi qua. Ở toilet xử lý một chút chính mình, lại bổ bổ trang, Lý Gia Ngọc nghe được di động nghẹ chặt vang, nàng xem khởi vừa thấy, là Đoạn Vĩ Kỳ, hắn đã khai xong rồi hắn cái kia tiểu hội, hỏi Lý Gia Ngọc phỏng vấn xong không có. Lý Gia Ngọc liền cho hắn hồi, còn không có thấy người đâu. Nhân sự tổng giám cùng phó tổng cũng chưa lại đây. Không phải ước tam điểm. Đối. Ta hỏi, nhân sự tổng giám nói ở mở họp. Đoạn Vĩ Kỳ nhíu mày, hẹn người phỏng vấn, chính mình chạy tới mở họp, liền đem người lượng chỗ đó. Lý Gia Ngọc lúc này phát lại đây tin tức, lớn như vậy công ty, làm được nhân sự tổng giám vị trí này không đến mức như vậy không đáng tin cậy. Ta đã thấy nàng, nói chuyện cách nói năng rất nghiêm túc một người, ta đoán đại khái sẽ có cái gì biến cố. Ta chờ một chút, xem bọn họ nói như thế nào. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn lời này càng không cao hứng. Lý Gia Ngọc cầu chức vị là đầu tư giám đốc, chủ yếu công tác chính là tìm kiếm, sàng chọn hạng mục. Yêu cầu làm thẩm tra toàn diện cùng viết báo cáo, thu thập tư liệu, phân tích số liệu, phán đoán thị trường tiền cảnh, sau đó căn cứ công ty tình huống, xem hay không thích hợp đầu tư. Hoàn thành đầu tư lúc sau, đầu tư giám đốc còn cần gánh vác hạng mục đầu sau quản lý công tác, tận khả năng mà trợ giúp đầu sau xí nghiệp giải quyết vấn đề, thực hiện nhu cầu lợi nhuận, bảo đảm đầu tư tiền lời. Này không phải cái gì quá cao tầng chức vị, đầu tư giám đốc mặt trên còn có đầu tư tổng giám, phía đối tác, tổng tài từ từ. Nếu là đến Phú Sương, Đoạn Vĩ Kỳ sẽ làm Lý Gia Ngọc trực tiếp làm đầu tư tổng giám, đảo không phải hắn bất công lão bà, mà là hắn quá hiểu biết Lý Gia Ngọc năng lực. Nàng chẳng những có ở cố vấn công ty vận tác hạng mục kinh nghiệm, còn có thành công gây dựng sự nghiệp trải qua, nàng đối công ty quản lý các mặt đều có nhận thức, cũng có cùng đầu tư công ty giao tiếp phong phú kinh nghiệm, này đó đều đối trở thành một cái ưu tú đầu tư người rất có giúp ích. Phóng tới nhà ai công ty, này phân lý lịch đều là thật xinh đẹp. Nàng chuyên nghiệp tri thức vượt qua thử thách, nghiệp vụ thượng thủ mau, giao tế năng lực cường, nhân mạch cùng tài nguyên này đó cũng đều là hắn thực dễ dàng có thể giúp nàng giải quyết sự, mặt khác, nàng chính mình là có thể làm tốt. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy Lý Gia Ngọc có thể càng nhiều gánh vác quyết sách cùng quản lý công tác, đứng ở đại cục độ cao đi xử lý nghiệp vụ, mà không phải phí thời gian ở điều tra cùng công văn này đó cơ sở rườm rà sự vụ. Nhưng nàng chạy đến bên ngoài cầu chức, một lần nữa bắt đầu, khởi bước làm đầu tư giám đốc đã không tồi, chỉ có thể ở công tác trung chậm rãi thể hiện chính mình giá trị. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy nhân tài không được trọng dụng. Nhưng hiện thực chính là như vậy, Lý Gia Ngọc chính mình cũng nguyện ý, hắn cũng liền không nói nhiều cái gì. Ở sang đạt phỏng vấn người đương thời sự tổng giám đối nàng phi thường vừa lòng, cũng chưa làm nàng trở về chờ tin tức, trực tiếp định rồi thi vòng 2 thời gian, nói trông thấy bọn họ phó tổng. Lý Gia Ngọc chính mình cảm thấy hẳn là phần thắng cũng rất đại. Kết quả như bây giờ bị người khác lượng, Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng thực không thoải mái. Đoạn Vĩ Kỳ cờ lạc mở di động thông tin lục, ở bên trong lục soát dư tiến dãy số. Lý Gia Ngọc bên này cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát tin tức nói nàng đi về trước từ từ, một hồi xong việc liền đi Phú Sương. Nàng một bên túi đầu ấn di động một bên hướng toilet ngoài cửa đi, nhất thời không lưu tâm, đi nhầm phương hướng. Chờ nàng thu hồi di động vừa thấy, phản ứng lại đây, phát hiện chính mình vòng đến làm công khu bên kia. Nàng ngượng ngùng xông loạn, vội xoay người quay đầu trở về, lại thấy nhân sự tổng giám Nghê Dĩnh cùng một cái trung niên nam tử ở một cái mở ra môn tiểu trong phòng hội nghị nói chuyện. Lý Gia Ngọc đang muốn tránh ra, lại nghe tới rồi tên của mình. Lưu Tổng, ta cảm thấy Lý Gia Ngọc là này vài vị ứng viên trung ưu tú nhất. Nếu không ngươi vẫn là tái kiến vừa thấy đi. Lý Gia Ngọc theo bản năng mà xem một cái tiểu phong họp, vị kia Lưu Tổng Hòa Nghê Dĩnh cũng chưa chú ý bên ngoài, Nghê Dĩnh trước mặt bãi một phần như là lý lịch sơ lược văn kiện, Lý Gia Ngọc thấy mặt trên có ảnh chụp. Ở bọn họ đối diện vị trí thượng, có một cái ly, nhưng là không có người. Xem kia ra thức, bọn họ vừa mới phỏng vấn xong một người. Vị kia Lưu Tổng nói, không cần thấy, ta không phải nói sao, nữ không thích hợp. Đã kết hôn, 28. Còn không có sinh dục, đó chính là nói nàng nhập chức sau tùy thời mang thai hưu nghỉ xanh, công tác còn có làm hay không. Lãng phí công ty tài nguyên. Liên vừa rồi cái kia Trần Hạo đi. Nghe Dinh nói, Trần Hạo tiền lương yêu cầu có chút quá cao. Lưu Tổng nói, vậy ngươi lại đi câu thông một chút. Nghe Dinh còn tưởng nỗ lực khuyên bảo, Lưu Tổng, Lý Gia Ngọc các phương diện thật sự rất ưu tú, ngoại hình cũng hảo, cách nói năng hào phóng, kinh nghiệm cùng chuyên nghiệp đều thực hảo, tiền lương nói đến cũng thích hợp. Ta cảm thấy ngươi trông thấy nàng lại làm quyết định. Nàng nói đến nơi này, phát hiện Lưu Mậu ở ra bên ngoài xem. Nàng theo tầm mắt nhìn ra đi, tức khắc sửng sốt. Lý Gia Ngọc bị bắt được vừa vặn, chỉ phải đối Nghê Dĩnh gật gật đầu chào hỏi. Ta đi toilet, đi nhầm phương hướng rồi, đang định hồi phòng khách. Nghê Dĩnh có chút xấu hổ mà khẽ khẽ tóc, đối Lưu Mậu nói, Lưu Tổng, vị này chính là Lý Gia Ngọc. Lưu Mậu biểu tình thật không đẹp, ngạnh thanh kiên cường nói, Nghê luôn có sự vội, liền đi thôi. ngụ ý thực rõ ràng. Nghe Dĩnh không có biện pháp, chỉ phải thu thập đồ vật, đứng dậy đối Lý Gia Ngọc nói, ta cùng với ngươi cùng nhau qua đi đi. Tốt. Lý Gia Ngọc nhìn thoáng qua Lưu Mậu, đi theo Nghe Dĩnh đi rồi. Nghe Dĩnh lãnh Lý Gia Ngọc hướng phòng khách phương hướng đi, đi đến phòng khách cửa, nói, thật là ngượng ngùng, rất xấu hổ. Không quan hệ. Cảm ơn ngươi. Lý Gia Ngọc cảm tạ nàng vì chính mình nói chuyện. Nghe Dĩnh thở dài. Lý Gia Ngọc nhìn phòng khách, nói, chúng ta không cần lại hồi phòng khách phỏng vấn, đúng không? Nghe Dĩnh nói, thật là xin lỗi. Ta chỉ hẹn ngươi một cái, ngươi là đầu tuyển, nếu thi vòng 2 không quá, lại ước người khác. Nhưng Lưu Tổng đột nhiên chính mình hẹn người lại đây, làm ta qua đi trông thấy, ta cho rằng thực mau liền kết thúc, nhưng Lưu đến có chút lâu, chậm trễ ngươi thời gian. Vị kia Trần Hạo quá có thể thổi, thao thao bất tuyệt, cùng Lưu Mậu hàn huyên thời gian rất lâu. Nghe Dĩnh cảm thấy người này cũng không có Lý Gia Ngọc kiên định, nhưng Lưu Mậu lại thích. Lý Gia Ngọc nói, hiện tại nhớ tới, quý công ty cao quản, thật đúng là ít có nữ tính. Nàng nghiên cứu qua sang đạn, phía trước nhưng thật ra không chú ý điểm này. Nghe Dĩnh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, chúng ta nơi này công tác áp lực rất đại. Lý Gia Ngọc cười cười, ta nhận thức không ít nữ tính đầu tư người, đều rất ưu tú. Nghe Dĩnh càng ngượng ngùng, mỗi cái công ty bầu không khí không giống nhau, ta cũng tưởng nhiều khai quật một ít nữ tính nhân tài cấp công ty. Lý Gia Ngọc nói, nhìn ra được tới, đà tạ ngươi. Hôm nay thật là xin lỗi. Nghe Dĩnh nói, nếu không như vậy, nếu ngươi yêu cầu, ta có thể giúp ngươi đề cử đến khác công ty đi. Lý Gia Ngọc đang muốn nói cái gì, một cái 50 tả hữu, tây trang rải ra nam tử đã đi tới. Nghe Dĩnh thấy, vội chào hỏi, Dư Tổng. Dư Tiến nhìn Lý Gia Ngọc, cười hỏi, Lý Gia Ngọc, là ta. Dư Tiến tươi cười càng thân thiết, hắn hướng Lý Gia Ngọc vươn tay, ngươi hảo, ta là Dư Tiến. Lý Gia Ngọc vội duỗi tay cùng hắn nắm chặt, Dư Tổng ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh. Người này so trang web trên ảnh chụp nhìn tuổi trẻ chút. Dư Tiến chuyển hướng Nghe Dĩnh, phỏng vấn xong rồi đi. Ách Nghe Dĩnh kinh nghi bất định, không biết đại lao bản đột nhiên toát ra tới là có ý tứ gì, vội vàng gật đầu. Dư Tiến liền hướng Lý Gia Ngọc khách khách khí khí nói, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta công ty. Lý Gia Ngọc, Nghe Dĩnh, đường ngay quá bên này chuẩn bị hồi văn phòng Lưu Mậu cũng ngây ngẩn cả người. Dư Tiến lại hỏi, khi nào tới đi làm? Lý Gia Ngọc nhìn xem Nghe Dĩnh. Nghe Dĩnh nhìn xem Lưu Mậu. Lưu Mậu nhìn Lý Gia Ngọc, nhìn lại Dư Tiến, sau đó nhìn lại Lý Gia Ngọc. Dư Tiến không quản bọn họ phản ứng, nói, không đúng giờ gian sao. Xem ngươi phương tiện đi. Nghe Dĩnh cảm thấy nơi này khẳng định có chuyện gì, nhưng Dư Tổng không biết vừa rồi xấu hổ tình hình, hiện tại làm cho càng xấu hổ. Nàng vội giảng hòa, nhập chức sự, ta cùng Lý Gia Ngọc lại hiệp thương một chút. Lý Gia Ngọc lại cười rộ lên, nói, cảm ơn Dư Tổng. Thật cao hứng có thể trở thành sang đạt một viên. Ta còn cần một chút thời gian an bài chút trong nhà việc vặt vãnh, ta hạ tuần sau thứ 2 đi làm. Nàng nhìn di động, 26 hảo, ngài xem có thể chứ? Có thể. Hoan nghênh ngươi. Dư Tiến ha ha cười, nhặt được bảo dường như. Lưu Mậu căn bản không lộng minh bạch sao lại thế này, ở một bên sắc mặt một trận thanh một trận bạch, thật không đẹp. Lý Gia Ngọc thoải mái hào phong nói, thực chờ mong gia nhập sang đạt, hy vọng có thể cho sang đạt mang đến chút tân không khí. Lưu Mậu, rõ ràng không thấy hắn, cũng không nhắc tới hắn, nhưng hắn lại cảm thấy nghẹn đến không được. Tốt, tốt. Dư Tiến theo tiếng. Nghe Dĩnh, việc này thật là ma huyễn. Chương 113 đệ 113 chương. Lý Gia Ngọc ra sang đạn, cấp đoạn vĩ kỳ phát thoại chát, nói nàng hiện tại qua đi tìm hắn. Nghĩ lập tức gặp mặt, Lý Gia Ngọc liền không nói thêm cái gì, khai xe, buôn Phú Sương đi. Phú Sương đại đường trước đài nhận được Lý Gia Ngọc, cùng nàng mỉm cười chào hỏi. Lý Gia Ngọc cầm đoạn vĩ kỳ cấp thang máy tạp trực tiếp soát thượng 30 tầng. Một đường thông suốt, tới rồi đoạn vĩ kỳ văn phòng, lại thấy hắn đang ở giảng điện thoại. Lý Gia Ngọc liền đến sofa chỗ đó chờ. Đoạn vĩ kỳ rất bận rộn, điện thoại một người tiếp một người, hắn còn đi ra ngoài một chuyến, đến cách vách văn phòng tìm người thương lượng chút sự. Lý Gia Ngọc ăn được điểm tâm uống hảo trà, lên mạng nghiên cứu chiêu đầu hạng mục. Đoạn vĩ kỳ trở về, đi sofa chỗ đó xem nàng, nhìn đến nàng trên màn hình di động nội dung. Hắn liền cười, nhanh như vậy liền phải bắt đầu tìm hạng mục. Hôm nay phỏng vấn thế nào? Dư Tổng chưa cho ngươi gọi điện thoại. Lý Gia Ngọc uy hắn ăn một khối bánh kem. Đánh, hắn liền nói nhìn thấy ngươi, nói đến không tồi. Ngươi rất vui vẻ có thể vào trước. Còn nói ngươi hạ thứ 2 tuần sau đi làm. Ân. Lý Gia Ngọc buồn cười mà xem hắn, nói được rất kỹ càng tỉ mỉ nha. Ngươi làm cái gì? Không có làm cái gì, ta chính là gọi điện thoại. Nói lao bả của ta đi hắn nơi đó cầu cái trước, tưởng luyện luyện tập, khô khô đầu tư giám đốc sống, hiện tại chính thi vòng 2 đâu. Đoạn vĩ kỳ lúc này không, tế ở Lý Gia Ngọc bên người ngồi xuống. Sau đó hắn liền rất khách khí mà lại đây nhận cái mặt, chào hỏi một cái. Lý Gia Ngọc nói, đúng không? Đoạn Vĩ Kỳ cười cười. Trên thực tế Dư Tiến thực kinh ngạc hỏi hắn, à, chuyện khi nào, như thế nào không trước tiên nói một tiếng, kia còn phỏng vấn cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ liền nhân cơ hội nói, kia như thế nào không biết xấu hổ, giao tình về giao tình, công tác là công tác. Nàng thực nghiêm túc, không nghĩ đi cửa sau. Ta muốn cho nàng tới Phú Xương nàng còn không vui đâu. Ta chính là biết nàng hiện tại ở các ngươi sang đạt thi vòng 2, đánh với ngươi thanh tiếp đón, đừng quay đầu lại ngươi phát hiện nàng cùng ta trực hệ quan hệ, oán trách ta không nói cho. Dư Tiến kiểu gì thông thấu, một chút liền sáng tỏ. Đoạn Vĩ Kỳ thái thái tưởng ở đầu tư vòng mưu công tác, nơi nào yêu cầu lớn như vậy phí chắc trở đầu lý lịch sơ lược một quan quan phỏng vấn. Đã là đi rồi bình thường lưu trình tới cầu chức, kia lại như thế nào sẽ ở thi vòng 2 thời gian đột nhiên cho hắn gọi điện thoại chào hỏi cái gì, kia khẳng định là ra cái gì vấn đề. Vì thế Dư Tiến tiếp việc này, nói, ta vừa lúc ở công ty, qua đi nhận thức nhận thức. Tiểu tử ngươi kết hôn lớn như vậy sự như thế nào một chút phong không thấu. Đoạn Vĩ Kỳ cười nói, lộ ra đâu, nhưng mọi người đều đương gió thoảng bên hai, thổi qua đi không lưu dấu vết. Dư Tiến cười ha ha, chỉ đương hắn nói dỡ nhuyển chuyển tránh né, cũng liền không hỏi nhiều. Lúc sau qua không lâu, Dư Tiến lại cấp Đoạn Vĩ Kỳ điện thoại, nói hắn thấy Lý Gia Ngọc, vừa lúc gặp được nàng phỏng vấn xong chuẩn bị rời đi. Hắn khen một phen Lý Gia Ngọc xinh đẹp, có khả năng, hào phóng có khí chất, lại nói tìm cái thời gian ước thượng Đoạn Vĩ Kỳ cha mẹ, hai nhà cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm vân vân, kéo mừng muốn bổ thượng. Đoạn Vĩ Kỳ ứng. Hiện tại Đoạn Vĩ Kỳ hỏi Lý Gia Ngọc phỏng vấn khi cụ thể tình hình, Lý Gia Ngọc liền cùng hắn cẩn thận nói. Đoạn Vĩ Kỳ nghe xong đen mặt, dựa, nhưng đi con mẹ nó đi, này kỳ thị giới tính cũng qua đi, hắn như thế nào không gian miếu đâu. Bồ Tát còn có nữ đâu. Không đi kia đi làm. Nào nào hảo địa phương không có nhà, tìm ngươi công ty nhiều như vậy, lại chọn một nhà. Làm gì không đi. Lý Gia Ngọc dương cằm, nào nào đều là hảo địa phương, nơi này có náo tản. Tưởng giáo dục một chút bọn họ. Người đại đau lại ngứa. Không phải. Lý Gia Ngọc dựa vào hắn trên vai, ban đầu là cảm thấy sinh khí, nghĩ ta như vậy ưu tú, đi nơi nào không được, còn muốn cho loại này dầu mỡ nam đới lông tìm vết. Nhưng sau lại Dư Tổng gần nhất, trực tiếp hỏi ta thượng không đi làm, ta liền vui vẻ. Lão nương hậu trường như vậy ngạnh, không cùng hắn chính diện cương thực xin lỗi ta lão công bán mặt. Ai u, như vậy uy phong. Đoạn Vĩ Kỳ xoa bóp nàng khuôn mặt, trong lòng thật cao hứng. Có thể làm nàng dựa vào, hắn nam tính hư vinh tâm tức khắc bành trướng. Nàng dễ dàng không cần hắn tài nguyên, không nghĩ hắn thiếu nhân tình, hiện tại có thể làm nàng bởi vì hắn duy trì mà đắc ý một phen, hắn cực vừa lòng. Không uy phong. Lý Gia Ngọc thở dài, rất bất đắc dĩ. Đoạn Tổng A, đây là hiện thực, mẫu anh thất cũng hảo, chức trưởng kỳ thị giới tính cũng hảo, ta tuổi càng lớn, xem đến càng nhiều, càng nỗ lực, liền càng có thể minh bạch nơi này đầu không công bằng. Nhưng này không công bằng chính là tồn tại. Vô pháp tiêu trừ. Ta nhớ tới Hạ tỷ, nàng như vậy ưu tú, lão bản như vậy thưởng thức, cũng bởi vì mang thai mà đã từng bỏ lỡ cơ hội. Nhưng từ người làm ăn góc độ, ta cũng có thể lý giải vì cái gì như vậy. Ta làm mẫu anh thất, gặp qua quá nhiều mụ mụ, rất nhiều người kỳ thật cũng rất thản nhiên, các nàng nói có được tất có mất, được đến con cái, được đến hưởng thụ làm mẫu thân vui sướng, mất đi một ít, các nàng cảm thấy có thể thừa nhận. Còn có vị mụ mụ cùng ta nói, coi như là hoa một năm thời gian đi tiến tu một chuyến, cho chính mình sung điện. Sau đó lại tiếp tục đi phía trước đi. Đi đọc sách nạp điện bắt được một phần giấy chứng nhận, bảo mẹ nhóm là sinh hoa nạp điện, thu hoạch một cái bảo bối, so giấy chứng nhận cường. Đoạn Vĩ Kỳ dương dương mày, này mụ mụ ý tưởng đảo thú vị. Đúng vậy, cũng không phải là mỗi người đều như vậy tưởng. Cũng không phải mỗi gian công ty đều vui làm công nhân đi sung cái điện A. Lý Gia Ngọc nói, càng quan trọng là, loại này không công bằng, không thể dựa bảo mẹ nhóm tự mình an ủi tới giải quyết nha. Cho nên ta cảm thấy nữ nhân nhất định phải có nắm chắc, phải có tri thức, phải có tiền, muốn an bài hảo tự mình nhân sinh. Không thể thoái nhượng, thật sự. Muốn từ nam tính trong tay tranh thủ đến tương ứng xã hội tài nguyên, phải có càng ngày càng nhiều thành tựu, muốn đề cao tự thân xã hội địa vị. Cùng với chờ các nam nhân tự hành thức tỉnh, không bằng động thủ đem bọn họ đánh tỉnh. Đoạn Vĩ Kỳ bị nàng cuối cùng câu nói kia đậu cười, đừng đánh ta, ta là tỉnh. Lý Gia Ngọc chụp hắn một chút, nói hôm nay thật sự sinh khí. Ta còn là lần đầu tiên nghe được bởi vì ta là đã kết hôn thích hợp sinh dục tuổi tác cho nên không tuyển dụng ta cái này lý do, hừ. Cho nên đã có người cho ta chống lưng, ta đây còn khách khí cái gì, chỉ là ăn vạ nơi đó xem cái kia Lưu Tổng bị vả mặt bộ dáng ta liền rất sảng. Kia họ Lưu ta hẳn là gặp qua. Không khớp, nhưng nhìn thấy người ta khẳng định sẽ biết. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi cũng không cần xem thường hắn. Dư Tiến người này tuy rằng nói chuyện hòa khí, nhưng kỳ thật rất có thủ đoạn, hắn nhưng không dưỡng người rảnh rỗi, cũng là ích lợi tối thượng. Ngươi xem Sang Đạt đầu tư phong cách sẽ biết. Cho nên họ Lưu có thể ngồi vào cái kia vị trí khẳng định có chút tài năng, là có bản lĩnh. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, hỏi, Dư Tổng cũng là cái lợi hại nhân vật đi, đặc biệt khéo đưa đẩy. Đoạn Vi Kỳ cười, ngươi còn nhìn ra hắn khéo đưa đẩy tới. Đối. Hắn cùng ta kia dăm ba câu, đã không vạch trần xấu hổ cục diện, lại cấp dưới Lưu đủ mặt mũi. Không bãi lao bản uy phong, cấp tất cả mọi người để lại đường sống, lại cũng đem sự tình định bản. Lý Gia Ngọc đem lúc ấy tình hình cẩn thận cùng Đoạn Vi Kỳ nói, sau đó nói, hắn sao có thể không biết ra vấn đề, người nọ sự tổng giám xấu hổ biểu tình đều là tăng lớn thêm thô, nhưng hắn coi như không nhìn thấy, biểu diễn tương đương rất thật, cũng là lợi hại. Cho nên ta nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hậu trường lạnh, ngươi trường đao kiềm chế điểm sử. Sang Đạt có thể có hôm nay công trạng, nơi đó mặt một đám đều là ngưu nhân. Lý Gia Ngọc gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng, cho nên nàng càng muốn đi. Bất quá cũng không quan hệ. Chơi đại đao chơi hỏng rồi, ngươi liền hồi Phú Xương tới. Ai làm ngươi lão công cũng lợi hại đâu, tùy thời thu lưu ngươi. Thiết. Lý Gia Ngọc cho hắn xem thường. Đêm đó, Lý Gia Ngọc cao hứng phân chấn cùng Đoạn Vi Kỳ đi ăn cơm. Nàng nghiêm túc trang điểm quá, diễm quang bắn ra bốn phía, ở nhà ăn thu hoạch không ít ánh mắt. Lý Gia Ngọc cả đêm đề tài đều vây quanh Sang Đạt đảo quanh, Đoạn Vi Kỳ liền nói cho nàng rất nhiều Sang Đạt ở trong ngành sự tích, còn có thừa tiến kỳ nhân kỳ sự. Lại chỉ điểm nàng rất nhiều đầu tư nghiệp giới kỹ xảo, quy tắc từ từ, Lý Gia Ngọc nghe được mùi ngon, liên tục gật đầu. Ngày hôm sau thứ bảy, Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vi Kỳ ngủ cái đại lười giác, nguyên bản nghị ăn không ngồi rồi ở nhà nị một ngày, kết quả Đoạn San San gọi điện thoại tới, một hai phải ước Lý Gia Ngọc cùng đi dạo triển lãm tranh. Lý Gia Ngọc cũng không quá muốn đi, nàng tìm cái lấy cớ, nói hôm nay muốn cùng Đoạn Vi Kỳ bố trí nhà mới. Nhưng Đoạn San San lại đánh cấp Đoạn Vi Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ giơ điện thoại cấp Lý Gia Ngọc xem ra điện tên, Lý Gia Ngọc đem đầu vùi vào gối đầu, ngươi tỷ sẽ không cứ như vậy ăn vạ ta đi. Nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay là Tô Văn Viễn hôn lễ, nghĩ đến Đoạn San San nói, lại cảm thấy có chút mềm lòng. Nếu không chúng ta cùng đi. Như vậy ngươi giúp ta chắn chắn, chúng ta tưởng khai lưu thời điểm cũng dễ dàng. Tỷ của ta đánh chết đều sẽ không theo ta dạo triển lãm tranh. Đoạn Vĩ Kỳ nói, chuyển được điện thoại. Lý Gia Ngọc thở dài, đem chính mình chôn ở trong chăn. Hành đi, ta cùng nàng đi. Đoạn Vĩ Kỳ ở trong điện thoại cùng Đoạn San San một hồi lẫn nhau tổn hại sau, thực miễn cưỡng mà ngự khí đáp ứng từ bỏ bố trí nhà mới, đem lão bà thả ra bồi Đoạn San San đi dạo phố, sau đó nói, điều kiện là hôm nay lão bà của ta nhìn chúng tất cả đồ vật, ngươi đều phải thế nàng mua đơn. Đoạn San San ở trong điện thoại rít gào Lý Gia Ngọc cách đoạn khoảng cách đều có thể nghe được, ngươi rốt cuộc là như thế nào có mặt nói ra lời này. Ngươi một nhà có cái gì ngượng ngùng? Đoạn Vĩ Kỳ cười ứng. Đôi Lý Gia Ngọc chớp chớp mắt. Lý Gia Ngọc tỉnh lại mà một phách giường, bỏ dậy. Thực hảo, có người mua đơn, ta rời giường. Đoạn Vĩ Kỳ treo điện thoại, theo vào toilet, hỏi đang ở đánh răng Lý Gia Ngọc, ngươi chuẩn bị làm nàng giúp ngươi mua cái gì? Bảo dưỡng phẩm gì đó đi. Lý Gia Ngọc cũng không phải quá nghiêm túc. Đoạn Vĩ Kỳ hử, thật là tiền đồ. Lý Gia Ngọc không để ý tới hắn. Đoạn Vĩ Kỳ cho nàng kiến nghị, nếu không mua chiếc xe đi, ta đem thẻ bài kích cỡ cho ngươi. Lý Gia Ngọc làm bộ phải dùng khăn lông tạp hắn, Đoạn Vĩ Kỳ ha ha cười chạy mất. Một hồi Lý Gia Ngọc đem chính mình xử lý hảo, ra tới hỏi hắn, nếu không ta cũng chọn mấy bức họa. Vừa lúc tân phòng bên kia mặt tường còn không. Bất quá ta đối họa không phải quá lành nghề, sợ chọn sai rồi. Này đơn giản a ngươi đi theo tỷ của ta chọn. Nàng đối họa đối nghệ thuật khẩu rất cuồng nhiệt. Ta cất chứa xe, nàng là cất chứa họa. Nàng có hai tràng phòng ở chuyên môn dùng để phóng họa. Lý Gia Ngọc. Nàng nghĩ hỏi. Ngươi 70 tuổi thời điểm, là ở nàng triển lãm tranh bên cạnh lái xe triển sao. Đoạn Vĩ Kỳ cười, nàng không phải năm nay cuối năm liền phải khai sao. Ta đây rốt cuộc muốn hay không mua họa à, có nên hay không chờ cuối năm thời điểm cho ngươi tỷ triển lãm tranh cổ động khi lại mua. Đứng a tỷ của ta họa có thể giá trị mấy cái tiền. Vẫn là mua đứng đắn họa ra. Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc, ta đây càng sẽ không chọn. Đều nói ngươi đi theo tỷ của ta chọn. Nàng thích nào phúc, ngươi liền mua tới. Ngươi tỷ thích, nàng chính mình không mua. Cho nên ngươi muốn tay mắt lanh lẹ, ở nàng còn không có tới kịp mua phía trước, ngươi trước mua tới. Ngươi chú ý ánh mắt của nàng, nàng nhìn chằm chằm nào bức họa hai mắt sáng lên, ngươi liền mua. Ta thử qua, vạn vô nhất thất, mỗi phút đều tránh không ít tiền. Lý Gia Ngọc ngạc nhiên, ngươi tỷ như vậy thật tinh mắt. Không phải, là bên ta pháp thích đáng. Đem họa phóng một đoạn thời gian, sau đó thêm cái giới lại bán cho nàng, nàng tuy rằng tức giận đến chết khiếp, nhưng nàng chuẩn mua. Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc cảm thấy Đoạn Vĩ Kỳ có thể sống lớn như vậy thật là quá may mắn. Lý Gia Ngọc bồi Đoạn San San đi triển lãm tranh, nhưng cuối cùng nàng một bức họa cũng chưa mua thành. Bởi vì Đoạn San San đối nào bức họa cũng chưa hai mắt sáng lên, nàng thậm chí luôn có chút thất thần. Lý Gia Ngọc cũng đoán được là cái gì nguyên nhân. Nàng không hỏi, cũng không chọn đề tài này. Hai người cuối cùng vẫn là đi thương trường, mua quần áo cùng bảo dưỡng phẩm. Lý Gia Ngọc không làm Đoạn San San ra tiền, nàng soát Đoạn Vĩ Kỳ tạp. Vì thế Đoạn San San thỉnh Lý Gia Ngọc ăn xong ngọ trà, lại đem Đoạn Vĩ Kỳ kêu ra tới cùng nhau cơm chiều. Nàng nói cảm tạ Lý Gia Ngọc bồi nàng một ngày. Ta liền biết ngươi ở liền nhất định hành. Ngươi ở bên cạnh thời điểm, ta là có thể nhịn xuống không đi soát hủy bổ xem hắn tin tức. Hôm nay ngày này, hoàn mỹ qua đi. Thật sự đi qua, ta hảo vui vẻ. Đoạn San San thoạt nhìn thật sự rất cao hứng. Hơi muộn cùng nhau cơm chiều thời điểm, nàng rất có tinh thần cùng Đoạn Vĩ Kỳ xảo một bữa cơm thời gian. Hai người từ nhỏ thời điểm trướng vẫn luôn tính đến bây giờ. Sau lại Đoạn San San lại đem Lam Diệu Dương bọn họ còn có Đoạn San San chính mình bằng hữu kêu lên, đại gia vẫn luôn chơi đến đêm khuya. Lý Gia Ngọc nhìn Đoạn San San tươi cười, cũng thay nàng cảm thấy cao hứng. Người tổng hội phạm sai lầm, quan trọng là có thể nhận sai, có thể một lần nữa bắt đầu. Thời gian thực mau qua đi, Lý Gia Ngọc hoa một vòng thực hiệu xuất xử lý tân phòng trang hoàng sự, sau đó thứ hai đi Sang Đạt đi làm. Sang Đạt có ba cái đầu tư bộ, Lý Gia Ngọc bị phân tới rồi một bộ. Có lẽ là Lý Gia Ngọc nhập chức quá trình để lộ tiếng gió, đại gia đối Lý Gia Ngọc còn khá tò mò. Mấy cái nữ viên chức nhanh chóng cùng Lý Gia Ngọc thành lập hữu nghị, nghỉ trưa thời gian đại gia thấu cùng nhau ăn cơm, nói chuyện thiếm. Có người hỏi Lý Gia Ngọc vì cái gì gây dựng sự nghiệp đều thành công còn chạy tới làm cái gì đầu tư giám đốc, đầu tư phân tích nhưng không hảo làm, mệt chết. Ngươi hảo hảo Lý Tổng không lo, làm gì tới chỗ này làm tiểu Lý A. Lý Gia Ngọc bị đồng sự lời này đậu đến cười ha ha. Ta liền thích từ nhỏ Lý lên tới Lý Tổng cái này quá trình. Những người khác cũng cười, cảm thấy Lý Gia Ngọc thật lớn khẩu khí. Khoác lác nhưng ngữ khí làm người như vậy thoải mái cũng là bản lĩnh. Lý Gia Ngọc lại nói, chính là bởi vì gây dựng sự nghiệp quá, cho nên biết gây dựng sự nghiệp không dễ dàng. Trên tay có tiền, tưởng vững chắc mà làm chút sự tình ra tới. Trước học tập, rèn luyện một chút ánh mắt. Sang Đạt đầu tư phong cách ta thực thích, liền tới cầu trước. Người có bao nhiêu tiền a? Có người bắt được trọng điểm chính là không giống nhau, Lý Gia Ngọc thuận miệng vừa nói bị nhéo ra tới. Lý Gia Ngọc hào phóng cười cười, còn rất nhiều. Giọng nói của nàng rất là nghịch ngợm, đậu đến mọi người đều cười. Có đồng sự chụp Lý Gia Ngọc vai, khen, tương lai Lý Tổng ngươi có thể, ngươi này phong cách ta thích, ta rốt cuộc biết vì cái gì lão Lưu sẽ bị ngươi nghẹn thành táo bón mặt. Dương mi thổ khí liền giữa ngươi. Chương 114 đệ 114 chương. Lý Gia Ngọc ở Sang Đạt công tác thượng thủ thực mau. Cố vấn công ty cùng gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm làm nàng không có gì khó khăn liền tiến vào trạng thái. Sang Đạt chính như Đoạn Vĩ Kỳ nói, nhu nhân rất nhiều. Dư Tiến là cái rất có ý tưởng rất có quyết đoán đầu tư người, ánh mắt độc đáo hành sự quyết đoán. Phía dưới các bộ các tổ làm việc cũng là giống nhau, sấm rền gió cuốn, tình cảm mãnh liệt trương dương. Không khí khẩn trương, tiết tấu bay nhanh, đương nhiên, cạnh tranh cùng áp lực cũng là rất lớn. Lý Gia Ngọc nơi đầu tư một bộ tổng giám kêu Tiêu Binh, là vị 40 tuổi trung niên nam tử. Hắn là Dư Tiến mang tiến vào người, lúc trước cùng Lưu Mậu cạnh tranh thất bại, Lưu Mậu thăng chức, Tiêu Binh vẫn là tổng giám, nhưng Tiêu Binh cũng không ngại, an an nhạc nhạc tiếp tục làm việc. Hắn là ba cái trong bộ đầu tính tình tốt nhất tổng giám. Lý Gia Ngọc có chút minh bạch vì cái gì Dư Tiến đem nàng an bài ở một bộ. Lưu Mậu là chủ quản đầu tư phó tổng, ấn công ty quản lý giá cấu, đầu tư ba cái bộ đều về hắn quản, nhị bộ, tam bộ tổng giám đều là Lưu Mậu mang theo tới người, cùng Lưu Mậu không sai biệt lắm phong cách hành sự. Chỉ có một bộ Tiêu Binh tuy là hòa khí, nhưng cũng không xem Lưu Mậu sắc mặt hành sự. Lý Gia Ngọc đi làm đệ nhất chu cũng đã thăm dò rõ ràng công ty phe phái vòng, quả nhiên nào nào đều có đấu tranh. Sang Đạt công tác tiết tấu mau, chú ý hiệu suất, khảo hạch cũng nghiêm khắc. Tiêu Binh được Dư Tiến dặn dò, muốn đặc biệt chiếu cố một chút Lý Gia Ngọc, nguyên nghĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, đối Lý Gia Ngọc công tác không có gì yêu cầu, không dự đoán được Lý Gia Ngọc chính mình đối chính mình yêu cầu rất cao, mỗi tuần công tác báo cáo kêu một cái phong phú. Một chút không có lệ. Mở họp thời điểm nội dung nhiều lời tốc mau, Tiêu Binh lo lắng Lý Gia Ngọc theo không kịp sẽ có cảm xúc, tưởng ở cuộc họp đánh hòa giải khống chế một chút, nhưng Lý Gia Ngọc ở cuộc họp chủ động vấn đề đề cấp kiến nghị, không chút nào luống cuống, dung nhập bay nhanh. Tiêu Binh liền cảm thấy chính mình hạt nhọc lòng. Lý Gia Ngọc thi vòng 2 ngày đó, Dư Tiến cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói hôm nào hai nhà người cùng nhau ăn cơm, tuy là lời khách sáo, nhưng Lý Gia Ngọc đã là ở Sang Đạt công tác, xuất phát từ lễ nghĩa, Đoạn Vĩ Kỳ vẫn là cố ý an bài bữa tiệc, kêu lên cha mẹ, thỉnh Dư Tiến cùng này phu nhân cùng nhau ăn bữa cơm. Như vậy xảo, ngày đó Đoạn Duyên Hiếu, Từ Xuân Vân cùng Đoạn San San cũng ở nguyên lai là Đoạn San San lộng cái công lý hạng mục, kêu màu sắc rực rỡ thơ hấu. Tổ chức người tình nguyện cấp nghèo khó gia đình hài tử miễn phí dạy dỗ vẽ tranh, chọn lựa ưu tú họa tác bán đấu giá, trợ cấp này đó khó khăn gia đình gia dụng. Đoạn San San ý đồ là không ứng làm nghèo khó hạn chế hài tử phát hiện mỹ, sáng tạo mỹ năng lực, nghệ thuật là mỗi cái hài tử thiên phú, có thể cho bọn họ thơ hấu mang đến vui sướng, cũng đối mở rộng tầm mắt, nhân cách dưỡng thành có quan trọng tác dụng. Nếu hài tử có hứng thú, như vậy bọn họ liền đi chợ giúp bọn họ vỡ lòng khai quật. Đoạn Duyên Hiếu cùng Từ Xuân Vân xem nữ nhi tỉnh lại lên có muốn làm sự, tự nhiên cao hứng. Vì thế mang nữ nhi ra tới ăn cơm, chúc mừng chúc mừng. Đoạn Duyên Hiếu một nhà cùng Đoạn Vĩ Kỳ bọn họ vừa lúc gặp được, bọn họ cùng Dư Tiến cũng là người quen, liền thấu thành một bản cùng nhau ăn cơm. Đoạn San San nắm lấy cơ hội hướng đang ngồi các vị đề cử chính mình hạng mục, thỉnh các vị đại lao giúp đỡ một phen. Dư Tiến cùng Đoạn San San nói giỡn, muốn kéo đầu tư nhà, kia cần thiết việc công xử theo phép công. Vừa lúc, Giang Ngọc là chúng ta sang đặt người, làm nàng cùng ngươi nối tiếp bàn bạc đi. Dư Tổng nói giỡn đâu? Lý Giang Ngọc vội xua tay, ta này tiểu binh lộng một công lý hạng mục, quang gia không tiến, ta công trạng khảo hạch làm sao bây giờ? Nàng chuyển hướng Đoạn San San, làm này trên bàn nhất nghèo người, ta đại biểu ta chính mình, đem ta ở xếp gỗ chia hoa hồng toàn bộ quên cho ngươi. Sảng khoái. Đoạn San San nâng chén, cùng Lý Giang Ngọc chạm vào một chút. Đoạn Vĩ Kỳ kêu lên, ai u rất hào phong a, xếp gỗ chia hoa hồng kia chính là nhà ta cái này đại bộ phận tài sản, dư lại liền dựa Dư Tổng phát điểm tiền lương, có đủ hay không ngươi mua mặt nạ nha. Lý Giang Ngọc giả vờ tức giận chừng hắn, dùng khuỷu tay đâm hắn một chút. Đoạn Vĩ Kỳ lại kêu, nhà khác bảo a, bằng không du tiền đều không cho ngươi ra, làm ngươi đi tới đi làm. Mọi người cười to. Lý Giang Ngọc đô miệng trang sinh khí, Đoạn Vĩ Kỳ cười cho nàng gắp đồ ăn, tới, ăn nhiều một chút, như vậy mới có sức lực đi xa lộ. Một bàn người chuyện trò vui vẻ, hòa thuận vui vẻ. Đoạn Vĩ Kỳ lôi kéo Lý Giang Ngọc hạ sân nhảy khiêu vũ, nhảy nhảy không biết nói gì đó, chọc đến Lý Giang Ngọc giẫm hắn chân, hắn cười ha ha, lôi kéo nàng tiếp tục nhảy. Dư Tiến phu nhân nhìn này đối bích nhân, tò mò hỏi, như thế nào Đoạn ngắn tổng kết hôn, cũng chưa phát hôn tin nha. Đoạn San San cúi đầu ăn cơm, nhìn sân nhảy, chàng không nghe thấy. Đoạn Diên Phú đáp, bọn họ trực tiếp đi lãnh chứng, hôn lễ chọn ngày lại làm. Đoạn Duyên Hiếu chen vào nói nói, người trẻ tuổi hấp tấp bục trộm, làm việc xuất ruột, cũng không cùng trong nhà thương lượng. Nay bất chính hảo gặp được trong nhà liên tiếp sự phát sinh, Phú Sương lại liên tiếp ra một ít trạng huống, bọn họ như vậy một lộng, hôn tin công khai phải sau này duyên. Khâu Lệ Chân nghe không thoải mái, lại không phải ngươi nhi tử ngươi đoạt nói cái gì. Nhưng nàng cũng không hảo nói cái gì nữa, nói nhiều đảo có vẻ trột dạ. Dư Tiến ở một bên xem đến mọi người phản ứng, trong lòng có chút minh bạch, liền dùng chân chạm chạm thê tử, ý bảo nàng đừng nói nhiều, sau đó hắn nổi lên cái đề tài, đem lời nói tách ra. Xong việc Dư Tiến cùng lão bà giải thích một câu, Lý Giang Ngọc bạn trai cũ, chính là cùng Đoạn San San nháo ra thai tiếng cái kia. Việc này, vẫn là Lưu Mậu lên mạng đi tra Lý Giang Ngọc, điều tra ra. Lưu Mậu không rõ Dư Tiến vì cái gì đối Lý Giang Ngọc như vậy thái độ, Dư Tiến để lại cái tâm nhãn, sợ tiết lộ Đoạn ra chuyện gì, liền chỉ nói Đoạn Vĩ Kỳ cố ý chào hỏi. Không nghĩ tới Lưu Mậu thế nhưng nhớ tới việc này, một cha, thật đúng là. Đoạn ra tỷ đệ cùng Lý Giang Ngọc kia một đôi, gút mắt còn rất xuất sắc. Lúc này Dư Tiến càng khó mà nói quá minh bạch, liền không lại lên tiếng. Lý Giang Ngọc ở sang đạt đi làm cảm giác cũng không tệ lắm, học được không ít đồ vật. Bởi vì lần này công tác tâm thái cùng từ trước không giống nhau, nàng tiết tấu liền không như vậy khẩn, không quá sốt ruột. Nàng thong dong mà hấp thụ tri thức, học tập các đồng sự kinh nghiệm, tích cực tìm kiếm thích hợp hạng mục. Nhưng đỉnh đầu không có quá khẩn cấp công tác, nàng cũng liền không thế nào tăng ca. Nàng còn phải cố nhà mới trang hoàng sự, cùng với Phương Cần cùng Lý Thiết hôn lễ chủ bị công việc. Phương Cần cùng Lý Thiết hôn lễ phải dùng hai cái chủ đề, một cái là Phương Cần công chỗ ngộng, một cái là Lý Thiết chuyện tranh anh hùng ngộng. Toàn bộ hôn lễ thiết kế nhạc dạo là Lý Thiết tự mình thiết kế, hắn lợi dụng cuối tuần thời gian cùng Phương Cần lại đây, cầm thiết kế đồ đến hôn lễ công ty mở họp, sau đó hậu kỳ lại từ Lý Giang Ngọc giúp bọn hắn theo vào. Lý Giang Ngọc liền vẫn luôn bận bận rộn rộn, một có rảnh liền giúp bọn hắn thu xếp. Chính mình nhà mới bố trí cũng chưa như vậy để bụng. Hôm nay Lý Giang Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ đến thương trường dạo, tính toán cấp Phương Cần bọn họ chọn kết hôn lễ vật. Chưa nghĩ ra muốn mua cái gì, vì thế một nhà cửa hàng tùy tiện dạo, kết hôn lễ vật không mua, chính mình đồ vật nhưng thật ra mua không ít, hàng hiệu túi giấy xách theo vài cái. Lý Giang Ngọc muốn ăn kem, lôi kéo Đoạn Vĩ Kỳ đi mua. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn phía trước là biểu cửa hàng, liền nói trong chốc lát đi biểu cửa hàng nhìn xem. Phải cho ta mua biểu sao? Ta muốn quý, kim cương đại viên một chút, giá cả cao một chút, sẽ tăng giá trị cái loại này. Lý Gia Ngọc cố ý nói như vậy, vừa rồi đang theo Đoạn Vĩ Kỳ tính sổ hắn nói không cho nàng tiền mua mặt nạ chuyện đó. Đoạn Vĩ Kỳ xách một tiếng, bản mặt nói, ngươi nói ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy tham tài như vậy hư vinh đâu. Ngươi yêu ta hay không? Lý Gia Ngọc diễn người đàn bà đánh đá, yêu ta liền cho ta mua. Ngươi hiện tại như thế nào như vậy, trước kia nhiều ngoan ngoãn. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt hận sắt không thành thép. Còn muốn mua bao bao. Ngươi trước kia đối vật chất không như vậy cao yêu cầu. Lại mua mấy sâu châu đáo. Như thế nào châu đáo luận xuyến? Thịt dê vị sao? Bị trứng mắt nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ, hành, hành, cho ngươi mua. Ngươi như vậy xinh đẹp, muốn cái gì mua cái gì. Bán kem tiểu cô nương toàn bộ hành trình nghe, trên mặt biểu tình nhận thật sự vất vả, để kem lại đây thời điểm, nhịn không được nhìn nhiều Lý Gia Ngọc hai mắt. Ánh mắt kia, có chút quá trắng ra. Lý Gia Ngọc buồn cười mà lấy thượng kem, cùng Đoạn Vĩ Kỳ tránh ra. Vừa đi vừa nói chuyện, vừa rồi kia nữ sinh, dùng xem hám làm giàu nữ ánh mắt xem ta. Ngươi không phải sao. Đoạn Vĩ Kỳ cắn một ngụm trên tay nàng kem, may mắn ta có tiền. Là, liền ái ngươi tiền. Hai người nói cười cười hai ba khẩu gặm sạch sẽ kem, đem đóng gói giấy ném vào thùng rác, lau khô tay, đi vào đồng hồ cửa hàng. Lý Gia Ngọc hoàn toàn không chú ý tới, ở bên cạnh cà phê tòa thượng, ngồi Lưu Mậu. Lưu Mậu tâm lý hoạt động pha xuất sắc, hắn là không dự đoán được sẽ gặp được một màn này. Vị này Lý Gia Ngọc thật là có thể, thực sự có thủ đoạn A, đã kết hôn còn dám như vậy chơi. Cách thiên Lý Gia Ngọc đi làm, ở trong công ty gặp Lưu Mậu. Lưu Mậu đánh giá nàng vài lần, Lý Gia Ngọc không rõ hắn có ý tứ gì, thản nhiên nhìn lại trở về. Lưu Mậu chỉ là cười cười, tránh ra. Lý Gia Ngọc nhún nhún vai, cảm thấy Lưu Mậu người này còn rất mang thủ. Nàng đi làm mấy ngày này, hắn còn không có đã cho hòa nhã cho nàng xem. Bất quá nàng cũng không cái gọi là, nàng lại không phải tới xem hắn sắc mặt đi làm. Lý Gia Ngọc sắp tới tìm mấy cái hạng mục, nghe xong hai chàng gây dựng sự nghiệp hạng mục lộ diễn, cảm thấy còn rất có hứng thú. Để tránh làm không công, nàng đại khái sửa sang lại tư liệu, trước cùng Tiêu Binh thỉnh giáo một phen. Tiêu Binh cùng nàng cẩn thận thảo luận, uyển chuyển mà làm nàng lại suy xét suy xét. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, không suy nghĩ cẩn thận, liền lại đi hỏi Tiêu Binh. Vừa lúc Dư Tiến lại đây tìm Tiêu Binh công đạo sự tình, nghe được, liền hỏi, nhìn Lý Gia Ngọc tư liệu, nghe nàng ý đồ, cười, nói, Gia Ngọc, ngươi tư duy nghiêm cẩn, rất có logic, lý luận tri thức cùng thị trường mẫn cảm độ đều có, nhưng ngươi có một vấn đề. Lý Gia Ngọc gật đầu, nghiêm túc nghe. Ngươi quá lý tưởng hóa. Lý Gia Ngọc không phải không quá minh bạch. Dư Tiến liền lại nói, ta nghiên cứu quá ngươi hạng mục, mẫu anh thất cái kia, như vậy hạng mục, ta sẽ không đầu. Đệ nhất, đây là cái cần thiết dựa vào chính phủ tài nguyên mới có thể làm lên hạng mục, biến số quá lớn. Đệ nhị, đây là cái yêu cầu điều động quá nhiều tài nguyên mới có thể khởi động tới hạng mục, quá lao lực. Đệ tam, người dùng số đếm tiểu, lợi nhuận hình thức không trong sáng. Vừa thấy này hạng mục, chính là lý tưởng hình. Lý tưởng hình là cái dạng này, rất nhiều người chỉ nhìn đến tốt đẹp, không thấy được gian nan. Kỳ thật ta thực kinh ngạc ngươi làm đi lên, ghê gớm, nhưng không phải mỗi người đều giống ngươi như vậy có tài nguyên. Ngươi quá thuận lợi, cho nên ngươi xem nhẹ nơi này đầu khó khăn. Lý Gia Ngọc há miệng thở dốc, tưởng nói nàng làm kia hạng mục khi cũng không thuận lợi, các nàng cũng là một lần lại một lần sau khi thất bại tổng kết vấn đề, biến hóa biện pháp mới cuối cùng làm được. Dư Tiến vây vây tay, nói, ta biết này quá trình khẳng định cũng gặp được không ít phiền toái, nhưng ngươi không có chân chính hưởng qua thất bại tư vị. Không phải mỗi người phía sau đều có đoạn ngắn tổng, không phải mỗi nhà công ty có tiền là có thể thỉnh đến liên húc. Làm thiếu thế ngươi sân ga, Blue kỳ hạ nhiều ít nghệ sĩ vì ngươi chuyển lưỡi bù, nhiều ít minh tinh cùng đại về cùng nhau xem náo nhiệt sợ cho người mượn cớ bất công ích, nhiều ít nhãn hiệu buôn liên húc cùng làm thiếu mặt đi. Ngươi quả thực khẽ động lớn nhất quy mô marketing võng. Đây là không thể phục chế. Hiện tại nhân vật biến hóa lại đây, ngươi đến minh bạch, này đó hạng mục không phải ngươi ở làm, đầu tư người không phải từ thiện ra, nếu ngươi đụng tới một cái khác Lý Gia Ngọc, ngươi không thể đầu nàng. Không thể dùng đoạn ngắn tổng ý nghĩ đi làm hạng mục. Hắn nhìn Lý Gia Ngọc biểu tình, thấy nàng có nghe đi vào, ở suy tư, liền nói, người tinh lực cùng thời gian đều là hữu hạn, tiền cũng là hữu hạn, ngươi muốn tìm được tối cao hiệu sự tình đi làm, mà không phải việc muốn làm nhất. Nếu ngươi muốn làm vừa lúc là có thể hiệu suất cao hoàn thành, kia đương nhiên tốt nhất. Ngươi hảo cân nhắc một chút. Lý Gia Ngọc cân nhắc. Nàng cầm tư liệu về nhà hỏi Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, Dư Tiến nói không thể dùng hắn ý nghĩ đi làm hạng mục, hắn là cái gì ý nghĩ? Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, ôm nàng bả vai, nhìn nhìn nàng tư liệu, nói, ta ý nghĩ. Chính là cái này Lý Gia Ngọc Nha, giống thần kỳ nữ hiệp giống nhau, tương phản manh, vũ lực giá trị bạo biểu, lại còn mang theo lý tưởng chủ nghĩa giả thiên chân cùng quật cường, ta hẳn là bảo hộ nàng, làm nàng tiếp tục lưu giữ này phân tính chất đặc biệt. Lý Gia Ngọc chớp chớp mắt, có chút cảm động. Như thế nào biến thần kỳ nữ hiệp? Không phải kỵ sĩ. Như vậy có tiền, tổng nên thăng cấp một chút. Lý Gia Ngọc cười rộ lên. Thần kỳ nữ hiệp sau lại dung nhập xã hội đâu? Đúng vậy, nhưng nàng vẫn là cái lý tưởng chủ nghĩa giả. Người là như vậy tưởng. Lý Gia Ngọc hỏi. Đoạn Vĩ Kỳ gật gật đầu, đúng vậy. Cho nên ta không nên đầu thần kỳ nữ hiệp. Ngươi vì cái gì, không thử mang nàng dung nhập xã hội. Lý Gia Ngọc chớp chớp mắt, sau đó nàng cười, phùng Đoạn Vĩ Kỳ mặt dùng sức thân hắn, ta cảm thấy ngươi so dư tổng lợi hại 100 lần. Chương 115 đệ 115 chương. Lý Gia Ngọc mua một cái thần kỳ nữ hiệp tay làm, bãi ở chính mình bàn làm việc thượng, nàng nhắc nhở chính mình, phải nhớ đến Đoạn Vĩ Kỳ của Vũ. Lý Gia Ngọc tiếp tục tích cực tìm kiếm hạng mục, nàng lần này xác thật điều chỉnh phương hướng, đối chung ngắn hạn cập xa kỳ hiệu quả và lợi ích đánh giá càng khắc nghiệt chút, nhưng nàng cũng không hề giống như trước dường như tùy tiện nghe một chút, không thích hợp liền đi. Nàng sẽ tận khả năng mà nhiều cùng người dựng nghiệp câu thông, vô luận hạng mục lớn nhỏ. Vô luận là vườn trường gây dựng sự nghiệp sẽ vẫn là khoa học kỹ thuật gây dựng sự nghiệp triển, vô luận là lộ diễn vẫn là trên mạng gây dựng sự nghiệp diễn đàn, nàng nếu nhìn đến nghiêm túc cùng thành ý, nàng liền đa lưu tâm một ít. Nếu đối phương làm tốt lắm, nàng liền khen vài câu, cấp đối phương gia tăng tin tưởng, nếu đối phương hạng mục nàng cảm thấy nơi nào có rõ ràng không đủ, nàng cũng sẽ cấp ra một ít kiến nghị. Như vậy tiêu phí Lý Gia Ngọc rất nhiều thời gian, nhưng nàng cảm thấy phi thường phong phú cùng vui vẻ. Có người cảm thấy nàng quá tuổi trẻ, cũng phải hỏi nàng thao tác quá cái gì thành công trường hợp, sẽ nghi ngờ nàng, không nghĩ nhiều liêu, nàng cũng không ngại. Nhưng càng có rất nhiều nguyện ý cùng nàng giao bằng hữu. Lý Gia Ngọc cùng bọn họ chia sẻ chính mình gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm, chia sẻ nàng biết đầu tư người đánh giá hạng mục tiêu chuẩn, nàng từ này đó người dựng nghiệp trên người, cũng học được rất nhiều, thu hoạch rất nhiều mới mẻ quan điểm cùng sáng ý các loại lao động cùng sức sống, làm nàng đặc biệt có nhiệt tình. Ngắn ngủn thời gian, Lý Gia Ngọc chạy địa phương, gặp qua người, nhiều không kể xiết. Nàng ma hỏng rồi hai đôi giày, cọ hoa tam chiếc xe, tiêu phí du tiền càng là làm Đoạn Vĩ Kỳ làm bộ làm tịch lắc đầu thở dài. Chính ngươi nói, ngươi như vậy có thể tiêu tiền, như vậy sẽ quát xe, trừ bỏ ta, cái nào nam nhân còn muốn ngươi? Ta Polo, hẳn là sửa được rồi đi. Lý Gia Ngọc hỏi hắn. Nàng cảm thấy chính mình thật sự bị hắn dạy hư, trước kia đem Polo quát, nàng cũng không như vậy đau lòng, hiện tại cảm thấy xe đều là chân quý, phải hảo hảo đau chúng nó. Cần thiết đem xe sắt đến bóng lưỡng mới không biết xấu hổ lên đường. Mặt trên có vết chảy, liền cùng chính mình không rửa mặt giống nhau, nhận không ra người. Đoạn Vĩ Kỳ ở giúp nàng mát xa cẳng chân, nghe được nàng hỏi, ngẩng đầu hỏi lại, đưa đi 4S cửa hàng sao. Lý Gia Ngọc sửng sốt, ngươi không phải nói ngươi xử lý sao. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta xử lý nha, kia chiếc chạy băng băng cùng Audi ta làm người tiễn đi. Lý Gia Ngọc nghiêm túc hỏi, ngươi đây là kỳ thị ta Polo sao? Sao có thể a? Đoạn Vĩ Kỳ đứng đắn mặt, ta chính là kỳ thị ta bủ gạ tỷ cũng không thể khinh thường lao bà Polo, ngày mai liền giúp ngươi đưa đi tu. Lý Gia Ngọc thực hoài nghi hắn thành ý. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, đúng rồi, ngươi Polo đình nơi nào tới, dưới lầu ga ra hơn phân nửa đều là Polo dạng xe. Lý Gia Ngọc nhấc tay muốn chụp hắn, Đoạn Vĩ Kỳ cười lăn đến một bên, đi tìm hắn điện thoại, gọi người lại đây lấy xe. An bài xong rồi, hắn hỏi nàng, ngày mai tính toán khai nào chiếc? Ngươi tiện nghi một chút xe còn có nào chiếc? Đoạn Vĩ Kỳ nghiêm túc tưởng. Lý Gia Ngọc cảm thấy vô pháp trông cậy vào hắn, nói, tính, ngày mai không ra xa nhà, ta đánh xe. Đoạn Vĩ Kỳ, tam chiếc xe đều không đủ ngươi luân, ngươi vẫn là kiểm điểm một chút chính mình kỹ thuật lái xe đi. Lý Gia Ngọc quay đầu, ta không. Chủ yếu vẫn là ngươi đưa tu quá chậm, ta mới luân không khai. Đúng vậy, đối, đều là ta sai. Nếu không nhiều mua hai chiếc Polo dự phòng. Cút đi. Ném không dậy nổi người nọ. Lý Gia Ngọc trải qua nghiêm túc nghiên cứu cùng với tiêu binh thảo luận, cuối cùng xác định một cái sớm giáo hạng mục cán tử. Nàng cùng kia ra xí nghiệp người sáng lập trải qua hơn thứ câu thông, nói đến phi thường hảo. Gây dựng sự nghiệp chính là một vị hơn 30 tuổi mụ mụ, Têu Tạ Nghiên. Nàng ở nước ngoài đọc chính là nhi đồng giáo dục, sau tính toán về nước gây dựng sự nghiệp, tổ chức một nhà trẻ. Tổ chức nhà trẻ thủ tục dườm già, so nàng dự tính tiêu phí thời gian trường rất nhiều. Thủ tục còn không có làm xuống dưới. Lúc này nàng lại phát hiện chính mình mang thai. Nàng mang thai sau liền dứt khoát đem nhà trẻ sự tạm thời bông, rèn luyện, nghỉ ngơi, một bên mà sống bảo bảo làm chuẩn bị, một bên một lần nữa tự hỏi gây dựng sự nghiệp phương hướng. Mang thai trong lúc, nàng tiếp xúc rất nhiều tân tấn bảo mẹ bảo ba, phát hiện quốc nội sớm giáo thị trường hỗn loạn, phí dụng cực cao, mắt cá hỗn tạp, rất nhiều ba ba mụ mụ đối sớm giáo nhận thức cũng có lầm khu. Vì thế nàng linh cảm vừa hiện, tính toán sáng lập một cái tuyến thượng sớm giáo áp, đem nàng ở nước ngoài học tập đến sớm giáo tri thức ở quốc nội mở rộng. Tạ Nghiên từ mang thai trong lúc liền bắt đầu viết kế hoạch án, thu xếp tài nguyên. Hiện tại nàng bảo bảo đã một tuổi nữa, nàng sớm giáo áp cũng đã thượng tuyến hoạt động nửa năm, có một đám ổn định người dùng. Nàng giai đoạn trước bắt được thiên sứ đầu tư, hiện tại yêu cầu tiếp tục góp vốn, lấy hướng người dùng cung cấp càng nhiều phục vụ, mở rộng marketing, ổn định hoạt động mở rộng thu vào. Tạ Nghiên sáng lập tuyến thượng sớm giáo áp ý tưởng một là hiện tại tất cả đều dùng smartphone, đây là một cái thực tốt truyền bá công cụ, cũng là cần thiết chiếm lĩnh sản phẩm ngôi cao. Nhị là tuyến đi học trình sản phẩm phí tổn thấp, mở rộng mặt đại, giống nhau gia đình cũng có thể thừa nhận cái này phí dụng, có thể càng tốt phổ cập. Tam là tuyến đi học trình là làm ba ba mụ mụ học được như thế nào sớm giáo, sau đó chính mình cùng hài tử hỗ động, chính mình vì hài tử sớm giáo quá trình chính là cùng hài tử chơi quá trình. Như vậy có thể gia tăng gia trưởng làm bạn hài tử thời gian, đề cao thân tử quan hệ. Lý Gia Ngọc thực thích cái này hạng mục, cũng tán đồng Tạ Nghiên lý niệm. Nàng nhìn Tạ Nghiên thương nghiệp kế hoạch thư, tỉ mỉ xác thực rõ ràng, đối thị trường phân tích cùng viễn cảnh mong muốn đều rất thật sự. Lý Gia Ngọc cùng Tạ Nghiên câu thông vài lần, hỏi đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, Tạ Nghiên trả lời đến cũng thực rõ ràng, không có gì hàm hồ đồ địa phương, nhìn ra được tới nàng xác thật là tự hỏi đến rất chu toàn. Bọn họ khóa kiện chụp thật sự không tồi, nội dung cũng có hứng thú. Lý Gia Ngọc cảm thấy này hạng mục quản lý đoàn đội còn hảo, nhược điểm ở marketing, kỹ thuật mặt cũng được chút. Nhưng này đó đều là có thể giải quyết vấn đề. Lý Gia Ngọc làm phương án hướng lên trên báo, Tiêu Binh bên này thực mau thông qua, nhưng ở Lưu Mậu bên này bị tạp trụ. Có một vị khác đồng sự án tử cùng Lý Gia Ngọc đâm xe, hắn kia cũng là sớm giáo hạng mục, đối phương là một cái mới phát giáo dục nhãn hiệu, sớm giáo là bọn họ tân nghiệp vụ. Bọn họ chủ doanh chính là tuyến hạ sớm giáo ban, có thật thể phòng học, trước mắt đã ở 10 cái chủ yếu thành thị mở 21 gia lớp học. Tuyến thượng chủ yếu là một ít tiểu tri thức cùng người dùng ước khóa sau phục vụ nội dung. Nay hạng mục chiêu đầu thể lượng là Lý Gia Ngọc cái này hạng mục 4 lần, đương nhiên mong muốn ích lợi cũng so Lý Gia Ngọc cái này muốn lớn hơn rất nhiều. Công ty cuối cùng lựa chọn đồng sự hạng mục. Lý Gia Ngọc cảm thấy thật đáng tiếc. Bất quá Tạ Nghiên bên kia cũng không phát sầu. Nàng hạng mục thực mau cũng tìm được rồi khác tư bản rót vào. Nàng cùng Lý Gia Ngọc hợp ý, đối Lý Gia Ngọc cho nàng trợ giúp phi thường cảm tạ. Việc này thực mau liền đi qua. Lý Gia Ngọc nguyên cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau lại có vị nam đồng sự nói cho nàng, nàng cái kia sớm giáo hạng mục kỳ thật thực không tồi, hoàn toàn phù hợp quá thẩm tiêu chuẩn. Hắn xem qua một cái khác đồng sự phương án, nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng không so Lý Gia Ngọc hảo. Thể lượng đại, hồi báo suất lại không như vậy cao. Kỳ thật ấn cổ vũ tân nhân lệ thường. Hẳn là tuyển Lý Gia Ngọc cái này hạng mục mới đúng, bọn họ mấy cái lén còn thảo luận, đại khái là lão Lưu tưởng cấp Lý Gia Ngọc một cái ra vai phủ đầu. Lý Gia Ngọc như vậy vừa nghe liền không quá thoải mái. Nàng hỏi thăm một chút, thật đúng là. Thông thường tân nhân báo hạng mục, nếu không có gì vấn đề lớn, công ty như thế nào đều sẽ đã cho một cái. Làm được càng nhiều, tiêu chuẩn đương nhiên sẽ càng cao. Lý Gia Ngọc cái kia hạng mục án tử thực thành thục, rất toàn diện. Nhưng vừa lúc liền như vậy xảo đụng phải xe, cũng là xui xẻo. Mặc kệ cuối cùng tễ nàng hạng mục là cái gì nguyên nhân, dù sao bên ngoài thượng chọn không ra cái gì tật xấu tới. Tiêu Binh còn cổ vũ nàng, nói nàng phương hướng nắm chắc đúng rồi, tiếp tục nỗ lực. Sau lại Dư tiến tới tìm nàng, nói nghe nói việc này, cùng cái ngành sản xuất đồng nghiệp vụ công ty xác thật không thể đồng thời đầu hai nhà, nhưng hắn xem qua phương án, Lý Gia Ngọc cái này là di động internet nghiệp vụ, cùng truyền thống tuyến hạ huấn luyện phục vụ vẫn là có khác biệt, làm Lý Gia Ngọc một lần nữa lại báo một chút. Lý Gia Ngọc lắc đầu, nói kia hạng mục đã tìm được khác đầu tư. Dư Tiến sau khi nghe xong cũng không nói nhiều, chỉ nói kia nhìn lại khác. Lần này phương án làm được đặc biệt hảo, thực toàn diện cẩn thận, phân tích chiêu số cũng đúng, số liệu tỉ mỉ xác thực, về sau liền ấn cái này tiêu chuẩn tới. Lý Gia Ngọc ứng, trong lòng pha buồn bực. Việc này nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ nhắc tới, Đoạn Vĩ Kỳ vô nàng đầu, ngươi trưởng như vậy xinh đẹp, gặp được điểm suy sụp cũng là bình thường. Lý Gia Ngọc đem hắn tấu. Sự tình qua đi không lâu, Lý Gia Ngọc đi nghe xong một hồi lộ diễn, đây là một cái sinh viên đoàn đội, tiêu hỉ xảo ở nhà, làm chính là xếp gỗ thức ở nhà giải quyết phương án, thông qua gốc, bày biện chờ liền có thể biến hóa ra bất đồng gia cụ, chuyên môn nhằm vào thuê nhà, tiểu hộ hình, học sinh ký túc xá chờ sinh hoạt ở nhà sử dụng nhu cầu. Thiết kế thật xinh đẹp, thực dụng tính cũng cường, đã có 3 cái sản phẩm hệ liệt, trước mắt tại tuyến thượng làm tiêu thụ, sinh ý cũng không tệ lắm. Bọn họ tưởng góp vốn thành lập chính mình sinh sản tuyến, cũng ở các thành thị làng đại học phụ cận mở môn cửa hàng. Lý Gia Ngọc nhớ tới lúc trước chính mình cùng Tô Văn Viễn cùng nhau sáng lập Viễn Quang khi tình hình, lúc trước bọn họ còn không có cái này lộ diễn điều kiện, gây dựng sự nghiệp hoàn cảnh cũng không hiện tại tốt như vậy. Lý Gia Ngọc đối cái này đoàn đội đốn sinh hảo cảm, cùng bọn họ trò chuyện. Bởi vì có đồng dạng gây dựng sự nghiệp trải qua, cho nên Liêu thật sự đầu cơ. Lý Gia Ngọc giới thiệu lúc trước chính mình đại học gây dựng sự nghiệp khi gặp được vấn đề, cũng từ hiện tại thị trường hoàn cảnh cho cái này đoàn đội một ít kiến nghị. Thì xảo rõ ràng muốn so Tạ Nghiên hạng mục non nớt, Lý Gia Ngọc nói chuyện nửa giờ liền phát hiện không ít vấn đề, nàng kiên nhẫn mà cho bọn hắn phân tích, cổ vũ bọn họ cải tiến. Đại gia đổi qua danh thiếp, ước hảo bảo trì liên lạc. Lúc sau Hỉ Xảo đoàn đội người phụ trách, một cái kêu Vinh Hưng nam sinh cùng Lý Gia Ngọc liên lạc, lại cố vấn không ít vấn đề. Lý Gia Ngọc nhất nhất giải đáp. Sau lại Lý Gia Ngọc đi bọn họ văn phòng, cùng bọn họ đoàn đội lại nói chuyện một lần. Lý Gia Ngọc cho rằng, hiện tại cái này đoàn đội sản phẩm là tốt, làm shop online không thành vấn đề, nhưng tưởng phát triển đi xuống, quản lý giá cấu cùng hoạt động quy hoạch còn có không đủ, không thể khởi động bọn họ thiết tưởng cái kia to lớn tương lai. Thả rất nhiều chi tiết bọn họ còn nghĩ đến không quá minh bạch. Liệt ra số liệu có chút chắc hẳn phải vậy, như vậy hạng mục bắt được nhà ai cũng không dám loạn đầu tư. Lý Gia Ngọc nói được tương đối trắng ra, nàng có thể cảm giác được Vinh Hưng cùng một cái khác nam sinh không quá chịu phục. Nàng có thể lý giải các nam sinh ở cái này tuổi giai đoạn kiêu ngạo, đặc biệt là có tài khí nam sinh, đại khái ở trường học cũng pha chịu truy phủng, hiện tại trên mạng sinh ý cũng không tồi, cho nên bọn họ còn là phi thường tự tin. Nhưng Lý Gia Ngọc là cùng bọn họ câu thông nhiều nhất thâm nhập nhất người, cấp ý kiến cũng thực chuyên nghiệp. Bọn họ tuy rằng bị đả kích, nhưng vẫn là nghiêm túc thủ giáo. Qua hai chu, Lý Gia Ngọc thu được bọn họ sửa chữa sau thương nghiệp kế hoạch thư, lần này hảo quá nhiều, hiển nhiên bọn họ đem Lý Gia Ngọc lời nói nghe lọt được. Lý Gia Ngọc thật cao hứng. Này hai chu nàng một bên đang xem khác thương nghiệp kế hoạch thư, một bên phân tích Hỉ Xảo thị trường tiền cảnh, cho nên nàng lại cấp Vinh Hưng bọn họ chỉ ra chút số liệu thượng vấn đề. Vinh Hưng nói thu được, sẽ hảo hảo lại cân nhắc một chút. Lúc sau Lý Gia Ngọc ở chạy tiêu binh phân xuống dưới một cái hạng mục thẩm tra toàn diện công tác, đi sớm về trễ, mỗi ngày dựa bàn. Lý Quốc Khánh Phương cần, Lý Thiết hôn lễ cũng gần, Lý Gia Ngọc vội đạt được không ra thần tới, đại rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí, nàng phát hiện nàng còn không có thu được Vinh Hưng sửa đổi tới phương án, lúc này lại nhìn đến nhị bộ có vị kêu Phương Phổ đồng sự báo hạng mục, thình lình chính là Hỉ Xảo. Lý Gia Ngọc có chút há hốc mồm, quả thực không thể tin được. Nàng đi tìm Phương Phổ hỏi, Phương Phổ thái độ lại không tốt lắm. Hắn trên dưới nhìn quét Lý Gia Ngọc vài lần, rất hoành nói, ngươi chừng nào thì theo chân bọn họ tiếp xúc. Ta rất sớm liền liên lạc. Lý Gia Ngọc bị hắn ngữ khí chọc giận, nàng đệ nặng tính tình, nói, rất sớm là nhiều sớm. Ta theo chân bọn họ nói thời điểm hỏi qua, chúng ta công ty không ai theo chân bọn họ bàn bạc quá. Một nhà công ty đương nhiên không thể hai cái đầu tư giám đốc đoạt cùng cái hạng mục, cái này thường thức nàng vẫn phải có. Phương Phổ nói, bọn họ đoàn đội vài cá nhân đâu. Ngươi hỏi đại khái cùng ta bàn bạc không phải cùng người. Đây là chơi xấu. Lý Gia Ngọc lạnh mặt, phải không? Kia đến tìm bọn họ đoàn đội tới đối chất. Phương Phổ xách một tiếng, không phải, ngươi có ý tứ gì? Hiện tại này hạng mục là của ta, bên ta án đều làm tốt, đã báo lên rồi, ngươi trên tay có cái gì? Ngươi đã được duyệt sao? Lý Gia Ngọc xoay người đi rồi. Lý Gia Ngọc trở lại chỗ ngồi, cấp Vinh Hưng gọi điện thoại, Vinh Hưng không có tiếp. Lý Gia Ngọc một lát sau lại đánh. Vẫn là không có tiếp. Vì thế Lý Gia Ngọc cấp Hỉ Xảo đoàn đội những người khác từng cái đánh, liền đánh 3 cái, đều không có tiếp. Lý Gia Ngọc lúc này cũng minh bạch sao lại thế này. Không phải hiểu lầm, chính là nàng hạng mục bị đoạn, Hỉ Xảo cùng Phương Phổ hai bên đều là trong lòng biết rõ ràng, bọn họ thông đồng hảo. Lý Gia Ngọc tiếp tục đánh, rốt cuộc đánh tới cuối cùng một cái thời điểm, đối phương tiếp. Lý Gia Ngọc cấn xuống ghi âm kiện. Tỷ tỷ, tiểu nữ sinh thanh âm ép tới thấp, có chút cẩn thận, ngươi có phải hay không đã biết? Vừa rồi ở văn phòng, bọn họ cũng không dám tiếp ngươi điện thoại. Ta nói mua đồ vật, liền chạy ra. Lý Gia Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là có người đứng ở nàng bên này. Nàng hỏi kia cô nương, sao lại thế này? Ta cảm thấy bọn họ làm được không đúng. Nhưng ta không khuyên lại bọn họ. Phương Giám Đốc tới tìm chúng ta nói thời điểm, Vinh Hưng nói, đã cùng ngươi đang nói đâu. Phương Giám Đốc nói không quan hệ, nhiều hiểu biết không chỗ hỏng. Đại gia Liêu đến khá tốt, hắn cũng cho chúng ta để ra thật nhiều ý tưởng. Vinh Hưng bọn họ nghe được rất cao hứng, đem thương nghiệp kế hoạch thư cho hắn nhìn. Hắn liền nói khá tốt, khẳng định có thể thành. Sau lại nói trong công ty đầu hảo hạng mục đặc biệt nhiều, thông qua rất ít. Hắn nói tỷ tỷ ngươi báo khẳng định quá không được, nhưng là hắn báo là có thể quá. hắn còn nói thật nhiều, không sai biệt lắm liền ý tứ này đi. Nói ngươi là tân đến công ty, kỳ thật không hiểu lắm, cũng chưa thao tác quá án tử. Lý Gia Ngọc nghe được nổi trận lôi đình, cũng này quá ác liệt, quả thực chưa từng nghe thấy. Lý Gia Ngọc quải điện thoại sau, ngồi ở trên chỗ ngồi bình phục cảm xúc. Một bên đồng sự hỏi nàng làm sao vậy, nàng liền nói việc này. Ta dựa. Đồng sự há hốc mồm, này mẹ nó cũng làm được. Hắn là không công trạng cấp điên rồi sao? Lý Gia Ngọc cảm thấy chính mình đủ bình tĩnh, đẩy ra ghế dựa đứng lên, lại hoặc là hắn cảm thấy ta một cái mới tới, dễ khi dễ. Lý Gia Ngọc lại lần nữa đi tìm Phương Phổ, nàng lạnh lùng xử tại hắn chỗ ngồi bên cạnh, nhìn xuống hắn, ngươi bắt được hỉ xảo thương nghiệp kế hoạch thư là đệ mấy bản. Có ý tứ gì? Phương Phổ không dự đoán được Lý Gia Ngọc như vậy khó chơi, có chút mau. Từ đệ 2 bản sửa đến đệ 3 bản, lại sửa đến 3.3 bản, đều là ta cấp kiến nghị, ta chỉ đạo. Ta trên tay có bọn họ chia ta sở hữu tư liệu, hệ chặt thượng trò chuyện lui tới ký lục. Ta ý tứ là, ngươi đạo văn công tác của ta thành quả, đoạt ta hạng mục, ngươi còn đối ngoại nói ta báo hạng mục quá không được, ngươi báo mới có thể quá, ngươi lừa gạt bọn họ ngược lại cùng ngươi hợp tác. Bên cạnh có nhị bộ đồng sự giúp Phương Phổ nói chuyện, như vậy cũng quá khó coi đi, như thế nào là đoạt ngươi hạng mục, ngươi cũng chưa đã được duyệt, công ty hoa có ngươi trình báo sao. Này hạng mục Phương Phổ theo vào thật lâu, chúng ta mở họp thảo luận quá rất nhiều lần. Có người hát đệm, Phương Phổ giọng cũng nổi lên tới, đừng nói cái gì ngươi chỉ đạo, ngươi bao lớn bản lĩnh, người khác đều là ngốc tử. Ta ấn công ty lưu trình đi, ta đã báo hạng mục, ngươi hiện tại cản quấy muốn làm gì. Ta tưởng ngươi thừa nhận sai lầm, rút về hạng mục, hướng ta xin lỗi. Ngươi có bệnh sao? Phương Phổ thẹn quá thành giận. Lý Gia Ngọc cũng không trông cậy vào hắn lập tức nhận túng, nàng nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, ta sẽ không liền như vậy tính. Nàng xoay người rời đi khi, nghe được nhị bộ bên này có người nhỏ giọng nói, nàng thần khí cái gì? Ta dựa, nàng như vậy hung a? Nàng ai a? Lý Gia Ngọc thẳng thắn lưng, đi nhanh rời đi nhị bộ làm công khu. Hôm nay buổi tối, Lý Gia Ngọc thực ủy khuất mà hoa ở Đoạn Vi Kỳ trong lòng ngực cầu an ủi, Đoạn Tổng, ta đem thần kỳ nữ hiệp mang theo dung nhập xã hội, nàng lại chuyển đầu đức quân trận doanh. Thảm như vậy. Đoạn Vi Kỳ ôm nàng, kia nhất định là giả thần kỳ nữ hiệp. Hắn vô về nàng bả vai, lười biếng ngữ điệu, không phải ăn mặc mạt ngực cùng mini quần đều là thần kỳ nữ hiệp, ngươi đến đem đôi mắt đánh bóng. Lý Gia Ngọc. Nam nhân trong mắt thần kỳ nữ hiệp rốt cuộc cái dạng gì a? Trọng điểm là mạt ngực cùng mini quần. Lý Gia Ngọc muốn đánh người. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn đến Lý Gia Ngọc khiển trách ánh mắt, chạy nhanh nói sang chuyện khác, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đem đức quân cùng nhau diệt. Chương 116 đệ 116 chương. Lý Gia Ngọc hướng công ty khởi xướng đối Phương Phổ khiếu nại. Nàng đem việc này cũng thông báo hỉ xảo. Nàng cấp hỉ xảo đoàn đội mấy người kia đàn phát tin tức, xin lỗi, bởi vì công ty bên trong bất lương cạnh tranh, ta đã hướng công ty khởi xướng khiếu nại. Bất luận ta khiếu nại sẽ được đến cái gì kết quả, cũng bất luận các ngươi hạng mục ở Phương Phổ trên tay cuối cùng có thể đi đến nào một bước, ta đều muốn cùng các ngươi nói, thành tin là hết thể thành công cơ sở. Đối chính mình thành tin, đối người khác thành tin, mới có thể lâu dài. Ta tin tưởng hỉ xảo xảo, là linh hoạt, mà phi đầu cơ trục lợi. Ngày sau các ngươi còn sẽ có bất đồng kỳ ngộ, cũng sẽ đối mặt rất nhiều dụ hoặc, hy vọng lần này khúc chiết, có thể cho các ngươi tích lũy hữu ích kinh nghiệm. Chúc hảo. Tin tức phát ra đi không bao lâu, Vinh Hưng liền cấp Lý Gia Ngọc đánh tới điện thoại, hắn có chút hoảng loạn, đại khái là không nghĩ tới còn sẽ có khiếu nại loại sự tình này, cũng lo lắng góp vốn đã chịu trở ngại. Vinh Hưng lắp bắp mà cùng Lý Gia Ngọc giải thích, nói bọn họ không biết sẽ là loại tình huống này, bởi vì cùng Phương Phổ cũng là không sai biệt lắm thời gian tiếp xúc. Phương án cũng nghe Phương Phổ kiến nghị, cùng Phương Phổ khai quá sẽ. Sau lại có đoạn thời gian Lý Gia Ngọc không theo chân bọn họ liên lạc, bọn họ liền cho rằng Lý Gia Ngọc đối bọn họ hạng mục không có hứng thú, mà Phương Phổ vẫn luôn thực tích cực mà cùng bọn họ ở bàn bạc, lại nói ai cùng công ty báo đều giống nhau. Bọn họ tuổi trẻ không kinh nghiệm, cũng không biết đến tuột cùng hẳn là cái gì lưu trình, cho nên liền ấn Phương Phổ nói làm. Không nghĩ tới sẽ làm Lý Gia Ngọc như vậy không cao hứng, bọn họ hiện tại đã biết, về sau sẽ không tái phạm. Hy vọng Lý Gia Ngọc không nên trách bọn họ. Như vậy giải thích cũng không có nói phục lực, nhưng Lý Gia Ngọc tin tưởng đây là này đó hài tử có thể nghĩ đến nhất thể diện lý do thoái thác. Lý Gia Ngọc nói, nguyên nhân là cái gì không quan trọng, sự tình kết quả bãi ở trước mắt, ta cần thiết muốn như vậy đi xử lý. Mỗi người vị trí hoàn cảnh không giống nhau, theo đuổi đồ vật bất đồng. Các ngươi muốn, là góp vốn, là được đến tư bản duy trì phát triển các ngươi công ty, các ngươi đem nguyện vọng này giao phó tới rồi Phương Phổ trong tay, là các ngươi lựa chọn. Kết quả như thế nào, các ngươi chính mình gánh vác. Ta ở công tác của ta trong hoàn cảnh, cũng có công bằng công chính muốn theo đuổi, ta đối người đối sự nghiêm túc phụ trách, ta ta nên được đến tôn trọng, nếu không chiếm được, ta liền đi tranh thủ, khiếu nại chính là ta tranh thủ thủ đoạn. Các ngươi kinh nghiệm không đủ là sự thật, sự tình làm được không phúc hậu cũng là sự thật. Ta sẽ không lại duy trì các ngươi hạng mục, nhưng có thể lại thành khẩn mà cho các ngươi kiến nghị, tương lai còn dài, tự giải quyết cho tốt. Tương lai còn thỉnh làm đến nơi đến chốn, nhiều hơn nỗ lực. Lý Gia Ngọc khiếu nại là phát điện tử bưu kiện, chia tiêu binh, lưu mẫu, gửi bản sao đầu tư nhị bộ tổng giám dị lượng, phương phổ cùng với dư tiến. Bưu kiện đưa ra minh xác yêu cầu phương phổ rút về hạng mục xin, công khai xin lỗi, cũng hy vọng công ty như vậy loại sự kiện cho thấy thái độ, tránh cho công ty bên trong ác tính cạnh tranh, phá hư đoàn kết tích cực công tác bầu không khí, tổn hại công ty ích lợi. Phát bưu kiện cùng ngày cũng không có được đến bất luận cái gì phản hồi. Lý Gia Ngọc cũng không nóng nảy, nàng cứ theo lẽ thường công tác, đúng hạn tan tầm. Tan tầm thời điểm ở cửa thang máy đụng tới Phương Phổ cùng nhị bộ đồng sự, Phương Phổ xanh mặt, nhìn thấy nàng liền vẻ mặt phẫn nộ, thực không khách khí mà hừ một tiếng. Nhị bộ những cái đó đồng sự đối nàng ghé mắt, tụ khe khe nói nhỏ. Lý Gia Ngọc bên này đồng sự thấy thế hướng Lý Gia Ngọc bên người vừa đứng, giúp đỡ nàng trừng mắt nhìn trở về. Lý Gia Ngọc đương nhiên cũng không yếu thế, nàng hào phóng nhìn lại, thẳng nhìn chằm chằm đến những người đó rời đi ánh mắt mới thôi. Ngày hôm sau, Tiêu Binh ước nói Lý Gia Ngọc, liền nàng khiếu nại Phương Phổ sự cùng nàng câu thông. Tiêu Binh nói nhị bộ tổng giám dì lượng đã hướng Phương Phổ hiểu biết tình huống, Phương Phổ lý do thoái thác là hắn cùng Lý Gia Ngọc hai người không sai biệt lắm thời điểm tiếp xúc này hạng mục, cái kia đoàn đội quá tuổi trẻ, không quá hiểu chuyện, hai bên đều duy trì quan hệ, đại khái là nghĩ xem bên kia nhất hấp dẫn liền cùng bên kia hợp tác. Cuối cùng cái này đoàn đội tuyển Phương Phổ. Tuy rằng việc này Phương Phổ là làm được không đạo nghĩa, nhưng hạng mục đã báo lên rồi. Di lượng cùng Tiêu Binh thương lượng ý tứ, chính là muốn cho Phương Phổ cùng Lý Gia Ngọc nói lời xin lỗi, việc này liền tính. Lý Gia Ngọc cũng không nói lời nào, nàng đem nàng cùng hỉ xảo đoàn đội cái kia tiểu cô nương trò chuyện ghi âm điều ra tới, phóng cấp Tiêu Binh nghe. Tiêu Binh nghe xong, mà không lên tiếng. Lý Gia Ngọc nói, này không phải cái gì hồ đồ không cẩn thận cạnh tranh cùng cái hạng mục, đây là trăm phương ngàn kế minh đoạt. Kích động dụ hoặc, lừa dối đe dọa. Tiêu Binh tự nhiên biết là Lý Gia Ngọc chiếm lý, hắn trầm mặc một hồi, nói, việc này ngày hôm qua Lưu Tổng tìm chúng ta qua đi thương lượng, Dư Tổng cũng là biết đến. Dọn ra Dư Tổng, Tổng được rồi đi. Cho nên ta nên đương việc này không phát sinh quá, đại gia hòa hòa khí khí liền tính. Lý Gia Ngọc bình tĩnh nói, Tiếu Tổng, nếu Phương Phổ loại này hành vi không chiếm được cảnh cáo nghiêm trị, kia về sau trong công ty đầu như thế nào làm việc? Thì sao đoàn đội không hề thành tin, như thế nào có thể ở bọn họ trên người đầu tư, này nguy hiểm cũng quá lớn. Ta còn là kiên trì ý nghĩ của ta, ta yêu cầu Phương Phổ rút về hạng mục, công khai hướng ta xin lỗi, công ty cũng muốn công khai xử lý việc này, phát biểu kiện thông báo phê bình, hướng đại gia cho thấy thái độ, duy trì hảo công ty bên trong cạnh tranh trật tự. Tiêu Binh nói, ta là kiến nghị ngươi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Làm Phương Phổ cùng ngươi nói lời xin lỗi liền hảo, đại gia một cái công ty, mặt mũi thượng cũng không cần làm được quá khó coi. Đến nỗi này hạng mục, đánh giá giá trị không cao, chính là cái tiểu hạng mục, không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng đầu thẩm sẽ phê không phê đến quá còn không nhất định. Liên tính phê qua, thẩm tra toàn diện hợp không đủ tiêu chuẩn cũng không nhất định. Cho nên thật là không đáng. Chúng ta coi như cấp nhị bộ bên kia một cái mặt mũi, về sau có đại hạng mục, lại mang theo ngươi. Lý Gia Ngọc đối này phiên khuyên bảo có chuẩn bị tâm lý, nàng hỏi, nếu ta không đồng ý, công ty cái gì tính toán? Tiêu Binh nghẹn chứ, cái gì tính toán? Lại không thể đem nàng thế nào? Tiêu Binh hòa khí nói, vẫn là hy vọng có thể thuyết phục ngươi. Nay thật sự không phải cái gì đại sự, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Lý Gia Ngọc nhấp môi, hắn đoạt ta hạng mục thời điểm, ở bên ngoài chửi bới ta năng lực, nói hạng mục ở ta trên tay liền quá không được thời điểm, hắn như thế nào không nghĩ làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau áp vòng liền lớn như vậy, nếu hắn đem hạng mục làm thành công, kia giúp tiểu bằng hữu cái gì cũng đều không hiểu, thật đúng là tin hắn, quay đầu đối khác đoàn đội nói sang đạt Lý Gia Ngọc không được, làm không thành sự, góp vốn vẫn là tìm Phương Phổ. 1 chuyên 10, 10 chuyên 100, ta thành người nào? Tiêu Binh lại nghẹn họng. Lý Gia Ngọc xem hắn, chậm lại ngữ khí, nói, Tiếu Tổng. Ta cũng không phải không biết tốt xấu, ta biết công ty nguyện ý cùng ta như vậy thương lượng, cũng là xem ở ta có người chống lưng phân thượng, bằng không sớm không phản ứng ta. Sẽ không. Tiêu Binh ý đồ bày ra công bằng thái độ. Nhưng nếu ta có người chống lưng, ta liền không khách khí. Tiêu Binh, hắn đem phía sau nói nuốt trở vào. Lý Gia Ngọc nói, Dư Tổng mặt mũi. Ngươi mặt mũi, ta cơ. Hạng mục không rút về, có thể. Cấp Phương Phổ cùng nhị bộ chừa chút công trạng. Những cái đó tiểu bằng hữu làm sản phẩm, xác thật rất kinh diễm. Này khối thị trường còn coi như chỗ trống, không có đặc biệt cường đối thủ cạnh tranh. Chính bọn họ hạt đầu tám não mà tùy tiện bán liền tránh không ít, đóng gói hảo, quản lý đổi kịp, cổ quyền nhiều bắt lấy điểm, cùng mặt khác nhãn hiệu tài nguyên cùng nhau trình hợp, này thẻ bài ngày sau có tiền đồ. Ta ánh mắt là không tồi. Tiêu Binh nhất thời không phản ứng lại đây như thế nào Lý Gia Ngọc đột nhiên khen khởi hỉ xảo còn nhân tiện khen khen chính mình, lúc này lại nghe Lý Gia Ngọc nói, tốt như vậy hạng mục, ta hoa nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian nghiên cứu, giúp đỡ bọn họ điều chỉnh ý nghĩ, cải tiến phương án, cuối cùng đưa cho phương phổ. Công ty vô luận như thế nào, nên vì ta làm chủ đi. Hắn không tình nguyện mà cùng ta nói lời xin lỗi, quay đầu lại cho ta sắc mặt, công ty trên dưới xem ta chê cười, ta ở công ty như thế nào ngốc đến đi xuống. Ta tới nơi này là tưởng hảo hảo công tác làm ra phiên sự nghiệp tới, kết quả nghiêm túc công tác bị người khác khi dễ không tính, còn muốn trở thành trò cười. Về sau đại gia nói lên Lý Gia Ngọc, liền sẽ nói, biết, chính là cái kia ngốc bức, nhân ra muốn nàng hạng mục nàng không quỳ hạ hai tay dâng lên, còn khiếu nại, còn tưởng giảng đạo lý. Tiêu Binh, đây là cái diễn tinh sao? Quả nhiên là có hậu đài, nói diễn liền diễn đi lên. Hắn này sẽ có chút minh bạch, rút về hạng mục này yêu cầu bất quá là thoái nhượng một bước lợi thế, nói không cần liền có thể không cần, Lý Gia Ngọc kiên trì, hẳn là công khai xin lỗi cùng trừng phạt. Nhưng nói trở về, đều công khai xin lỗi cùng trừng phạt, này hạng mục phương phổ lại như thế nào có mặt tiếp tục làm đi xuống. Giống nhau kết quả. Tiêu Binh nghiêm túc đánh giá khởi Lý Gia Ngọc, cô nương này, còn rất có tâm nhãn. Lý Gia Ngọc sửa sang lại sắc mặt, nhìn lại Tiêu Binh, tiếp tục nói, Tiếu Tổng, toàn công ty đều biết phương phổ làm cái gì, mà công ty một chút không chỉ trích, đó chính là nói, công ty cho phép như vậy cạnh tranh thủ đoạn, ta đây cần phải học theo. Ta người này học đồ vật mau, chúng ta một bộ như vậy điệu thấp không được, cũng đến nhiều làm công trạng. Có thể, đây là uy hiếp đi lên. Tiêu Binh lại một lần cảm thán có hậu đài chính là không giống nhau. Nếu Tiếu Tổng cảm thấy khó làm, cùng nhị bộ gì Tổng không hảo công đạo, ta đây chính mình đi tìm Dư Tổng đi. Lý Gia Ngọc nói, Tiêu Binh thực bất đắc dĩ, loại sự tình này cũng muốn Dư Tổng ra mặt, bọn họ này đó cao quản thật là có thể về nhà. Hơn nữa Dư Tổng nếu là nguyện ý ra mặt, đã sớm nói chuyện. Ta cũng không nghĩ vì này việc nhỏ tìm Dư Tổng, có vẻ ta thực lão. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là phương phổ công khai cùng ta nói lời xin lỗi, công ty đàn phát bưu kiện phê bình một chút như vậy hành vi, ngăn chặn ngày sau tái xuất hiện loại này ác tính cạnh tranh. Cũng không cần khấu hắn tiền lương, cũng không cần hàng hắn trước, hạng mục còn làm hắn tiếp tục làm, ta đã thoái nhượng rất nhiều. Yêu cầu của ta thật không cao, đúng không, Tiếu Tổng? Tiêu Binh gật đầu lại không phải, lắc đầu cũng không phải. Cuối cùng hắn chỉ phải làm Lý Gia Ngọc đi về trước hảo hảo công tác, đừng nghĩ quá nhiều, hắn sẽ cùng Lưu Tổng, Dì Tổng lại hiệp thương việc này. Đa tạ Tiếu Tổng. Lý Gia Ngọc liền kém nắm Tiêu Binh tay dùng sức riêu, ta liền trông cậy vào ngươi cho ta chống lưng. Tiêu Binh vẻ mặt hát tuyến. Căng không dậy nổi, căng không dậy nổi. Lý Gia Ngọc không biết Tiêu Binh như thế nào cùng Dì Lượng, Lưu Mậu nói. Dù sao tan tầm thời điểm nàng ở cửa thang máy gặp được Phương Phổ. Hắn mặt càng đen, nhị bộ người sắc mặt cũng rất xuất sắc. Lý Gia Ngọc mặc kệ bọn họ, biểu tình tự nhiên cùng một bộ đồng sự nói chuyện, cùng nhau xuống lầu. Tới rồi bãi đỗ xe, Lý Gia Ngọc đi đến dừng xe vị, liền nghe được bên người đồng sự kêu lên, Gia Ngọc, ngươi xe như thế nào bị cắt một đạo. Lý Gia Ngọc tập trung nhìn vào, thật đúng là. Nàng tô lô động cơ đắp lên, có một đạo tiểu hoa ngân, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhìn kỹ còn rất rõ ràng. Lý Gia Ngọc ngẩn người, chợt nghe đến có người xích cười. Quay đầu xem, là nhị bộ người. Lý Gia Ngọc bên người đồng sự lập tức bực bội, lớn tiếng quát hỏi, có phải hay không các ngươi làm nha? Thần kinh. Nhị bộ người trở về một câu. Lý Gia Ngọc cười cười, cố ý nói, khẳng định không phải bọn họ, nhiều tiện A, hoa polo. Ngày mai ta khai chiếc tốt tới lại hoa sao. Lý Gia Ngọc nhìn xem người nọ, lại nhìn đến cách đó không xa Phương Phổ chính nhìn bên này, nàng dương dương cảm, cất cao giọng nói, ta nói thật, ngày mai ta khai chiếc tốt các ngươi lại hoa. Những người đó hậm hực đi rồi. Lý Gia Ngọc bên người đồng sự còn sinh khí nói đi cha theo dõi. Lý Gia Ngọc nói như vậy tiểu nhân hoa ngân theo dõi xa như vậy như thế nào chụp đến ra tới, tính. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Lý Gia Ngọc cười hống. Ngươi lái xe cẩn thận một chút. Đồng sự đối Lý Gia Ngọc vẫn là thực không tồi. Lý Gia Ngọc ứng. Lên xe vẫy vẫy tay, đi rồi. Đoạn Vĩ Kỷ còn không có tan tầm. Lý Gia Ngọc trực tiếp đi Phú Sương tìm hắn. Gặp được Đoạn Vĩ Kỷ. Lý Gia Ngọc liền tặc mao. Nàng ở Đoạn Vĩ Kỷ trong văn phòng đi tới đi lui, múa may nắm tay, bọn họ dám thương tổn ta Polo. Đoạn Vĩ Kỷ cũng thực tức giận, nhưng Lý Gia Ngọc phản ứng lớn như vậy, hắn ngược lại không hảo sinh khí. Đó là ta chiến hữu. Theo ta nhiều năm như vậy. Đoạn Vĩ Kỷ, ân, biết các ngươi cảm tình thâm. Xong đời, lão bà tức giận bộ dáng thật xinh đẹp, tưởng kéo qua tới thân thân. Người kia chiếc Bugatti đâu? A. Đoạn Vĩ Kỳ dọa nhảy dựng. Hắn cùng hắn xe cảm tình cũng rất thâm. Chính là có Hoa Ngân vẫn luôn không tu kia chiếc, Hoa Ngân còn ở đi. Đoạn Vĩ Kỳ. Thượng bài đi. Thượng. Ngày mai cho ta khai. Đoạn Vĩ Kỳ. Xã hội chủ nghĩa hảo cô nương ngươi thật sự học hư. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc cố ý vãn đi công ty, tránh đi đi làm đám người, đem Bugatti khai vào cao ốc bãi đỗ xe. Nghỉ trưa thời điểm, Lý Gia Ngọc cùng đồng sự cùng nhau ăn cơm, dẫn đề tài đến trên xe. Ngày hôm qua cùng nàng cùng nhau đồng sự hướng một bên không hiểu rõ đồng sự nói lên Lý Gia Ngọc Polo bị người cắt một đạo sự. Lý Gia Ngọc liền tựa lơ đang nói, ta hôm nay khai Bugatti tới. Mọi người đều là cả kinh. Một người hỏi, Bugatti. Không phải bờ ít giờ. Lý Gia Ngọc nhai răng. Sau đó một đám người hỏa tốc đem cơm nuốt vào bụng, cùng nhau đi xuống lầu xem Bugatti. Vây xem trường hợp rất là hòa bạo, đám người cảm xúc kích động, hưởng ứng nhiệt liệt. Đống nhiên một người thật cẩn thận nói, Gia Ngọc, ngươi xe, lại bị cát. A. Lý Gia Ngọc kinh ngạc. Mọi người vội vây qua đi nhìn kỹ. Ta thiên, thật sự. Vài phút lúc sau, toàn bộ công ty đều biết, Lý Gia Ngọc siêu xe bị người cắt. Nhị bộ toàn bộ há hốc mồm, cho nhau lặng lẽ cắn răng mắng hỏi, không ai thừa nhận. Lý Gia Ngọc trầm khuôn mặt, không để truy cứu sự. Toàn bộ nhị bộ xúc cổ làm người, an tĩnh như gà. Bọn họ rốt cuộc không kiêu ngạo. Lý Gia Ngọc hướng Đoạn Vĩ Kỳ báo cáo. Bugatti thật là chiếc hảo xe. Đoạn Vĩ Kỳ. Đau lòng Bugatti. Chương 117 đệ 117 chương. Lý Gia Ngọc ngày hôm sau lại thay đổi một chiếc xe. Lần này là phe Gia Di. Tan tầm thời điểm phe Gia Di hoàn hảo như lúc ban đầu, cùng Lý Gia Ngọc quan hệ tốt mấy cái đồng sự còn nghiêm túc giúp Lý Gia Ngọc kiểm tra rồi một phen, thấy nhị bộ người liền nhiều nhìn chằm chằm bọn họ vài lần. Nhị bộ người xa xa đường vòng, sợ lại chọc phải cái gì hiểm nghi. Lý Gia Ngọc hạng mục bị đoạt, Polo bị hoa sự truyền khắp công ty, mới đầu đại gia không cho là đúng, rốt cuộc chỉ là cái rất nhỏ hạng mục, hơn nữa hai người đồng thời tiếp xúc hạng mục phương, cuối cùng hạng mục phương lựa chọn có kinh nghiệm thâm niên đầu tư giám đốc. Đây cũng là thực hảo lý giải. Có người nói, thay đổi ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Còn có người nói, ai ngờ đoạt ai còn không nhất định đâu. Lý Gia Ngọc mới đến, lại là cái nữ tính, ở sang đạt như vậy nam nhiều nữ thiếu công ty, đương nhiên vô pháp hỏa tốc cùng các đồng sự hòa mình. So ra kém Phương Phổ ở công ty mấy năm thường xuyên cùng các đồng sự uống rượu ca hát cùng nhau tăng ca đi công tác giao tình. Chúng đồng sự nghe nói Lý Gia Ngọc không thuận theo không buông tha, yêu cầu công ty nghiêm trị Phương Phổ. Còn cảm thấy nữ nhân chuyện bé xé ra to, cạnh tranh bất quá liền xé rách mặt, an tương khó coi. Polo bị hoa việc này tuy rằng thực lão, nhưng đại gia cũng chỉ là nói, cảm thấy không nên. Cũng có người nói lại không chứng cứ nói là Phương Phổ cùng nhị bộ người làm, nói không chừng Lý Gia Ngọc chính mình lái xe cọ đến đâu, nữ tài xế trình độ mọi người đều hiểu. Thằng đến Bugatti cũng nộ hại, không khí liền không giống nhau. Bugatti cư nhiên cũng dám xuống tay. Cái này thật sự quá mức. Một lần lại một lần. Nói không phải cố ý nhằm vào Lý Gia Ngọc cũng không ai tin. Này thật sự quá khi dễ người. Mà Lý Gia Ngọc liên tiếp mở ra hảo xe, đại gia cũng có điều nghị luận. Xem ra Lý Gia Ngọc không phải nói giỡn, nàng là thật sự có tiền, có hậu đài. Khó trách nghe nói nàng nhập chức thời điểm là dư tổng tự mình mời. Có chút không nghe nói qua việc này hậu chi hậu giác, hoa dựa, Lý Gia Ngọc là loại người này. Nhìn không ra tới a, nàng có bệnh sao? Có Bugatti nhân vi cái gì muốn khai Polo? Nàng con có phe Gia Di. Lão đồng nói còn gặp qua nàng khai Audi. Ta liền gặp được quá một lần nàng lấy xe, ta vẫn luôn cho rằng nàng xe là chạy băng băng. Cho nên nàng đến tuột cùng có mấy chiếc xe. Nhân gia vẫn luôn thành thành thật thật khai Polo, các ngươi một hai phải đem nhân gia Bugatti bước ra tới. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hoa xe thật sự lão, bị ổi. Bệnh tâm thần. Nhị bộ kia mấy cái giúp đỡ Phương Phổ, cái này cũng thành thật điệu thấp. Mấy ngày này trong công ty nữ các đồng sự đi được rất gần, nguyên bản trong công ty lãnh đạo liền trọng dụng nam tính, tiền lương, khen thưởng, tài nguyên phân phối, thăng chức chờ chuyện tốt đều là nam đồng sự ưu tiên, nữ đồng sự có thể xuất đầu rất ít. Lý Gia Ngọc việc này cho đại gia một cái ôm đoàn cơ hội. Mọi người đều tới an ủi Lý Gia Ngọc, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, tan tầm cùng nhau xuống lầu. Đoạt hạng mục, hoa siêu xe, khi dễ nữ nhân. Ngầm tuy có người không phục, nhưng không ai lại ở bên ngoài giúp đỡ Phương Phổ nói cái gì. Đoạt hạng mục phiên bản cũng dần dần có khuynh hướng Lý Gia Ngọc bên này lý do thoái thác. Phương Phổ áp lực thật lớn, mỗi ngày trầm khuôn mặt. Lý Gia Ngọc lại không giống nhau, nàng thần thanh khí sảng, mỗi ngày đều tinh thần phân chấn, công tác hiệu suất cao, kết giao bằng hữu nhiều. cũng không biết là thật sự xuất phát từ nghiệp vụ yêu cầu vẫn là Tiêu Binh hy vọng Lý Gia Ngọc công việc lùi bù lên đừng nhớ thương làm sự. Tiêu Binh cho Lý Gia Ngọc hai cái khách hàng, làm nàng theo vào đầu sau công ty quản lý, Lý Gia Ngọc đương nhiên sẽ không khách khí, vừa lúc cùng đầu phần sau môn bàn bạc, tích lũy nghiệp vụ kinh nghiệm. Nhưng Lý Gia Ngọc cũng không có bởi vì như vậy mà đem Phương Phổ đoạt nàng khách hàng sự đã quên. Công ty chậm chạp không tỏ thái độ, Lý Gia Ngọc cũng không tức giận. Nhưng nàng 3 ngày 2 đầu phát biểu kiện hướng công ty tương quan quản lý tầng dò hỏi đối khiếu nại xử lý kết quả, cũng kiến nghị công ty thành lập một cái khiếu nại xử lý cơ chế, để càng tốt mà vì công nhân thành lập một cái công bằng hài hòa công tác hoàn cảnh, càng cao hiệu xử lý công nhân khiếu nại sự kiện. Tiêu Binh lại lần nữa tìm Lý Gia Ngọc nói chuyện, hắn nói nhị bộ tổng giám Di Lượng đã làm Phương Phổ đem hỉ xảo hạng mục trình báo triệt hạ tới, hơn nữa đối hắn tiến hành rồi phê bình, sẽ làm bên trong xử phạt. Hiện tại này hạng mục Lý Gia Ngọc có thể báo. Hôm nay công ty còn sẽ phát biểu kiện cường điệu nghiệp vụ cạnh tranh kỷ luật, cấm loại này sự tình lại phát sinh. Đây là công ty xử lý kết quả, hy vọng Lý Gia Ngọc có thể tiếp thu. Lý Gia Ngọc không tiếp thu. Hạng mục là hắn thông qua chửi bới ta phương thức cấp đi, hiện tại làm cho giống như hắn nhường cho ta giống nhau, này thích hợp sao? Ta phía trước liền nói qua, hạng mục hắn có thể tiếp tục làm, nhưng hắn cần thiết công khai hướng ta xin lỗi, hơn nữa công ty phải đối hắn thông báo phê bình, cũng hoàn thiện bên trong cạnh tranh quản lý cơ chế. Hiện tại công ty tránh đi công khai trừng phạt hắn phân đoạn, chỉ tính toán yên lặng xử lý liền xong rồi. Ta cảm thấy đây là nuông chiều cùng che chở biểu hiện. Tiêu Binh nói, Lý Gia Ngọc nha, về sau ngươi cùng hắn còn muốn ở một cái công ty cộng sự, không cần thiết làm quá tuyệt, thật sự. Những lời này, công ty có hay không cùng Phương Phổ nói qua đâu. Lý Gia Ngọc học Tiêu Binh ngữ khí, Phương Phổ à, về sau ngươi cùng Lý Gia Ngọc còn muốn ở một cái công ty cộng sự. Không thể như vậy khi dễ người. Có sai liền phải dũng cảm gánh vác, đi theo nàng hảo hảo nhận cái sai, điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, về sau thành thật kiên định, nhiều làm tốt hạng mục. Đây mới là nam nhân nên có đảm đương, thật sự. Tiêu Binh nghẹn ngẹn, chỉ phải nói, công ty cùng Phương Phổ nói qua lời nói, đã nghiêm khắc phê bình quá hắn. Chuyện này, liền thôi bỏ đi. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ta lại tiếp tục khiếu nại đi xuống, công ty có phải hay không nên cảm thấy ta không biết tốt xấu. Lời nói cũng không phải nói như vậy Tiêu Binh tưởng an ủi nàng. Ta người này xác thật rất không biết tốt xấu. Tiêu Binh. Có thể, lại tới nữa. Cô nương này hoàn toàn không cần an ủi, không có hạ xuống loại này cảm xúc. Lý Gia Ngọc nói, Tiếu Tổng, công ty là căn cứ vào cái gì suy xét, không duy trì làm Phương Phổ công khai hướng ta xin lỗi yêu cầu. Tiêu Binh nói, Lý Gia Ngọc, Phương Phổ như thế nào cũng là cái đại nam nhân, hắn phạm sai lầm, công ty đã xử lý, là được. Đại nam nhân. Cho nên không nên hướng nữ nhân nhận sai xin lỗi. Không phải ý tứ này. Lý Gia Ngọc cười cười, hắn đoạt ta hạng mục thời điểm như thế nào không nghĩ đại nam nhân đừng khi dễ nữ nhân, đừng chiếm nữ nhân tiện nghi. Tiếu Tổng, ta liền nói như thế, hắn đoạt ta hạng mục, xem như công sự thượng tranh cãi, ta việc công xử theo phép công, ấn lưu trình khiếu nại, nhưng hắn trả đũa, hoa ta xe, đây là tư nhân ân oán. Hắn thành tâm nhận sai, bảo đảm hối cải, kia sự tình còn có thể thương lượng. Nhưng hắn căn bản một chút nhận sai thái độ đều không có, công ty còn che chở hắn, ta đây chỉ có thể nói, việc này không để yên. Tiêu Binh nhíu mày, Lý Gia Ngọc. Ngươi như vậy không thuận theo không buông tha, liền làm các đồng sự chế dễ ước. Đã có người nói, việc này nếu là phát sinh ở nam đồng sự chi gian, cũng náo không thành như vậy. Hạng mục cạnh tranh, chính mình trong lén lút liền giải quyết. Ai nói? Lý Gia Ngọc nói, này vấn đề còn rất khắc sâu, ta có thể cùng hắn biện luận. Tiêu Binh xua xua tay, làm nàng đừng náo. Lý Gia Ngọc nói, Tiếu Tổng, kỳ thật ta biết, nhị bộ từ trước là Lưu Tổng mang ra tới, bọn họ cùng Lưu Tổng một cái phong cách, cũng không kỳ quái. Không ngừng nhị bộ, toàn bộ đầu tư bộ đều có cổ kỳ quái không khí. Rõ ràng hai cái cùng cấp đồng sự cùng nhau làm hạng mục, nữ giai đoạn trước làm đại lượng công tác, nhưng ở phân phối trách nhiệm thời điểm, nam thành người phụ trách, nữ làm phối hợp, biến thành sửa sang lại số liệu viết báo cáo nhân vật. Còn mị kỳ danh rằng nữ tính càng thích hợp làm cái này. Cuối cùng luận công hành thưởng phát tiền thưởng, đương nhiên người phụ trách lấy đến nhiều chút. Đây là sự thật, Tiêu Binh vô pháp phản bác. Lý Gia Ngọc lại nói, Tiếu Tổng, trong công ty đầu liền những người này, những cái đó tin đồn nhảm nhí, ta cũng có thể nghe được. Phương Phổ chính là xem ta là tân nhân, lại là nữ, phía trước ta cái kia sớm giáo hạng mục bị Lưu Tổng xuyên xuống dưới, bọn họ cũng xem ở trong mắt, cho nên hắn y theo hắn qua đi hữu hạn nhận chi. Đối ta có hiểu lầm, không biết ta là khối văn sát. Nàng dừng một chút, cười nói, nếu nói nam đồng sự xử lý tranh cãi náo không thành như vậy, cũng đúng vậy, bọn họ không khiếu nại, bọn họ hoa xe A sắc thật là trong lén lút giải quyết. Tiêu Binh, thật là sự thật, vô pháp phản bác. Thân là nam tính, trên mặt không ánh sáng. Lý Gia Ngọc nhìn xem Tiêu Bình, nói, Tiếu Tổng, ngươi còn nhớ rõ khi đó ta hướng ngươi thỉnh giáo như thế nào chọn lựa hạng mục, Dư Tổng vừa lúc lại đây, hắn dạy dỗ ta nói sao. Nàng cũng không đợi Tiêu Bình trả lời, tiếp tục nói, Dư Tổng nói, ta quá lý tưởng chủ nghĩa, hẳn là trở về hiện thực, làm đến nơi đến chốn. Ta cảm thấy hắn nói được phi thường có đạo lý, cho nên ta cũng là làm như vậy. Hiện tại xem ra, Lưu Tổng Hòa Phương Phổ bọn họ cũng là thực lý tưởng chủ nghĩa, bọn họ cho rằng, bọn họ thân ở một nữ tính không nên cạnh tranh, không năng lực cạnh tranh, không có quyền lên tiếng thế giới. Bọn họ trong lý tưởng hài hòa, là nam nhân có thể bởi vì khí bất quá liền đi hoa nữ nhân xe, mà nữ nhân lại không thể bởi vì bọn họ ác hành yêu cầu một cái xin lỗi. Lưu Tổng che chở nam nhân lòng tự trọng cùng mặt mũi, lại đem chúng ta nữ đồng sự tôn nghiêm đạp lên dưới lòng bàn chân. Dư Tổng nên cho bọn hắn đi học, muốn cho bọn họ trở về hiện thực. Lý Gia Ngọc dừng một chút, nói, hiện thực chính là, tuy rằng vô luận nam nữ, rất nhiều người sẽ lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, nhưng vẫn là có ta loại này luận bản lĩnh không thể so bọn họ kém, luận tiền không thể so bọn họ thiếu, luận tính tình không thể so bọn họ tiểu, ai so đo, lòng dạ hẹp hòi, da mặt dày, có nghị lực nữ nhân. Bọn họ đến nhận rõ, hơn nữa thích đứng cái này hiện thực xã hội. Lý Gia Ngọc nhìn mắt Tiêu Bình, đương nhiên, cái này liền không nhọc Tiếu Tổng truyền đạt, ta sẽ tự mình nói cho bọn họ. Lý Gia Ngọc kết thúc cùng Tiêu Bình nói chuyện, nàng không lại viết khiếu nại tin. Trải qua trong khoảng thời gian này, nàng đã trong lòng có phủ khắp nơi thái độ. Cùng nàng quan hệ không tồi mấy cái đồng sự đều vì nàng bất bình, cảm thấy không công bằng, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Ngóng trông Lý Gia Ngọc có thể đua suốt đầu thảo cái hảo thuyết pháp vì nữ đồng bào Dương Mi thổ khí nữ các đồng sự, đối kết quả này cũng rất mất mát. Cùng ngày công ty quả nhiên cấp mọi người đã phát biểu kiện, không để Phương Phổ cùng Lý Gia Ngọc sự, chỉ là cường điệu nghiệp vụ cạnh tranh kỷ luật, cũng kêu gọi đại gia đoàn kết hữu ái, đem tâm tư đặt ở công tác thượng, đồng sự gian cộng đồng tiến bộ. Lý Gia Ngọc xem xong biểu kiện, phùng nàng trà sữa chậm gì gì hoảng đi nhị bộ. Nhị bộ hiện tại đối nàng chính là tương đương quen thuộc, thấy được nàng tới, có người cười quái dị, có người trang nhìn không thấy, cũng có người hiền lành chào hỏi. Phương Phổ thuộc về cười quái dị kia loại, công ty xử lý kết quả trần ai lạc định, hắn buông trong lòng tảng đá lớn, lúc này lại đắc ý lên, ai u, xem ai tới, Lý Gia Ngọc nhà, ngươi tới làm gì? Tìm ta phải xin lỗi sao? Lý Gia Ngọc cười cười, thường thường nói, ngươi không cần xin lỗi, ngươi tiếp tục thần khí. Phương Phổ buông tay, quái thanh quái khí nói, không bằng ngươi thần khí, ngươi tiếp tục viết khiếu nại tin sao, nói không chừng Lưu Tổng liền ấn ngươi yêu cầu làm. Ta một đại lao ra, không cùng ngươi so đo, ngươi tùy tiện khiếu nại. Lý Gia Ngọc lắc đầu, không khiếu nại, hiện tại ngươi muốn xin lỗi cũng không còn kịp rồi. Ta chính là lại đây thông chi ngươi một chút, ngươi cùng ta xuống núi, kết đến thâm. Ta nhất định sẽ trả đũa. Phương Phổ ngẩn người, không dự đoán được nàng thế nhưng trước mặt mọi người nói như vậy. Lý Gia Ngọc lại nói, ngươi nhất định phải hảo hảo công tác, đừng bị khai trừ. Bởi vì ta mục tiêu là trở thành ngươi cấp trên, đối với ngươi cao tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu nàng dừng một chút, hạ giọng dùng khí âm nói, chỉnh chết ngươi. Phương Phổ không khỏi sắc mặt biến đổi, còn không có tới kịp phản ứng, lại nghe đến Lý Gia Ngọc nói, đừng hoảng hốt, ta khoác lác. Thăng chức nhiều khó a, ngươi lăn lộn mấy năm cũng không thăng ra cái bộ dáng tới. Bên cạnh có người cười trộm, Phương Phổ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lý Gia Ngọc lại nói, dựa chức quyền thượng nghiền áp tới thủ thắng cái này chu kỳ quá dài, nếu không như vậy đi, chúng ta đánh cuộc một phen, liền đánh cuộc ai có thể trước ký xuống hạng mục, vô luận lớn nhỏ, ký hợp đồng là được. Đánh cuộc kim 100 vạn. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức có người ồn ào. 100 vạn, không nhiều ít, cùng nàng giang. Mọi người cười. 100 vạn, Phương Phổ cùng nàng liều mạng. Ta nguyện ý làm công chứng viên. Lão Phương, ta hiện tại nói cái này nhường cho ngươi, nếu là thắng ngươi phân ta một nửa. Phương Phổ xanh mặt, quắc, Lý Gia Ngọc ngươi có bệnh, chính ngươi đi điên đi. Lý Gia Ngọc uống khẩu trà sữa, bình tĩnh nói, thật đúng, có cái gì không dám. Khoác lác thời điểm nói chính mình là đại lao gia, hiện tại túng xuống dưới liền đã quên chính mình giới tính. 100 vạn mà thôi sao nàng kéo dài quá thanh âm, đột nhiên nói, kỳ thật ta cũng lấy không ra. Chung quanh người cười to. Lý Gia Ngọc cũng cười, ta nói giỡn. Ngươi nếu là đáp ứng rồi, ta liền nói là 100 vạn Việt Nam đồng. Hiện tại ngươi không đáp ứng, ta lại có thể thổi, ta muốn đánh cuộc chính là 100 vạn Mỹ Kim. Đáng tiếc ngươi không đáp ứng. Chung quanh người lại cười. Lý Gia Ngọc thong thả ung dung nói, khá buồn cười đi. Ta chính là lại đây chê cười ngươi. Dám làm không dám gánh, chết không nhận sai, không hề tỉnh lại, ngươi cũng coi như nam nhân. Chung quanh tiếng cười đốn đỉnh. Tuy rằng phía trước là vui đùa, nhưng hiện tại những lời này tuyệt đối thiệt tình. Ta nhất định sẽ giao hơn ngươi, Phương Phổ, ngươi chờ. Lý Gia Ngọc nói xong, phùng trà sữa chậm gì gì đi rồi, lưu lại nhị bộ người, tươi cười còn tàn lưu ở trên mặt, biểu tình lại đã cứng đờ. Lý Gia Ngọc về đến nhà, cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói hôm nay ở công ty phát sinh sự, Đoạn Vĩ Kỳ nói, có thể nha, Lý Tổng ngươi càng ngày càng lợi hại. Giống nhau đi. Ngươi tính toán như thế nào làm? Ôm chặt ngươi đùi. Đoạn Vĩ Kỳ cười to. Lý Gia Ngọc dậm chân, tang như bức đều chơi đi ra ngoài. Là, nhất định giúp Lý Tổng thực hiện. Ngươi giúp ta, tao ít nhất có thể tỉnh 2 năm thời gian đâu. Cũng không tỉnh. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi thu phục ta cái này đuổi, cũng hoa 2 năm. Lý Gia Ngọc ngẫm lại, có đạo lý. Chương 118 đệ 118 chương. Cuối tuần này chính là quốc khánh kỳ nghỉ. Lý Gia Ngọc đem mặt khác sự đều phóng một bên, toàn lực thu xếp Phương Cần hôn lễ. Phương Cần, Lý Thiết trước tiên 2 ngày trở lại thành phố B vì tiếp đón dàn xếp bạn bè thân thích làm chuẩn bị. Lý Gia Ngọc vì bọn họ đem chính mình tiểu chung cư trang điểm đổi mới hoàn toàn, biến thành đón dâu hôn phòng. Đoạn Vĩ Kỳ cung cấp 10 chiếc siêu xe làm đón dâu đoàn xe, còn ở ngoại ô làng du lịch vì bọn họ đính 4 gian xa hoa phòng xếp làm cho bọn họ mang cha mẹ du ngoạn nghỉ phép. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần 2 người ở đón dâu trước một đêm ở tại tiểu chung cư, suốt đêm ngủ không được, các nàng vẫn luôn liêu, nói không xong nói. Nay bộ tiểu chung cư từ các nàng rời đi trường học liền bắt đầu trụ, mãi cho đến hôm nay. Giá nhà phiên vài lần, mà các nàng cá nhân tự mình giá trị tăng trưởng nhiều đến vô pháp đo. Cảm giác tốt nghiệp liền ở ngày hôm qua, lại giống như chính mình đã qua xong rồi cả đời, đã là một người khác. Các nàng hàn huyên rất nhiều từ trước, liêu các nàng ở trường học mới quen, các loại thú sự. Lý Gia Ngọc đọc sách sớm, cách khác cần tiểu một tuổi, nhưng nàng lao thành ổn trọng, càng giống tỷ tỷ. Các nàng đã từng cùng nhau suốt đêm thức đêm viết luận văn, đã từng cùng nhau vì xem xoáy ca chạy như điên 1 km. Cùng nhau vì nhà ăn đồ ăn không thể ăn quản lý hỗn loạn khởi xướng khiếu nại kháng nghị, cùng nhau vì tham gia vũ hội đem tủ quần áo mỗi một kiện lễ phục đều nhảy ra tới thi trang. Các nàng lại hàn huyên rất nhiều hiện tại. Liêu công tác, liêu ái nhân, cuối cùng không nhịn xuống ôm nhau khóc. Vì cái gì ngươi kết hôn, ta lại cảm giác chúng ta muốn chia lịa dường như. Không biết ta, rõ ràng đã sớm chia lịa. Hai người lại cùng nhau cười, cảm thấy đối phương bệnh tâm thần. Bất chi bất giác ngủ rồi, mơ mơ màng màng trời đã sáng. Chuyên viên trang điểm, tạo hình sư còn có phủ dâu nhóm lục tục đổi tới, Lý Gia Ngọc nhìn đến Phương Cần ăn mặc váy cưới bộ dáng, cảm động đến đỏ hốc mắt, đồng nhiên cảm thấy chính mình thật sự quá qua loa, chính là nếu khi đó không kết hôn, cũng không biết nàng bây giờ còn có không có cùng Đoạn Vĩ Kỳ ở bên nhau, về sau cũng không nhất định có thể hay không kết hôn. Không có kết hôn kết quả, đại khái vẫn là chia tay đi. Nàng có lẽ còn ở thành phố C làm nàng Lý Tổng, sẽ trở thành một cái khác Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc gắt gao ôm Phương Cần. Ngươi quá đẹp, thân nhân. Ngươi cũng là. Phương Cần lại khẩn trương lại kích động. Ta cùng ngươi nói, từ ngày mai bắt đầu ngươi nhất định phải hảo hảo tập thể hình, bình thường ăn ít một chút, đừng đến lúc đó hôn lễ khi giống ta hiện tại giống nhau, cảm thấy eo hảo khẩn a, một hồi không dám ăn cái gì, có phải hay không sẽ bị ngược một ngày a? Hôm nay có thể chịu đựng được sao? Lý Gia Ngọc kinh ngạc, nửa tháng trước thí quần áo, ngươi như thế nào có thể hai chu béo ra cái vòng eo tới? Không phải. Ta thí quần áo thời điểm liền cảm thấy eo kia khối có điểm khẩn, khi đó Lao Thiết ở bên cạnh nhìn nha, ta không thể mất mặt, liền chưa nói việc này. Ta cho rằng hai chu thời gian đủ ta giảm béo. Kết quả không giảm. Một cao hứng giảm cái gì phì nha? Đương nhiên không có. Kỳ thật tưởng giảm tới không giảm thành công đi. Phương Cần rỗi tay muốn đánh Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc cười ha ha, xách theo làn váy chạy. Đón dâu đoàn xe đúng giờ tới, tân lang Lý Thiết nhét vào tới một cái đại hồng bao. Không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại liền tiến vào nhận được tân nương. Hắn vừa vào cửa liền đánh giá một phen Phương Cần, toàn nhà ở người đang đợi hắn khích lệ tân nương lời ngon tiếng ngọt một phen, kết quả hắn nhìn nửa ngày, bài trừ 2 chữ, còn hành. Phương Cần lại muốn đánh người. Phương Cần cha mẹ ở phòng khách tiếp đón bạn bè thân thích uống trà ăn đường, hỏi Lý Thiết khi nào đi. Lý Thiết nói không đổi, còn có thời gian. Hắn ở Phương Cần bên người ngồi xuống, nói, Hùng Thiệu Nguyên tối hôm qua tìm ta. Nói muốn nhìn xem ngươi xuyên váy cưới bộ dáng. Hùng Thiệu Nguyên muốn nhìn nàng bộ dáng, lại không tìm nàng. Phương Cần chớp chớp mắt, có chút cảm động. Hắn thực tôn trọng Lý Thiết đâu, tôn trọng nàng một nửa kia. Ta đánh cho hắn. Lý Thiết hỏi. Phương Cần gật gật đầu, cảm thấy chính mình thực may mắn. Gặp gỡ hai cái tốt như vậy nam nhân. Lý Thiết lấy ra di động phát cho Hùng Thiệu Nguyên, Lý Gia Ngọc mang theo trong phòng mọi người lui đi ra ngoài. Hùng Thiệu Nguyên dây tiếp, có thể thấy được vẫn luôn là chờ ở di động bên. Lý Thiết nói với hắn, Phương Cần ở đâu, trước cho ngươi xem cái toàn thân. Hùng Thiệu Nguyên nói không nên lời nói, chỉ là gật gật đầu. Phương Cần phối hợp đứng lên, Lý Thiết cũng đứng dậy thối lui vài bước, đem màn ảnh nhắm ngay Phương Cần, đem nàng toàn thân chiếu tiến vào. Phương Cần đối với màn ảnh giả trang cái mặt quỷ, lôi kéo làn váy hơi ngồi xổm làm cái bốn gối lễ, lại xoay cái quyển quyển, sau đó hai tay tại thân thể tả hữu ken sướng lên, trái ba vòng phải ba vòng, cổ vặn vặn ngông vặn vặn, ngủ sớm dậy sớm chúng ta tới làm vận động. Run run tay nha run run chân nha cần làm hít sâu, học ra ra sướng sướng nhảy nhảy người mới sẽ không lão. Phương Cần một bên sướng một bên nhảy, ăn mặc váy cưới làm động tác như vậy quả thực buồn cười đến không được, Lý Thiết chịu không nổi kêu lên, ngươi không sai biệt lắm được rồi, ta di động đều phải bắt không được. Nhẫn cười nhẫn thật sự vất vả, hắn lao bà là bệnh tâm thần. Phương Cần dừng lại, chính mình cũng cười ha ha. Lý Thiết đem điện thoại giao cho Phương Cần, ngồi ở Phương Cần bên người. Phương Cần đối với màn ảnh cười, đại hùng. Hùng Thiệu Nguyên cũng đang cười, nhưng thanh âm có chút ách, rất đẹp nha, đặc biệt xinh đẹp, cùng ta tưởng tượng đến không sai biệt lắm. Kia đương nhiên, khẳng định xinh đẹp. Phương Cần nói. Hùng Thiệu Nguyên há miệng thở dốc, nghĩ không ra khác lời nói, chỉ phải nói, chúc phúc ngươi nha, Phương Cần, chúc ngươi hạnh phúc. Sẽ. Phương Cần cười, không hạnh phúc ta liền tấu chết hắn. Nói xong một quyền đấm ở Lý Thiết cánh tay thượng. Lý Thiết nghe răng, xoa xoa cánh tay, không rên một tiếng, tiểu tức phụ ngoan ngoãn dạng. Phương Cần xem hắn, quay đầu đối Hùng Thiệu Nguyên nói, chúng ta muốn đi hôn lễ hiện trường. Tái kiến, Đại Hùng. Tái kiến. Hùng Thiệu Nguyên đáp lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Tái kiến. Phương Cần cười khanh khách mà lại nói một lần, sau đó đem trò chuyện treo. Màn hình đóng lại. Phương Cần tươi cười chậm rãi thu lên, hốc mắt có chút hồng, nàng ôm lấy Lý Thiết, cảm ơn ngươi. Lý Thiết vô vô nàng bối, khóc từng cái không quan hệ, còn kịp bổ trang. Này một câu thật sự đem Phương Cần nước mắt dẫn ra tới. Cảm ơn ngươi. Phương Cần đem mặt chôn ở đầu vai hắn, cảm ơn lúc trước hắn nói cho nàng hắn ái nàng, cảm ơn hắn cho nàng dũng khí từ bỏ bên này hết thể đi hắn bên người. Nàng thật cao hứng, gả người là hắn. Ngươi mặt ô hề không có việc gì, ta lễ phục không được á ngươi muốn khóc, liền treo không khóc bái. Phương Cần, hành đi, cảm động kết thúc. Phương Cần cùng Lý Thiết hôn lễ tiến hành thật sự thuận lợi, mỗi một cái chi tiết đều không có làm lỗi. Lộ Thiên Hoa Viên công chúa phong ngọt ngào không khí vui mừng, tràn đầy khí cầu cùng hoa tươi, tất cả đều là Phương Cần thích bộ dáng. Tràng quán chuyện tranh khốc huyễn, là Lý Thiết muốn bộ dáng. Ở Lộ Thiên làm nghi thức, ở đây trong quán ăn uống chơi đùa. Đây là bọn họ hôn lễ. Phương Cần cùng Lý Thiết đứng ở buồn hoa nộp lên đổi nhất khi, người chủ trì hỏi bọn hắn vì cái gì muốn như vậy an bài hôn lễ. Phương Cần nói, như vậy có thể chiếu cố hai người yêu thích, không đến mức đánh nhau. Lý Thiết nói, ý tứ này thực rõ ràng à. Ở bên ngoài cho nàng mặt mũi, ở nhà ấn ta nói làm. Mọi người cười to. Hôn lễ người chứng hôn là Đoạn Vĩ Kỳ, đương hắn chạm lên đài, người chủ trì giới thiệu thân phận, dưới đài một mảnh hoan hô. Người chủ trì hỏi hắn, Đoạn Tổng là lần đầu tiên làm chứng hôn người đi. Đúng vậy. Vì cái gì sẽ tuyển Đoạn Tổng làm chứng hôn người? Người chủ trì hỏi Tân Lang Tân Nương. Nhân vật này thông thường là trưởng bối hoặc là rất quan trọng người đảm đương. Đoạn Vĩ Kỳ chính mình giúp Tân Lang Tân Nương đáp, ta tài trợ hôn lễ. Đại gia cười. Đoạn Vĩ Kỳ chiếu chứng hôn từ niệm xong, nói, ta bị lần nữa báo cho ở cái này trường hợp nhất định phải ổn trọng, không được chơi đa dạng, không được thả bay, không cho phép ra nổi bật. Dưới đài mọi người cười đến không được. Cho nên đâu, ta cái gì dư thừa nói đều không nói, ta liền điệu thấp ổn trọng mà đưa bọn họ một kiện kết hôn lễ vật. Đoạn Vĩ Kỳ nói xong, một chiếc xe chậm rãi khai tiến hội trường. Cái này phân đoạn Lý Thiết cùng Phương Cần cũng không biết, hai người đều há hốc mồm. Phương Cần quay đầu đi xem Lý Gia Ngọc cười cười, đối nàng gật gật đầu. Khai tiến vào chính là chiếc phe ra gì, là đón dâu đoàn xe đầu xe. Đoạn Vĩ Kỳ nói, 10 chiếc xe, ngươi tuyển này chiếc làm đầu xe, ta đoán ngươi hẳn là thích nhất này chiếc. Ngươi dùng nó đem tân nương nhận được nơi này, cử hành hôn lễ, ngươi lại dùng nó đem tân nương tiếp về nhà đi thôi. Nó là các ngươi. Lý Thiết trợn mắt há hốc mồm, quả thực quá kinh hỉ. Hắn ngốc ngốc vui sướng bộ dáng làm Phương Cần thực cảm động. Nàng nhịn không được tiến lên một bước, Đoạn Tổng à, mượn tới làm ta ôm một chút. Nàng hư hư ôm Đoạn Vĩ Kỳ một phen, cảm tạ hắn làm Lý Thiết hôm nay như vậy vui sướng. Lý Thiết rốt cuộc phản ứng lại đây, thật sự đưa hắn này chiếc phe ra gì. Hơn nữa hắn lao bà đồng ý hắn nhận lấy. Làm ta cũng ôm một chút. Lý Thiết tiến lên dùng sức ôm lấy Đoạn Vĩ Kỳ, ở hắn trên lưng vỗ vỗ, cảm giác ôm lấy khối kim thỏi, nửa đời sau khẳng định tài nguyên cuồn cuộn. Mọi người cười to, Đoạn Vĩ Kỳ bình tĩnh nói tiếp, phát tài đừng quên nộp thuế. Đại gia càng cười đến không được. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, này lễ vật là hạnh phúc chứng kiến, nếu các ngươi ly hôn, liền đem xe trả lại cho ta. Lý Thiết. Phương Cần. Mọi người đều an tĩnh. Đoạn Vĩ Kỳ, ta nói giỡn, không buồn cười sao. Một bó phù dâu phùng hoa tạp trên người hắn, buồn cười. Có Lý Gia Ngọc đi đầu, sở hữu phù dâu đều đem bó hoa tạp hướng Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ chật vật nhảy xuống đài, hoa hoa kêu, thật quá đáng, các ngươi liền như vậy đối đãi kim thỏi. Đại gia cười thành một đoàn, Phương Cần đem tân nương bó hoa cũng tạp hướng Đoạn Vĩ Kỳ, tạp đến trong lòng ngực hắn, cảm ơn ngươi Đoạn tổng, cũng chúc các ngươi hạnh phúc. Hôn lễ kết thúc thật sự viên mãn, mỗi vị khách khứa đều vừa lòng mà về. Qua kỷ niệm không ngừng có đường, có nhãn hiệu bánh kem cửa hàng phiếu hối đoái, còn có Lý Thiết tự mình thiết kế định chế lắc tay, cùng với Lý Thiết thiết kế tay sổ sách. Tay sổ sách mỗi một tờ góc phải bên dưới đều có một bức tiểu họa. Tiểu họa tuy rằng là hắc bạch ký họa họa, nhưng là họa đến đặc biệt đáng yêu, tiểu cô nương vừa thấy chính là Phương Cần bộ dáng. Nhéo vở soát địa buông tay làm trang sách nhanh chóng quay cuồng, những cái đó tiểu họa ngay cả thành một cái tiểu chuyện xưa. Tiểu chuyện xưa kỳ thật không có gì tình tiết, chính là Phương Cần bộ dáng tiểu cô nương ăn ăn uống uống chơi chơi. Sau đó có thiên một cái nam sinh đi đến bên người nàng, vì nàng vẽ tranh, cuối cùng hai người yêu nhau tay trong tay, đầu chậm rãi tới gần, hôn lên. Đếm ngược đệ nhị trang là hôn lễ, cuối cùng một tờ là một cái lao thái thái cùng một cái lao gia gia ngồi cùng nhau, lão gia gia tự cấp lao thái thái vẽ tranh. Ngọt ngào lại viên mãn cả đời. Cùng hôn lễ giống nhau, lại ngọt lại viên mãn. Lý Gia Ngọc kích động mà đem Phương Cần cùng chính mình chụp ảnh chung, còn có hôn lễ thượng ảnh chụp phát tới rồi hãy bổ cùng giới bằng hữu. Các vị, lão bà của ta, ta lão công, ta ái nhân, ta thân nhân, người nhà của ta, tỷ muội ta khuê mật, ta bằng hữu, ta chi kỷ, hôm nay đại hôn, chúc nàng hạnh phúc cả đời. Nàng vong Phương Cần cùng Lý Thiết. Hai người đều chuyển phát. Khắp nơi nhắn lại có chút hỗn loạn. Cho nên đến tột cùng là ai kết hôn? Vài người kết hôn nha. Lý Gia Ngọc, ngươi quá hoa tâm ha, thật nhiều lão công lão bà ái nhân. Hôn lễ hảo xa hoa, hâm mộ. Từ từ. Ta thấy được ai? Thiết ca sao? Ta thần tượng. Ta lật cái đi, đó là ai? Đoạn tổng sao? Đoạn Vĩ Kỳ cũng ở. Hôm nay hắn đưa xe sao? Trên lầu, theo đang tin cậy tin tức, hắn tạo. Thân nương là hắn công ty trước công nhân. Hôm nay Đoạn tổng đưa xe. Hào liên tính, còn ngốc hảo. Liên thích như vậy. Ngóng trông Đoạn tổng lần sau lại đưa xe. Chương 119 đệ 119 chương. Bởi vì kết hôn tin vui, Lý Thiết cùng Phương cần người bù. Hẹ chặt thực sự náo nhiệt hai ngày. Rất nhiều bạn bè thân thích còn có Lý Thiết fans đưa lên chúc phúc. Phương Cần có cái tân xưng hô, Thiết Đẩu. Đó là Lý Thiết fans khởi. Phương Cần thực thích này xưng hô. Hôn lễ sau khi kết thúc nàng liền vẫn luôn ngâm mình ở Lý Thiết ấy bồ thượng cùng hắn fans hô động. Cảm tạ đại gia tâm ý mấy năm nay Phương Cần cùng Lý Thiết cảm tình ổn định. Nàng cũng chậm giải thích hứng thả chủ động mà gánh vác khởi bộ phận giúp Lý Thiết tuyên truyền trách nhiệm. Lý Thiết không giống Tô Văn Viễn như vậy để ý danh khí. Nhưng hắn tài hoa ở tứ mục đoàn đội chống đỡ hạ có thể đầy đủ phát huy. Chú trọng sản phẩm tứ mục cho Lý Thiết rất lớn phát triển ngôi cao, Lý Thiết thiết kế liên tiếp lấy thưởng, tứ mục đối hắn thực coi trọng, tứ mục cũng yêu cầu một vị minh tinh thiết kế sư tới đánh marketing, Lý Thiết rất có chính mình phong cách, người cũng xưng được với xoáy khí, nói chuyện có ngạnh, rất có cá tính, chính hợp tứ mục tâm ý. Cho nên Lý Thiết tuy vô tâm cắm liễu, nhưng mấy năm nay cũng xác thật có chút danh tiếng. So ra kém Tô Văn Viễn đại thổi đại phủng, hắn vững chắc Tế Thủy Trường Lưu, cũng hấp dẫn không ít fans. Lý Thiết lãnh ngạnh tuy rằng không ít, nhưng hắn lười, cùng không thân người không quá nói chuyện. Phương Cần liền thường xuyên đến hắn ấy bổ thượng nhìn xem, thúc giục hắn phát chút tác phẩm, nói cho hắn nên trở về phục nhắn lại. Có khi nàng cũng ở chính mình ấy bổ thượng đi dạo Lý Thiết chuyện cười với bù, đem hắn phát họa thổi đến bầu trời, cũng sẽ phun tào một ít Lý Thiết tật xấu. Dần ra, các fan không thấy Thiết ca liền đi tìm Thiết Đẩu. Phương Cần ở Lý Thiết ấy bổ phía dưới dùng chính mình ID giúp hắn hồi phục nhắn lại cũng thành chuyện thường. Phương Cần nhướng mắt thuộc ID hồi phục, xoát xoát, nhìn đến Tô Văn Viễn, hắn nhắn lại, thực vì ngươi cao hứng, huynh đệ. Chúc ngươi hạnh phúc. Phương Cần nhìn đến hắn tên liền tới hỏa, nhìn đến Lý Thiết cư nhiên còn hồi phục hắn, nói, cảm ơn. Sau đó Tô Văn Viễn tiếp tục hồi, kết hôn lễ vật ta gửi cho ngươi. Câu này Lý Thiết không có hồi, cũng không biết có phải hay không còn không có nhìn đến. Phương Cần cắn răng, trong lòng thẳng phun tào, không hẹ chặt vẫn là thế nào. Một hai phải tại đây công cộng địa phương phát này đó tìm tồn tại cảm đâu. Quả nhiên là rất có tồn tại cảm. Chú ý sản phẩm thiết kế sư, họa sĩ linh tinh không sai biệt lắm đều là một cái quần thể. Rất nhiều đã phấn Tô Văn Viễn cũng phấn Lý Thiết, nhìn đến hai người hô động tức khắc sinh nghi. Như thế nào Tô Đại Thần không đi thiết ca hôn lễ nha? Lễ vật phải dùng gửi. Tô Thần kết hôn thời điểm thiết ca giống như cũng không đi. Này giao tình thành mê. Mê cái rắm. Nhân gia đang tin anh em. Một cái trường học một cái phòng ngủ cùng nhau gây dựng sự nghiệp ra tới. Thiết ca ban đầu cũng ở Viễn Quang, sau lại bị tứ mục đào đi rồi. cái gì đáng tin nha, ngươi xem Thiết Tẩu để ý đến hắn sao? Thật là hỏa nhãn kim tinh, Phương Cần rất muốn cấp vị này nhắn lại bằng hữu điểm tán. Thiết Tẩu chẳng những không để ý tới này, cha còn rất muốn thấy hắn ai đi một lần mắng một lần. Nhưng nàng không nghĩ cấp Lý Thiết chọc phiền thoái, cũng không nghĩ vì Tô Văn Viễn xào nhiệt độ, nhận thật sự vất vả mới không trực tiếp ở gầy bồ thượng rồi. Hơi muộn thời điểm, Lý Thiết rốt cuộc từ bằng hữu đôi thoát thân, hai vợ chồng có thể một chỗ. Phương Cần xem Lý Thiết cầm di động, liền cùng hắn nói, Tô cha gầy bồ cũng đừng cho hắn trở về, đỡ phải hắn thêm diễn. Hảo, hảo. Lý Thiết ứng, một lát sau ngẫm lại tựa hồ có chút không đành lòng, nói, ngày đó không phải theo chân bọn họ tụ tụ sao, Văn Sa cũng ở lần đó. Ta cảm giác, hắn cùng trước kia không giống nhau. Sau đó đâu, chúng ta mọi người đều đi ra, nhưng hắn không có. Hắn kỳ thật còn ở canh cánh trong lòng, không giống hắn mặt ngoài biểu hiện như vậy. Loại nào? Phương Cần nổi giận, ngươi còn đi vào hắn nội tâm có phải hay không? Không có, không có. Lý Thiết chạy nhanh nhận sai, ta sai rồi, ta chính là miệng tiện. Ngươi còn đại biểu đại gia phải không? Ai đi ra? Phương Cần vẫn là khí, nàng nói, ta nói cho ngươi. Ta cùng Tô cha không giao tình, ngươi cũng hảo, Gia Ngọc cũng hảo, các ngươi này đó cùng hắn từng có cảm tình, bởi vì như vậy sự, mềm lòng cũng thế, không nghĩ cùng hắn lại so đo cũng thế, kia đều không liên quan chuyện của ta. Ta chính là căn cứ hắn sở làm việc làm kết luận hắn nhân phẩm không tốt, ta phỉ nhổ hắn, chán ghét hắn. Cứ như vậy, là, đại hôn nhật tử, Lý Thiết cũng không dám chọc nàng. Phương Cần hút khẩu khí, cũng là nghĩ đến hôm nay nhật tử, nàng chậm rãi cảm xúc, nói, ngươi chưa thấy được Gia Ngọc bị hắn bị thương tâm lúc sau bộ dáng. Nàng trang thật sự kiên cường, nhưng ban đêm tránh ở trong chăn khóc. Nàng sợ ta nghe được, nghẹn thanh âm, nghẹn đến mức thở không nổi. Ta sợ nàng nghe được ta tỉnh, ta cũng nghẹn đến mức thở không nổi. Cái dạng gì nhân cha, có thể dường như không có việc gì chân đạp ba con thuyền. Hắn bị người chụp quá, có lẽ còn bị người đánh quá, hoặc là có nhiều hơn cái gì không xong sự, kia lại như thế nào. Hắn vì thỏa mãn tư dục nơi nơi ngủ nữ nhân thời điểm. Nên nghĩ đến sẽ có bất hạnh phát sinh. Mỗi sự kiện, đều là có đại giới. Đơn giản một chút tổng kết, cái này kêu, xứng đáng. Lý Thiết không nói lời nào, ngẫm lại Phương Cần nói, hai nữ sinh ở trong ký túc xá từng người nỗ lực che giấu thương tâm bộ dáng, hắn thở dài. Không ai có thể đi ra. Chính là một cây thứ, chắc lâu rồi, không đau, nhưng kia cây châm còn ở nhớ tới sẽ cảm khái, sẽ xấu hổ, sẽ động dung, sẽ thương tâm, sẽ có cảm xúc, sao có thể toàn thân mà lui. Nói thật, ngươi không phải đương sự, ta cũng không phải. Cho nên ta trang đều không cần trang, không cần để ý người khác hoài nghi ta keo kiệt còn canh cánh trong lòng, để ý người khác cho rằng ta đáng thương như thế nào, ta chính là chán ghét hắn. Ta quản không được người khác, nhưng ta phải quản ngươi. Là, phụ quản. Lý Thiết chạy nhanh hống, nhà hắn vị này tính tình đại, thật là thuộc pháo đốt. Phương Cần đêm nay bắt thông giọng nói trò chuyện tìm Lý Gia Ngọc nói chuyện thiếm, cùng phun tào Lý Thiết. Đoạn Vĩ Kỳ ở một bên một cái kính cấp xem thường. Lý Gia Ngọc cảm thấy buồn cười. Lung tung rối loạn xả một đống, Lý Gia Ngọc cũng nhịn không nổi lạc, nàng nói, thân nhân à, hôm nay ngươi động phòng hoa trúc, mau đừng oán giận lão công, vẫn là đi ngủ lão công đi. Ở một bên cuồng ấn di động chơi game ngoan ngoan chờ lao bà Lý Thiết nghe vậy tức khắc ngừng tay sống, quay đầu nhìn về phía Phương Cần, manh ngất đầu. Phương Cần nói, lão phu lao thê, đều ngủ nhị, không điểm tân ý. Lý Thiết ủy khuất mặt. Đoạn Vĩ Kỳ trương đại miệng không tiếng động cười ha ha. Lý Gia Ngọc liền nói, ngươi nị ta không nị, ngươi đổi người khác liêu đi, ta muốn đi ngủ lão công. Đoạn Vĩ Kỳ mánh gật đầu. Phương Cần nói, ai nha, các ngươi còn có thể có tân ý đâu. Lý Gia Ngọc trang nghe không thấy, bình tĩnh nói, tai kiến. Đem giọng nói trò chuyện đóng. Đoạn Vĩ Kỳ mở ra đôi tay vẻ mặt bất mãn, treo. Cư nhiên treo. Lý Gia Ngọc kinh ngạc, ta lại bắt trở về. Đoạn Vĩ Kỳ hừ nói, cần thiết nha. Nói cho nàng chúng ta đặc biệt có tân ý. Lý Gia Ngọc tức giận, mau đánh đổ đi. Bên này Lý Thiết cũng bất mãn, ném di động qua đi phác lão bà, mau lại đánh trở về, nói cho nàng ngươi vừa rồi nói giỡn. Tân ý không thiếu, thiếu chính là thể lực. Cút đi. Phương Cần một trưởng đem Lý Thiết đầu đẩy ra. Sáng sớm hôm sau, Phương Cần cấp Lý Gia Ngọc phát tin tức, tối hôm qua nói giỡn, kỳ thật 50 năm sau mới lão phu lão thê đầu. Gõ tự thời điểm nhìn đến đối phương đang ở đưa vào tin tức. Nàng còn thoáng kỳ quái một chút. Tin tức phát ra đi, vừa lúc Lý Gia Ngọc phát tới. Tối hôm qua quải quá nhanh, chưa kịp nói, không thiếu tân ý, luôn 10 năm cũng đổi không xong đa dạng. Phương Cần chạy nhanh hồi tin tức, ngươi nói cái này là bị buộc sao? Đối, cùng ngươi giống nhau. Phương Cần cười ha ha. Kỳ nghỉ đảo mắt tức quá, Lý Gia Ngọc thừa dịp Quốc Khánh kỳ nghỉ Đoạn Vĩ kỳ có rảnh, lôi kéo hắn chỉ đạo công khóa. Các loại đầu tư trường hợp, thật thao chi thức, bấy dập, chi tiết, các loại khả năng trạng hướng từ từ. Đoạn Vĩ kỳ thở dài, chúng ta mấy ngày không ra khỏi cửa, nhân gia còn tưởng rằng ở nhà làm phiếu đại đâu, kết quả đâu? Cư nhiên thảo luận đầu tư án. Lý Gia Ngọc đẩy hắn một phen, ta vấn đề đơn tử ngươi nhìn kỹ không có, chuyện cười người lớn liền ra tới. Cái gì kêu làm phiếu đại? Hiện tại cái này chính là làm phiếu đại. Hơn 20 trăm triệu đầu tư, không lớn sao? Đại, rất lớn. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn kỹ nàng hoa vấn đề, một chút cho nàng giảng, cuối cùng nói, ta cùng ngươi nói, ngươi đến trong lòng có phổ, trên đời này bất luận cái gì một người đều không thể toàn thắng. Đầu tư thứ này, ta hồ một chút nói, trừ bỏ kỹ thuật mặt ở ngoài, còn có vận khí thành phần. Ta cũng không phải mỗi lần đều phán đoán chính xác. Ta đã từng mệnh tiền kia mấy cái hạng mục, đều là tưởng quá nhiều lúc sau đầu. Ta tưởng đều không cần tưởng, một cao hứng liền đầu, ngược lại rất kiếm. Lý Gia Ngọc. Thật sự. Đoạn Vĩ Kỳ đứng đắn mặt. Lý Gia Ngọc nghiêm túc nói, ngươi là cẩm lý chuyện này, quốc gia biết không? Đoạn Vĩ Kỳ ngẩn người, cười ha ha, ngươi nhớ rõ thầy ta bảo mật. Đương nhiên. Nhưng ngươi linh khí muốn phân cho ta dùng dùng. Đối phó họ Phương cái kia tiểu tử, còn cần ngươi lão công linh khí. Không phải. Lý Gia Ngọc rung đùi đắc ý, kia mới là cái bao lớn nhân vật, đáng giá sao? Ta cùng hắn buông lời hung ác chính là hù dọa hắn đâu. Mục tiêu của ta không phải hắn. Vị kia Lưu Tổng. Đúng vậy. Lý Gia Ngọc vỗ vỗ tư liệu, ta muốn nhanh lên tiến bộ, kịp thời sẽ đến thời điểm, ta đã chuẩn bị tốt, như vậy trạng thái mới có thể. Thực tiến tới A, Lý Tổng. Kia khẳng định. Lý Gia Ngọc nói, ta nghĩ tới, Dư Tổng người này đi, lão gian cự hoạt, hắn cùng Gia Gia không giống nhau. Hắn hoàn toàn đi theo tư bản đi, có thể giúp công ty kiếm được tiền người, là nam hay nữ, có cái gì mấu chốt. Hắn chính là cái nhà tư bản, đầu óc đặc biệt linh, thủ đoạn cũng có. Cho nên đặc biệt hiểu văn phòng chính trị này một bộ. Các loại con đường tính cách người xứng một bộ, cho nhau cân đối. Lưu Tổng đâu, hắn không Dư Tổng cái kia độ cao, nói được không dễ nghe, bất quá cũng là cái làm công, bất quá tiền lương lấy đến nhiều chút, chức vị quyền thế cao chút, trên tay còn có điểm cổ phần. Hắn là có khả năng có bản lĩnh, hắn cũng là thiệt tình khinh thường nữ nhân. Ta nghe nói hắn lao bà không thể ra tới công tác, hắn còn ở bên ngoài dưỡng tiểu mật. Ân, loại người này là có. Cho nên Lưu Mậu chịu không nổi nữ nhân có khả năng, ở hắn cầm quyền đầu tư bộ, nữ muốn thăng chức quá khó khăn. Ta nghe đồng sự nói, thật nhiều người đánh chủ ý là ở sang đạt lăn một vòng, mạ một lớp vàng liền đi. Cho nên phía trước có hai cái đặc biệt vênh váo cô nương, làm đã hơn một năm liền đi rồi. Hiện tại nhân gia ở bên ngoài nhưng lợi hại. Cho nên đâu? Ta ở bên ngoài đã ngưu bước qua, ta muốn ở sang đạt ngưu một phen. Phương phủ bất quá là tiểu tôn, ta phải đối phó, là Lưu Tổng. Lý Gia Ngọc nghiêm túc nói, ta muốn cho Dư Tổng nhìn đến ta năng lực, như vậy ta mới có khả năng có thể cùng Lưu Tổng cùng ngồi cùng ăn thảo luận nghiệp vụ, chức vị khẳng định sẽ không so với hắn càng cao, nhưng ít nhất có thể cùng kia mấy cái nòng cốt giống nhau, ngồi ở cùng gian trong phòng hội nghị xét duyệt hạng mục. Muốn làm Tổng Giám. Lý Gia Ngọc điểm điểm cái bàn, ta phải có thật bản lĩnh, mới gánh nổi Lý Tổng cái này xưng hô. Ta chính là muốn cho Lưu Tổng nhìn xem, hắn lại khinh thường, lại nhằm vào chúng ta. Nữ nhân năng lực cùng tài hoa hắn cũng là áp không được. Ta tức chết hắn. Sau đó đâu? Cái gì sau đó? Khả năng ngươi thay đổi không được cái gì. Dư Tổng vẫn là cái kia Dư Tổng, Lưu Tổng vẫn là cái kia Lưu Tổng. Nhưng ta đã không phải cái kia ta. Ta sẽ thăng cấp thành Lý Gia Ngọc 4.0. Bọn họ là đá mài dao, ta là kia thanh đao. Đoạn Vĩ Kỳ cười rộ lên. Quốc Khánh Kỳ nghỉ cuối cùng một ngày, Đoạn Vĩ Kỳ thỉnh Dư Tiến ăn cơm. Dư Tiến phó ước. Đoạn Vĩ Kỳ cùng hắn nói chuyện chút hợp tác sự, sau đó xoay đề tài đến Lý Gia Ngọc trên người. Hắn cùng Dư Tiến nói nghe Lý Gia Ngọc nói nàng ở trong công ty đầu làm hạng mục giám đốc không phải thực thuận lợi, thu xếp hai cái hạng mục cũng chưa báo thượng. Dư Tiến có chuẩn bị tâm lý, liền nói, tân nhập công ty là đến có cái ma hợp kỳ, nghiệp vụ, nhân tế quan hệ các phương diện đều yêu cầu thời gian thích ứng. Không ngừng Gia Ngọc thích ứng công ty, cũng phải nhường công ty có cái thích ứng nàng quá trình. Đừng lo lắng, ta sẽ cùng phía dưới nói. Làm cho bọn họ cấp Gia Ngọc nhiều chút cơ hội. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta không phải ý tứ này, ta là cảm thấy, Gia Ngọc không thích hợp làm hạng mục giám đốc, nàng chính là quá lý tưởng hóa, đương chính mình, cô bé lọ lem đâu, tôi luyện cái gì, mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tiểu cả sở có cái gì hảo tôi luyện, nàng cũng ngây người mấy tháng, nên tiến bộ. Một chút tiến bộ đều không có, ta đều ngượng ngùng nói nàng. Ta tưởng thỉnh Dư Tổng mang mang nàng, giáo nàng điểm thật bản lĩnh, cũng không cần làm cái gì giám đốc. Đổi cái trợ lý chức vị cũng đúng nha. Dư Tiến đã hiểu. Này ngữ khí không biết còn tưởng rằng là nói có thể cho Lý Gia Ngọc hàng trước đâu, tổng tài trợ lý không thể so giám đốc cường. Đây là Minh Hàng ám thăng đi. Cũng sẽ không chậm trễ dư tổng sinh ý vừa rồi chúng ta liêu đầu tư quỹ, ta tưởng giao cho Gia Ngọc nối tiếp, như vậy nghiệp vụ thượng đồ vật, ta chính mình cũng có thể chỉ điểm năng chút. Dư tổng hòa ta đều bất việc, vừa lúc cũng có thể làm Gia Ngọc luyện luyện tập, dư tổng ngươi xem đâu. Dư Tiến nghĩ nghĩ, kêu 3700 triệu quỹ, 7 cái hạng mục, có mắt có phổ. Hắn đương nhiên tưởng ổn định vững chắc bắt lấy. Tuy rằng kinh ngạc Đoạn Vĩ Kỳ dám lấy cái này cấp Lý Gia Ngọc chống lưng, nhưng hắn đáp ứng xuống dưới không chỗ hỏng. Hành. Cảm tạ, Dư Tổng. Quốc Khánh Kỳ nghỉ kết thúc, mọi người trở về công tác cương vị. Kỳ nghỉ trở về một đống công tác đè nặng, Lý Gia Ngọc vội vàng theo vào Tiêu Binh Công Đạo mấy nhà đầu sau công ty quản lý công tác, kiên định điệu thấp, nhìn không ra cái gì dao động. Phương Phủ ở tiết sau đệ nhị chu liền bàn bạc đến một cái khá tốt hạng mục, phương án thành thục. Lợi nhuận hình thức rõ ràng, số liệu báo biểu xinh đẹp, đã tiến vào A góp vốn phân đoạn. Nay hạng mục pha đoạt tay, Phương Phổ nói đến cũng không tệ lắm. Hắn có chút đắc ý, ngày ấy ở cửa thang máy gặp được Lý Gia Ngọc, liền kêu lên, Lý Gia Ngọc, ngươi hạng mục nói đến thế nào? Còn đánh cuộc sao? Lý Gia Ngọc liền cười, ngươi muốn đánh cuộc nha. Hành, 300 vạn. Phương Phổ khịt mũi coi thường, lại Việt Nam đồng. Xem ngươi thành ý la. Lý Gia Ngọc không nhanh không chậm, ngươi có thành ý đánh cuộc. Chúng ta liền Mỹ Kim. Ngươi như thế nào không hướng 1000 vạn kêu đâu? Phương Phổ châm chọc nàng. Ta này không phải sợ ngươi tiếp không được sao? Chung quanh mọi người cười. Phương Phổ tự thảo không thú vị, ném mặt mũi, liền kêu lên, 100 vạn, ngươi dám sao? Mỹ Kim. Nhân dân tệ. Hành, thêm cái ước. Thua không bồi liền thượng tòa án. Lý Gia Ngọc nói. Nàng như vậy chắc chắn, như vậy dám, Phương Phổ lại do dự. Nhưng lời nói đã xuất khẩu, chỉ phải nói. Hành, ta quay đầu lại không nghĩ cái hợp đồng. Hành nha. Lý Gia Ngọc cười cười. Ta chờ. Phương Phổ trước không dám nghĩ hợp đồng, hắn liều mạng nhìn chằm chằm kia hạng mục, các loại theo vào kể sát. Liên ở hắn cảm thấy rất có hy vọng thời điểm, công ty một giấy điều lệnh hạ đạt, ngay trong ngày khởi Lý Gia Ngọc điều tổng tài văn phòng nhậm tổng tài trợ lý. Đồng thời trong công ty có một trọng đại tin tức, Lý Gia Ngọc thêm hồi cái hơn 3 tỷ đầu tư quỹ hợp tác, đề cập 7 cái đại hạng mục, đủ công ty gặm hảo một thời gian. Khó trách nhân ra đi tổng tài văn phòng. Phương Phổ trên mặt nóng rát, một tuần không như thế nào ở công ty nói chuyện. Lý Gia Ngọc đến tổng tài văn phòng tiền nhiệm 2 chu sau, Phương Phổ từ trước. Lý Gia Ngọc từ đầu đến cuối đều không có tìm hắn truy muốn đánh đố hiệp ước, không hỏi một tiếng quá. Phương Phổ xám xịt rời đi, lại không biết, chính mình căn bản không trở thành Lý Gia Ngọc đối thủ. Đối thủ, còn ở trong công ty. Chương 120 đệ 120 chương. Bởi vì Phương Phổ cùng Lý Gia Ngọc quá kết ở trong công ty mọi người đều biết, cho nên Phương Phổ từ chức thành trong công ty quan trọng bắt quái, đại gia công tác rất nhiều nghị luận hảo một thời gian. Có nói là bởi vì Phương Phổ ước đánh cuộc Lý Gia Ngọc bị hung hăng và mặt sau lòng tự trọng bị thương quá nặng, cảm thấy ở công ty ngốc không đi xuống, vì thế đi rồi. Có nói là bởi vì Lý Gia Ngọc buông tha lời nói, nàng muốn thăng chức chỉnh chết Phương Phổ, hiện tại thăng tuy rằng không phải Phương Phổ trực tiếp cấp trên chức vị, nhưng cũng là có thể cho Phương Phổ làm khó dễ. Phương Phổ đã chịu uy hiếp, không thể không rời đi. Cũng có nói Phương Phổ nói cái kia hạng mục bị một nhà khác cùng nhau cạnh tranh đầu tư công ty nhìn chúng, trực tiếp đem hắn đào đi rồi. Đồn đại không ít, nhưng đại gia ý kiến nhất trí chính là, Lý Gia Ngọc cái này có hậu đài nữ nhân không đơn giản. Kiêu ngạo thời điểm là thật kiêu ngạo, điệu thấp lên cũng là thật chất phác. Có thể ở Polo cùng bủ gạ tì chi gian tự nhiên cắt không vi hợp, cũng là thật bản lĩnh. Lý Gia Ngọc đối đồn đại là có nghe thấy, nhưng nàng không thèm để ý, nàng nói, các ngươi đừng xem thường Phương Phổ. Có thể tiến sang đạt làm lâu như vậy, nhân ra không lầm, công trạng cũng là không tồi hảo sao. Hơn nữa đại lao ra, nào có như vậy pha lê tâm, ta khai nói giỡn liền dọa đi rồi. Đừng đâu. Khẳng định là nhà khác đào đi. Hẳn là chúc phúc hắn càng ngày càng tốt, tiền đồ như gấm. Mọi người. Thật sự, này đoạn số chính là không giống nhau. Phương Phổ đi rồi lúc sau còn trước mặt các đồng sự kêu gào, cái kia Lý Gia Ngọc, các ngươi nhìn hảo, nàng đáp ý không được lâu lắm. Ta hỏi qua Lưu Tổng. Nghe nói nàng là Phú Xương Thái tử gia Đoạn Vĩ Kỳ tình nhân, trên mạng phía trước nói những cái đó, đều là thật sự. Biết cái gì kêu không có lửa làm sao có khói sao. Nàng cũng là da mặt dày, như vậy cũng không biết xấu hổ ở trong công ty đi ngang, thay đổi người khác có cảm thấy thẹn tâm, sớm chôn đầu làm người. So sánh với dưới, Lý Gia Ngọc bình tĩnh thông dong tư thái cùng ngôn luận, cách khác phổ cao cấp nhiều. Kỳ thật trên mạng sự, đại gia nhiều ít đều biết một ít. Rốt cuộc chỉ bằng Lý Gia Ngọc xuất thân cùng tuổi. Sao có thể mỗi ngày đổi siêu xe, nàng hậu trường là ai, đại gia cũng đều tò mò. Nay một tò mò, đương nhiên liền sẽ các loại chân tướng truyền lưu. Hơn nữa quốc khánh khi thiết kế sư Lý Thiết hôn lễ, Đoạn Vĩ Kỳ cũng tuân ra một đợt tin tức, hắn cùng Lý Gia Ngọc đều tham gia hôn lễ, nhưng trên mạng phát ra ảnh chụp, hiện trường hai người bọn họ hoàn toàn không thân mật hô động. Một cái khác kỳ quái địa phương, Lý Gia Ngọc một cái đã kết hôn phụ nữ, sao có thể đương phụ dâu? Hơn nữa, trước nay không nghe nàng nói qua nàng lão công. Nhưng cũng hoàn toàn không cần thiết nhập trước thời điểm điển tin tức giả chưa lập gia đình trang đã kết hôn nha. Có người đưa ra có thể hay không Đoạn Vĩ Kỳ chính là nàng lão công, lọt vào mọi người bắt bỏ. Đoạn tổng phu nhân không đi Phú Xương đương cái phó giám đốc, tới sang đạt chịu cái này khí. Nếu lão công là Đoạn Vĩ Kỳ, có cái gì hảo giấu, ngày đầu tiên đi làm nên cùng đại gia nói, chào mọi người, ta lão công là Đoạn Vĩ Kỳ. Rốt cuộc tài chính vòng, không biết Đoạn Vĩ Kỳ hẳn là không có đi. Hơn nữa Đoạn tổng kết hôn, việc này sao có thể giấu được, một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Tuyệt đối không có khả năng. Có người tìm được rồi trên mạng không biết cái nào hắc tử họa nhân vật quan hệ biểu, liền ở Lý Thiết hôn lễ với bổ chỗ đó phát, Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc chia tay, Tô Văn Viễn cùng Đoạn San San bị chụp, Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ có một chân, Đoạn Vĩ Kỳ Đoạn San San là thân tỷ đệ, Tô Văn Viễn cùng Lý Thiết là đáng tin, Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần là đáng tin, Lý Thiết cùng Phương Cần kết hôn. Quan hệ biểu đồ phụ nôn, quý vòng thật loạn, toàn tụ tập. Này nhắn lại Lý Thiết còn hồi phục, hắn nói, ưu tú người đương nhiên chắc một đống, cùng ngươi không dính biên. Này cũng cho thấy tình huống đi, quan hệ biểu xem ra là thật sự. Trên mạng toàn bộ nhưng cha, không có gì che giấu. Đoạn Vĩ Kỳ là Lý Gia Ngọc Kim chủ việc này tuyệt đối chân thật. Mặt khác còn có thật nhiều bí ẩn, liền tiếp tục bí ẩn đi. Này đó ngôn luận nhưng thật ra không ai nói cho Lý Gia Ngọc. Phương phổ ví dụ bãi ở trước mắt, ai cũng sẽ không ngốc đến lại đi đá Lý Gia Ngọc này khối văn sát. Nhân ra rốt cuộc kết không kết hôn, lão công là ai, không quan trọng. Không biết chân tướng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tóm lại hảo hảo đi làm, an ổn kiếm tiền mới mấu chốt. Tuy rằng không ai nói, nhưng không ít người hiểu chuyện cũng đang xem diễn. Lớn như vậy hợp tác hạng mục tạp lại đây, nghe nói từ Lý Gia Ngọc chắp đầu Phú Xương, hiệp trợ công tác. Vì cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là này sống không hảo làm, không phải lớn lên xinh đẹp mở ra mấy siêu siêu xe là có thể làm tốt. Loại này lượng cấp thao tác, là mấy nhà tư bản cộng đồng ra tay, N nhiều cổ đông yêu cầu công đạo, đại lao bản tự mình theo vào đại sinh ý Lý Gia Ngọc tưởng ở bên trong làm tốt nghiệp vụ liên lạc người, này đến bắt diện linh lung, nghiệp vụ năng lực siêu cường, câu thông chi tiết không ra sai lầm, chủ tính chung năng lực một phen cháo mới có thể. Chức vị là thăng, nhưng hố lửa cũng là nhảy vào đi. Lý Gia Ngọc ở hố lửa ngốc đến rất sảng. Đi theo Dư Tiến tham dự một cái lại một cái hội nghị, sửa sang lại hội nghị ký lục, thu thập phân phát báo biểu, theo vào chấp hành tiến độ, thúc đẩy hạng mục tiến trình, cùng các hợp.